Nhược Thủy cười gật gật đầu, trong mắt lộ ra hưng phấn quan mang. Có thể trường sinh bất lão, ai không vui a? Đặc biệt là đối với nữ tử tới nói, thanh xuân vĩnh trú quả thực là mộng tưởng a. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Nhược Thủy có người trong lòng, tự nhiên cũng hy vọng thanh xuân vĩnh trú, xứng thượng đối phương. Hai người chính cao hứng khi Lục Thanh Hà bỗng nhiên cảm ứng được rừng trúc ngoại có người sấm trận, cảm giác được Lục Thanh Hà khác thường, Nhược Thủy ngẩng đầu hỏi, là phát sinh sự tình gì sao? Lục Thanh Hà gật gật đầu, nói, ân, có người sấm trận, là địa phủ người, Thanh Tùng. Thanh Tùng. Nhược Thủy lúc này mới nhớ tới chính mình còn thiếu Thanh Tùng một việc, vội cười nói, hắn là bằng hữu của ta, ta đáp ứng rồi muốn giúp hắn tìm người, phóng hắn bảo đi. Lục Thanh Hà gật gật đầu, không có đem người vây ở Chu Tiên kiếm trận nội, thả người đi đến. Bên kia, Thanh Tùng nghe được Nhược Thủy chỗ ở sau đã tới tìm Nhược Thủy. Lại không nghĩ tiến rừng trúc liền cảm giác được một cổ ập vào trước mặt sát khí, hắn có một loại cảm giác, nếu là chính mình lại hướng tiến đi, hơn phân nửa sẽ chết ở này trong rừng trúc. Chương 585 ý trời. Thanh Tùng nhìn trong rừng kia đáng sợ sát khí cùng kiếm khí do dự, hắn không thể so người khác, chỉ trong chốc lát liền biết bên trong có người bày trận pháp. Nghĩ thầm từ trước chỉ biết Chu Nhược Thủy đại sư trận pháp một đạo lợi hại, không nghĩ thế nhưng lợi hại thành cái dạng này, hắn tin tưởng liền tính là thần tiên đi vào cũng không nhất định có thể tồn tại ra tới. Nay cũng không phải là một phàm nhân thủ đoạn, thật sự khó lường. Hắn ở ngoài trận nhìn trong chốc lát, rừng trúc nội sát khí bỗng nhiên tản ra. Thanh Tùng trong lòng vui vẻ, biết đây là bãi trận người tan trận pháp, làm chính mình đi vào đâu. Thanh Tùng cách trận pháp nói một câu tạ, theo rừng trúc đi vào. Nhìn đến Thanh Tùng tiến vào, Nhược Thủy còn chưa mở miệng, Lục Thánh Nhân liền lạnh lùng nói, ngươi không nên ở chỗ này. Thanh Tùng hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Hà. Hắn từ trước cũng gặp qua Lục Thanh Hà, nhưng lúc ấy Lục Thanh Hà cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, hắn đối hồn phách có đặc thù cảm giác năng lực. Hắn có thể cảm giác được hiện tại Lục Thanh Hà trong cơ thể có một cái cường đại nguyên thần, cường đại đến chính mình vô pháp tưởng tượng, vô pháp chạm đến. Xa không phải từ trước Lục Thanh Hà có thể bằng được. Thanh Tùng không biết Lục Thanh Hà vì cái gì sẽ có như vậy thay đổi, nhưng hắn thực thông minh lựa chọn cất miệng, quỳ trên mặt đất cấp Lục Thanh Hà hành lễ. Hắn biết trước mắt nguyên thần tuyệt đối là một cái chính mình không thể trêu vào người, người này làm hắn từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi. Hắn hành quỳ lệ chi lễ tuyệt đối không lỗ. Lục Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, không làm Thanh Tùng lên, mà là lặp lại nói, ngươi không nên ở chỗ này. Thanh Tùng không biết Lục Thanh Hà lời này là có ý tứ gì, thật cẩn thận hỏi, tiểu nhân không biết. Thượng tiên là có ý tứ gì? Là nói tiểu nhân không nên tới tìm Chu đại sư sao? Thanh Tùng cảm thấy Lục Thanh Hà này cường đại nguyên thần như thế nào cũng là cái thần tiên, cho nên xưng hô thượng dùng thượng tiên. Lục Thanh Hà nhíu nhíu mày, nhìn về phía Thanh Tùng, đống nhiên cả giận nói, hồ nháo. Dứt lời tay phải ông tay háo vung lên, một đoàn kim quang ném hướng Thanh Tùng. Thanh Tùng vừa rồi còn mê mang mặt ở kim quang chạm đến chính mình trong nháy mắt hiện lên kinh ngạc, thống khổ cùng không cam lòng thần sắc. Nguyên lai Thanh Tùng chuyển thế khi là bị phong ký ức, lúc này Lục Thánh Nhân giải khai hắn phong ấn, hắn nhớ tới chuyện cũ năm xưa, cũng minh bạch chính mình chuyển thế bất quá là chê cười một hồi. Ý trời chú định chính mình không thể cùng nàng ở bên nhau, cho nên vô luận là tại địa phủ vẫn là ở nhân gian, vô luận chuyển thế vài lần, chính mình đều không thể cùng hắn ở bên nhau. Chính mình cùng vận mệnh của nàng thế nhưng là ở chính mình chuyển thế trước liền chú định tốt, lại là gặp thoáng qua, lại là có duyên không phận, lại là hung hăng bị thương nàng một hồi. Chính mình chuyển thế một hồi được đến thế nhưng chính là như vậy vận mệnh sao? Hắn không cam lòng a. Lục Thanh Hà không màng Thanh Tùng đỏ đậm hai trong mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, ngươi không nên ở chỗ này. Cái này Thanh Tùng nhớ tới trước mắt người là ai, cũng minh bạch Lục Thánh Nhân nói là có ý tứ gì. Lục Thánh Nhân là ở nhắc nhở chính mình chính là thập điện Diêm La chi nhất, nên hảo hảo ở chính mình cương vị thượng, mà không phải đến nhân gian tới tìm kiếm cái gì tình nhân. Hắn không ở cương vị thượng, thời gian lâu rồi, vô luận là địa phủ, vẫn là nhân gian đều sẽ ra loạn tử. Thanh Tùng hướng tới Lục Thánh Nhân xá một cái, Thánh Nhân, Tiểu Vương tự biết không nên xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là, nàng chết thảm thiết, Tiểu Vương thật sự thực xin lỗi nàng, chỉ cầu có thể được đến nàng khoan thứ. Cầu Thánh Nhân lại cấp Tiểu Vương một lần cơ hội. Lục Thánh Nhân lắc lắc đầu nói, đều không phải là bổn tọa bất cận nhân tình, các ngươi hai người phàm là có đinh điểm duyên phận, bổn tọa cũng sẽ không ngăn cản ngươi tiến đến. Chỉ là ý trời như thế, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về làm ngươi chuyện nên làm đi. Thanh Tùng tới nơi này trả giá bao lớn đại giới chỉ có chính hắn biết, một câu ý trời như thế khiến cho hắn trở về, hắn như thế nào cam tâm. Cũng may hắn lý trí còn không có hoàn toàn mất đi, biết Thánh Nhân là cái gì thân phận, cái gì pháp lực. Đừng nói hắn loại này tiểu lâu la, chính là thượng cổ thần tiên cũng đạt được phút bị Thánh Nhân dây. Cầu Thánh Nhân khai ân. Thanh Tùng không dám phản kháng, đành phải quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Nhược Thủy chớp chớp đôi mắt, mê mang nhìn trước mắt hết thảy, không rõ đây là làm sao vậy. Chẳng lẽ nói Thanh Tùng không phải cái quỷ gì kém sao? Hắn như thế nào xưng hô chính mình là Tiểu Vương? Cái gì Tiểu Vương? Lão sư, Thanh Tùng kêu Tiểu Vương sao? Nhược Thủy vẻ mặt lòng hiếu học đã mở miệng. Thanh Tùng nghe vậy cả kinh, không thể tưởng được vị này Chu Nhược Thủy thế nhưng là thánh nhân môn hạ. Kia chẳng phải là từ thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ lao yêu quái. Nhưng hai mắt của mình nếu là không có ra vấn đề nói, Nhược Thủy hẳn là chỉ là cái tiên đạo còn không có thành phàm nhân A. Khi nào thánh nhân thu đồ đệ cũng như vậy không chú ý. Liền phàm nhân cũng thu. Lục đại thánh nhân đối thượng Nhược Thủy thời điểm thanh âm hiển nhiên nhu hòa rất nhiều, hắn là Diêm Vương. Diêm Vương. Nhược Thủy sợ ngây người, vị này đạo trưởng thế nhưng là Diêm La Vương truyền thế, cái này Liêu có điểm mạnh A, chính mình còn vẫn luôn đương hắn chỉ là một cái quỷ sai tới. Nhược Thủy trong lòng kinh ngạc, trong đầu lại hồi tưởng Thanh Tùng giúp quá chính mình vài lần, gãi gãi lục đại thánh nhân tay háo, cười lấy lòng nói, lao sư, hắn từ trước giúp quá ta. Nếu không chúng ta liền giúp hắn đi. Ý trời không cho bọn họ ở bên nhau, kia thấy một mặt luôn là có thể đi. Lục đại thánh nhân đối với nhà mình đệ tử này là người tốt tính tình có chút bất đắc dĩ, nhưng chính mình đối nàng sủng nịch quán, cũng không muốn làm nàng không cao hứng. Ngẫm lại, thấy nghiêng về một bên cũng thật không có gì, liền nói, ngươi nếu nói như vậy, ta đây liền giúp hắn. Dứt lời lại quay đầu đối Thanh Tùng nói, ngươi thấy nàng sau vô luận kết cục như thế nào đều cần thiết lập tức phản hồi địa phủ, biết không? Thanh Tùng có thể tái kiến nàng một mặt đã là ngoài ý muốn chi hỉ, chỗ nào còn dám lại xa cầu khác. Vội bái tạ hai người cũng miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Lục đại thánh nhân duỗi tay bấm đốt ngón tay một trận, đối Nhược Thủy nói, làm ngươi tận trời sư tỷ đi bất tử núi lửa truyền lời, xuyên phượng tộc mùa cu tới gặp ta. Nhược Thủy vội đồng ý, dùng lục đại thánh nhân cho chính mình ngọc giản truyền lời đi. Bên kia Thanh Tùng lại là trong lòng căng thẳng, hắn tới rồi giờ phút này mới biết được mùa cu thế nhưng là phượng tộc. Phượng tộc A, Long Phượng đại kiếp nạn khi bọn họ cùng hai tộc đều kết hạ nhân quả, cũng khó trách chính mình sẽ có như vậy một lần tình kiếp. Nàng đường phượng tộc đại năng sao có thể biến thành một cái địa phủ nho nhỏ quỷ tiên, chỉ có một loại khả năng. Trừ phi nàng cũng ở độ kiếp, độ tình kiếp, cho nên mới sẽ luân hồi chuyển thế, thành địa phủ tiểu quỷ tiên. Hiện giờ tình kiếp độ xong, nàng cũng nên đi trở về đi. Từ lúc bắt đầu, bọn họ hai người liền chú định là có duyên không phận, đáng tiếc chính mình còn vẫn luôn ngóng trông có thể lại cùng nàng ở bên nhau, viên nàng một cái tâm nguyện, chẳng sợ chỉ có một đời cũng hảo. Tận trời thu được tin tức sau đi bất tử núi lửa. Phượng tộc hiện giờ suy thoái, chỉ có thể ở nơi này, chấn áp bất tử núi lửa, còn thiên đạo nhân quả. Các nàng căn bản trêu chọc không dậy nổi thánh nhân, cho nên thánh nhân truyền lời, một gũ là tuyệt đối không dám không đi. Ngoan ngoãn đi theo tận trời đi rừng trúc tiểu viện, trong lòng còn ở nói thầm, nghe nói tiệt giáo thánh nhân bị đưa tới tử tiêu cung nhốt trong phòng tối, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện đâu. Chương 586 thiên đạo ra tay. Một gũ nằm mơ đều không có nghĩ đến nàng nhìn thấy sẽ là Thanh Tùng. Cái này đã từng làm nàng đau đớn muốn chết nam nhân, làm nàng không gì đáng buồn bằng tâm đã chết nam nhân. Nếu có thể lựa chọn, nàng đời này đều không nghĩ lại nhìn đến người nam nhân này, không nghĩ lại cùng người nam nhân này có bất luận cái gì liên quan. Các nàng phượng hoàng nhất tộc giấu ở bất tử núi lửa, trấn áp bất tử núi lửa. Có thiên đạo ẩn nấp các nàng vị trí, nếu là nàng không muốn làm Thanh Tùng tìm được chính mình, liền tính hắn khôi phục ký ức, trở thành từ trước Diêm Vương, cũng không bản lĩnh tìm được chính mình. Cho nên nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, một chút đều không có nghĩ vậy đời còn có cơ hội tái kiến Thanh Tùng. Thanh Tùng nhìn đến thân khoác lụa mỏng bạch y tiên tử có trong nháy mắt hoàng thần, đã từng một cũ cũng là như vậy, Mỹ làm người hít thở không thông, nhưng chính mình lại làm như không thấy. Nhẫn tâm ngoan hạ tâm thương tổn nàng. Thanh Tùng trong lòng đau xót, nhẹ giọng mở miệng, U Nhi. Một u mày hơi hơi nhăn lại, Thanh Tùng vương nói cẩn thận, ta phượng tộc cùng địa phủ không có như vậy tốt giao tình. Này xưng hô làm người khác nghe được sợ là muốn hiểu lầm. Ta tuy không biết ngươi dùng cái gì biện pháp thỉnh động thánh nhân vì ngươi xuất đầu, nhưng thỉnh về sau không dùng lại như vậy phương pháp. Ta phượng tộc hướng thiên đạo thề, cả đời trấn thủ bất tử núi lửa, dễ dàng ra bất tử núi lửa, thiên đạo sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta nhất tộc. Thanh Tùng nhìn đến một cú trên mặt lãnh đạm tuyệt tình, tâm nắm đau lên. Đã từng hắn cũng từng đối một cú như vậy lãnh tâm tuyệt tình, thậm chí so này ác hơn chính mình cũng làm quá. Chính mình hiện giờ này cũng coi như là được báo ứng đi. Thanh Tùng cười khổ một tiếng, rũ mắt nói, ta không có ý khác, chỉ là tưởng cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói, ta không có gì sự tình cùng ngươi nói. Thanh Tùng nói còn chưa nói xong đã bị một cu lạnh lùng đánh gãy. Một cu trải qua hai đời, đối với Thanh Tùng ngoan tuyệt thể hội vô cùng nhuần nhuyễn, nàng đối Thanh Tùng có thể nói nửa điểm hảo cảm đều không có. Nàng hiện tại là từ thượng cổ thời kỳ liền tu luyện đến bây giờ phượng tộc thượng tiên, không phải mất đi ký ức sau đơn thuần, không dành thế sự tiểu cô nương, không có khả năng lại bị Thanh Tùng dung mạo, lời nói mê hoặc, nếu không phải lần này bị thánh nhân tìm tới, nàng căn bản sẽ không tái kiến Thanh Tùng. Thanh Tùng chưa từng gặp qua như vậy lạnh nhạt Mộc Ú ở hắn trong trí nhớ, Mộc Ú luôn là thích tiến đến hắn bên người, có đôi khi sẽ có chút sợ hãi chính mình, liền tránh ở cách đó không xa nhìn chằm chằm chính mình xem. Rõ ràng thực nhát gan, lại có thể tráng lá gan đuổi theo chính mình hạ phàm lịch kiếp. Rõ ràng rất sợ đau, ở bị chính mình sống sờ sờ thiêu chết khi trên mặt lại chỉ có đối chính mình tuyệt vọng, không có kêu một tiếng đau. Cái này nha đầu nhát gan, sợ đau, vẫn là cái hoa si, tham luyến chính mình mỹ mạo. Nhưng nàng cố tình lại quật cường, kiên cường, có người khác sở không có nghị lực. Hắn đối một cú cảm giác thực phức tạp, có ấy nấy, cũng có thưởng thức. Như vậy một cú làm chính mình ở trong bất chi bất giác đắm chìm trong đó, hy vọng có thể cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Chính là hiện tại đứng ở chính mình trước mắt một cú làm hắn cảm thấy có chút xa lạ, rõ ràng là cái loại này quen thuộc mặt, kia quen thuộc thanh âm, quen thuộc cảm giác. Nhưng cả người trên người lạnh nhạt, đối đãi thái độ của hắn, làm hắn cảm thấy xa lạ đáng sợ. U Nhi Thanh Tùng có chút sợ hãi, kêu một cú thanh âm cũng run rẩy lên. Một cú lạnh lùng liếc Thanh Tùng liếc mắt một cái, giọng nói đạm mạc, còn thỉnh Thanh Tùng vương tự trọng, nếu là lại hô lên như vậy xưng hô, cũng đừng trách ta không khách khí, đi làm cho phảng tâm nương nương thảo cái cách nói. Địa phủ người đều nói Thanh Tùng lãnh tâm lãnh tình, kỳ thật hắn chỉ là đối chính mình không để bụng người lãnh tâm lãnh tình, hắn chân chính động tình khi đừng ai đều phải trường tình. Nếu không lại như thế nào sẽ không màng tất cả, chỉ vì hạ phàm tìm kiếm một u. Viên nàng một đời tình duyên. Thanh Tùng đống nhiên liền nhớ tới một cú không màng tất cả, nhảy vào luân hồi trong nháy mắt kia, nàng hiện giờ thật sự buông xuống chính mình, nhưng chính mình lại không bỏ xuống được nàng. Hắn bá đạo, chiếm hữu dục cường. Nếu một cú chỉ là cái không có bối cảnh phàm nhân, chỉ là một cái có thể nhậm chính mình đắn đo tiểu quỷ tiên, vậy tính đem nàng khóa ở chính mình bên người chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tha nàng rời đi. Nhưng hôm nay bất đồng, một cú là phượng tộc thượng tiên. Có thiên đạo ý chỉ. Phượng tộc chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại bất tử núi lửa, chấn áp bất tử núi lửa. Không nói đến chính mình pháp lực có thể hay không đánh quá một u, liền tính chính mình có thể đánh quá một u, thiên đạo cũng sẽ không tùy ý chính mình đem một u mang ly bất tử núi lửa. Hán! Không còn có vãn hồi nàng cơ hội. Thanh Tùng thở dài, nói, là bổn vương chấp niệm. Mong rằng tiên tử chớ trách. Một u nghe được Thanh Tùng kêu chính mình tiên tử trong lòng chính là một đổ, nàng không muốn tha thứ Thanh Tùng. Thậm chí còn chán ghét Thanh Tùng quấn lấy chính mình. Cũng thật đương Thanh Tùng từ bỏ chính mình khi nàng lại cảm thấy khó chịu lên. Dù sao cũng là nàng đã từng thâm ái quá người, liền tính hắn lại lãnh tâm tuyệt tình, lại làm chính mình thống hận, đáng yêu chính là ái, chỗ nào có dễ dàng như vậy nói không yêu liền không yêu. Hai người đều trầm mặc không nói, ngồi ở bên trong nhược thủy cũng là thở dài. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết Thanh Tùng vận mệnh, cho nên cũng biết một gu đã trải qua cái gì, một gu không muốn tha thứ hắn cũng là bình thường. Kỳ thật ý trời không cho bọn họ hai người ở bên nhau, không muốn tha thứ có lẽ mới là hai người tốt nhất quy túc. Nhược Thủy lặng lẽ đối Lục Thanh Hà thì thầm một câu, Lục Đại Thánh Nhân gật gật đầu, đối tận trời truyền âm. Tận trời nhận được truyền âm sau mang theo một cú rời đi. Một cú cùng tận trời rời đi sau Thanh Tùng tuân thủ cùng Thánh Nhân ước định về tới địa phủ, hai người từ đây cách xa nhau hai mà, không còn có gặp nhau cơ hội. Bao nhiêu năm sau, hai người nhớ tới lần này gặp mặt đều hối hận không thôi. Chỉ là có chút sự tình. Có một số người, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, sẽ không trở lại. Thanh Tùng rời đi sau, Nhược Thủy lại quá thượng tu tiên nhật tử. Chỉ là như vậy nhật tử cũng không nhẹ nhàng, Nhược Thủy tư chất không được tốt lắm, Lục Đại Thánh Nhân từ hóa hình khởi chính là Đại La Kim Tiên, hắn thủ hạ các đệ tử tư chất kém cỏi nhất hóa hình khởi cũng là Thiên Tiên. Thật là chưa từng có dạy dỗ nhân tộc đệ tử tu tiên kinh nghiệm. Cho nên Nhược Thủy tu tiên vẫn luôn đều không có quá lớn tiến triển, vẫn là dừng lại ở trường sinh bất lão phàm nhân giai đoạn. Làm Lục Đại Thánh Nhân thập phần buồn bực. Vốn dĩ tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt thiên đạo ở nhìn đến Lục Thánh Nhân cấp tận trời truyền âm, làm tận trời giúp đỡ đi bất tử núi lửa nhận người. Lại thấy tiệt giáo đệ tử đồng thời xuất động, đả kích thiên đế uy nghiêm, giữ gìn thủy lâm. Thiên đạo rốt cuộc nhịn không được, hắn cảm thấy có Lục Thánh Nhân tồn tại, tiệt giáo chỉ sợ lại có phát triển hy vọng, thiên đình cũng ngồi ổn. Cho dù chỉ là một sợi nguyên thần, thiên đạo không thể chịu đựng Lục Thánh Nhân tồn tại, tự nhiên sẽ không đem hắn lại lưu lại nơi này. Cho nên thiên đạo bàn tay vung lên, đem Lục Thánh Nhân cùng bảo bối của hắn đệ tử đều chụp đi rồi, thế giới này, không cho phép bọn họ tồn tại. Trước một giây còn ở rừng trúc trong tiểu viện tu luyện Nhược Thủy dây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó nàng phát hiện chính mình đi tới một cái tử sở không thấy thế giới. Trước 587 trăm năm sau, Nhược Thủy tỉnh lại thời điểm nằm ở một trương ngạnh phản thượng, bên người có một cái 7-8 tuổi đại tiểu nữ hài nhi, trong tay bưng một chén nước, chính hướng chính mình bên miệng đưa. Nhược Thủy thấy thế cả kinh, đột nhiên ngồi dậy, tả hữu nhìn nhìn. Trong phòng này chỉ có một trương đơn sơ ngạnh phản, một cái bàn, một phen ghế dựa, mấy cái phá khẩu tử chén. Có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường tới hình dung, nhưng làm Nhược Thủy ngạc nhiên chính là này nhà ở cửa sổ thế nhưng là dùng lưu ly làm, cùng trong phòng này tàn phá bộ dáng thật sự không đáp. Nhược Thủy không biết chính mình đây là tới nơi nào, nhưng nàng biết chính mình không ở rừng trúc tiểu viện. Có thể làm cho lão sư mặt không hề sở rắc đem chính mình quân đi, trừ bỏ đạo tổ hồng quân cùng thiên đạo, không có người có thể làm tới rồi. Nhược Thủy trong lòng có chút tuyệt vọng, này có phải hay không đại biểu thiên đạo dung không giới chính mình, cũng dung không giới lão sư cùng chính mình ở bên nhau, cho nên mới sẽ đem chính mình đưa đến như vậy cái không biết địa phương, làm lão sư vĩnh viễn đều tìm không thấy chính mình. Nhược Thủy cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình. Cũng may thân thể của nàng không có gì biến hóa. Vẫn là nguyên lai thân thể, bằng không nàng liền phải khóc đã chết. Lão sư thật vất vả mới giúp chính mình thảo tới bàn đảo, làm chính mình trường sinh bất lão, nếu là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng liền phải buồn bực đã chết. Thấy Nhược Thủy tỉnh lại sau khắp nơi quan vọng, lại không nói một lời, tiểu nữ hài nhi thật cẩn thận hỏi, mụ mụ. Nhược Thủy bị tiểu nữ hài nói lôi ngoại tiêu lý nột. Mụ mụ là cái quỷ gì? Nàng cùng lão sư mới vừa thành thân. Liền tính hoài thượng hài tử cũng không có khả năng nhanh như vậy sinh hạ tới. Nhược Thủy đem ánh mắt đặt ở này tiểu nữ hài trên mặt, nhìn kỹ xem tiểu nữ hài tướng mạo. Thấy này tiểu nữ hài 4 tuổi thời điểm, phụ thân ở bên ngoài tìm nữ nhân, vứt bỏ bọn họ mẹ con. Sau lại mẫu thân nhân không muốn có cái con chồng trước liên lụy chính mình tái hôn, trộm đem hài tử lưu tại trong nhà, một người thu thập đồ vật rời đi. Kia một ngày, mẫu thân hướng nàng, như thường lui tới giống nhau đi vào giấc ngủ. Chỉ là tỉnh lại khi trong nhà đã không có mẫu thân thân ảnh, vô luận nàng như thế nào khóc như thế nào kêu, cũng chưa mẫu thân bóng dáng. Tiểu cô nương khóc thương tâm muốn chết, lại rốt cuộc khóc không trở về nàng mụ mụ. Trung quanh hàng xóm nghe được hài tử tiếng khóc lại đây xem xét, mới biết được kia nhẫn tâm mẫu thân thế nhưng đem như vậy tiểu một cái hài tử ném ở nhà mặc kệ. Hàng xóm ra ra mãi mãi thấy đứa nhỏ này đáng thương, thường xuyên bố thí một ít trong nhà ăn thừa đồ ăn cùng quần áo giày cấp đứa nhỏ này mới sống đến hiện tại. Bằng không phỏng trừng đã sớm chết đói. Nhược Thủy nhìn đứa nhỏ này tướng mạo, đồng tình tâm tràn lan, thở dài, đối hài tử nói, ngươi tên là gì? Vì cái gì kêu ta mụ mụ? Tiểu nữ hài bộ dáng không giống nhau hài tử như vậy đơn thuần thảo hỉ, ngược lại có một loại duyệt tận thiên phàm đạm mạc cảm, nàng nhìn chằm chằm Nhược Thủy nhìn hồi lâu mới nói, ta cảm thấy ngươi rất giống ta mụ mụ, ra ra mãi mãi đều nói mụ mụ lớn lên thật xinh đẹp, ngươi liền lớn lên thật xinh đẹp, ta trước nay chưa thấy qua so ngươi xinh đẹp người. Bất luận cái gì nữ nhân bị khen lớn lên xinh đẹp đều sẽ cao hứng, chúng ta huyền học đại sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là tiểu cô nương này rõ ràng chính là phát ra từ phế phủ lời nói thật. Nhược Thủy lại cười nói, chính là ta không phải mụ mụ ngươi a. Tiểu cô nương gục đầu xuống, thần sắc cảm đạm. Nàng đã sớm biết cái này không phải nàng mụ mụ, chính là nàng thật sự thực hy vọng mụ mụ có thể trở về tìm nàng. Từ 4 tuổi năm ấy khởi nàng liền hy vọng mụ mụ có thể trở về tìm nàng. Nàng không muốn tin tưởng mụ mụ thật sự không cần nàng. Cho nên ở cửa nhà phát hiện té xỉu Nhược Thủy khi nàng không chút do dự tìm hàng xóm cùng nhau đem Nhược Thủy nâng vào trong nhà, nàng đã không nhớ rõ mụ mụ trông như thế nào, nàng chỉ là hy vọng cái này là chính mình mụ mụ. Nhược Thủy nhìn đến tiểu cô nương ảm đạm bộ dáng, không đành lòng, kéo qua tiểu cô nương tay nhỏ, ôn nhu nói, nếu là ngươi nguyện ý, ta liền làm ngươi mụ mụ, được không? Tiểu cô nương nước mắt, trên mặt mang theo vài phần không thể tin tưởng, thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý làm ta mụ mụ sao? Ngay sau đó lại tiểu tâm cẩn thận nói, chính là hàng xóm A-Z nói mụ mụ không cần ta là bởi vì mang theo ta liền cùng mang theo con chồng trước giống nhau. Ngươi làm ta mụ mụ, không sợ mang theo ta như vậy cái con chồng trước sao? Nhìn đến tiểu cô nương con ngươi tiểu tâm cùng bị thương, Nhược Thủy càng thêm đau lòng, cười nói, ngươi đã cứu ta, ta cảm kích ngươi còn không kịp, lại như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi là con chồng trước? Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Tiểu cô nương con ngươi chậm rãi bịt kín một tầng sương mù mênh mông hơi nước, hàm răng cắn môi dưới, một bộ muốn khóc lại không dám khóc ra tới bộ dáng. Tiểu cô nương ngũ quan thực tinh xảo, chỉ là dinh dưỡng bất lương bộ dáng làm người thoạt nhìn xanh sao vàng vọt một chút thôi, có thể xem ra nàng mụ mụ hẳn là cũng là lớn lên thật xinh đẹp, thật là không rõ nàng phụ thân vì cái gì sẽ vứt bỏ này hai mẹ con. Nhược Thủy ôm tiểu cô nương ôn nhu nói, muốn khóc liền khóc đi, về sau ta chính là mụ mụ ngươi, có mụ mụ ở không còn có người có thể khi dễ ngươi. Tiểu cô nương hoa một tiếng khóc ra tới, ở Nhược Thủy trong lòng ngực ngửi Nhược Thủy trên người nhàn nhạt thanh hương, chậm rãi đã ngủ, giống như khi còn nhỏ mụ mụ ở thời điểm giống nhau. mỗi một lần đều là ở mụ mụ trong lòng ngực, ngủ an tâm. Nhược Thủy đem ngủ tiểu cô nương đặt ở trên giường, chính mình xuống đất xem xét, muốn biết chính mình đây là tới rồi địa phương nào, có thể hay không tìm được lao sư rơi xuống. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Nhược Thủy liền trợn tròn mắt, nàng thấy cách đó không xa cao ốc building san sát, bầu trời thường thường còn có phi cơ bay qua. Nàng ở thế giới của chính mình là gặp qua phi cơ, kia cũng là đi theo chính Á phủ nhân viên quan trọng xuất ngoại khi ở Mễ quốc cùng đảo quốc gặp qua, Hoa quốc căn bản không có năng lực làm ra phi cơ loại đồ vật này. Khi nào chính mình quốc gia cũng có nhiều như vậy phi cơ. Nhược Thủy ngây ngốc nhìn này hết thảy, tiêu hóa chính mình trong mắt nhìn đến đồ vật. Nơi này trụ đều là bần dân, cái loại này kiểu cũ nhà trệt. Nhược Thủy bên này vừa ra khỏi cửa, láng giềng liền đều đi theo ra tới xem mới mẻ. Nhược Thủy té xỉu ở tiểu cô nương cửa nhà thời điểm không ít hàng xóm đều kinh động, qua đi hỗ trợ. Các nàng thấy Nhược Thủy một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, lớn lên thập phần thủy linh, trên người quần áo nguyên liệu cũng là tơ lụa, đều cảm thấy Nhược Thủy trong nhà điều kiện nhất định không tồi, lúc này gặp người tỉnh lại, liền đều đi lên chào hỏi, tưởng kết cái thiện duyên. Nhược Thủy muốn hiểu biết chính mình rốt cuộc là tới rồi địa phương nào, tự nhiên sẽ không cự tuyệt chào hỏi mọi người. Cười khanh khách cùng thấu đi lên hàng xóm nhóm nói chuyện thiếm, chỉ là càng liêu nàng liền càng cảm thấy kinh hãi, này đạo tổ là thật tàn nhẫn a, thế nhưng đem nàng ném tới 100 năm sau, lúc này thế nhưng tới rồi công nguyên 1990 năm, này đạo tổ rốt cuộc là muốn làm sao a? Còn có, nàng bị ném tới nơi này, kia lão sư đâu? Lão sư đi nơi nào? Lão sư là bất tử bất diệt, liền tính chính mình tới rồi 100 năm sau lão sư cũng sẽ không chết. Đó có phải hay không ý nghĩa, một ngày nào đó, nàng còn có thể tìm được lão sư, nhìn thấy lão sư đâu? Nhược Thủy trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Chương 588 bảy con nhi. Nhược Thủy ở chỗ này đã sinh sống một tháng, tuy rằng không có tìm được lão sư rơi xuống, nhưng là cũng đem này 100 năm đời sau giới các loại tình huống, các loại tiên tiến công cụ, cùng với chính mình thiếu hụt lịch sử đều bù lại một lần. Ngày đó Nhược Thủy nhận nữ nhi tiểu nữ hài kêu Phan Phỉ Phỉ, từ có Nhược Thủy cái này mụ mụ sau thập phần ngoan ngoãn nghe lời, sợ chính mình có chỗ nào làm không tốt, tân mụ mụ cũng không cần chính mình. Như vậy Phỉ Phỉ càng làm cho Nhược Thủy cảm thấy đau lòng. Nhược Thủy trong những ngày này đảm đương từ mẫu nhân vật chiếu cố Phỉ Phỉ, bất quá hai người kinh tế nơi phát ra thành cái vấn đề lớn. Nhược Thủy là thuộc về sống mấy chục năm chưa từng có ra cửa công tác quá người. Phỉ Phỉ chỉ là một cái 7 tuổi hài tử, cũng không cái nào địa phương sẽ thuê một cái lao động trẻ em. Ở cọ một đoạn thời gian hàng xóm sau khi ăn xong Nhược Thủy cũng là ở không có biện pháp ra mặt dày đi cọ cơm, chỉ có thể chạy đến công viên bày cái đoán mệnh sạp, tránh điểm tiền hảo còn này một tháng tiền cơm. Nhược Thủy dọn trong nhà duy nhất bàn ghế ngồi ở công viên bên trong, trên bàn dán trương giấy trắng, mặt trên viết đoán mệnh hai cái chữ to. Nhược Thủy cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng vô cùng mất mặt nhi, nếu làm lao sư biết chính mình hiện tại bộ dáng này nhất định sẽ cảm thấy chính mình mất hết hắn mặt đi. Cũng tự trách mình đến bây giờ cũng không tu thành tiên đạo, bằng không lại vô dụng cũng có thể đi thiên đình tìm các vị sư huynh sư tỷ tiếp tế một chút, hoặc là tìm cái núi sâu tu luyện. Lại như thế nào cũng không đến mức vì một ngụm ăn làm lụng vất vả a. Từ trước Nhược Thủy đi đều là cao cấp lộ tuyến, đều là người khác cầu tới cửa tới cầu chính mình cấp tính một quẻ gì đó, chính là chính mình biến thành thứ ba nha lúc sau cũng không khai quá đoán mệnh sạp, này vẫn là khai thiên tích địa đầu một hồi. Nhược Thủy có chút không bỏ được sĩ diện mặt, chỉ phát ngốc giống nhau ngồi ở chỗ kia, cũng không giống giống nhau đoán mệnh như vậy nhìn thấy người liền tới đây liền thét to, cái gì ngươi có huyết quang thai hương linh tinh, chính là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Cho nên nàng nơi này thực an tĩnh, cũng không có gì người lại đây tìm nàng đoán mệnh. Cũng may không ít thượng tuổi bác trai bác gái đều thích ở công viên luyện kiếm đánh quyền gì đó, có chút tương đối nhiều chuyện nhi bác gái xem Nhược Thủy một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương bày quán đoán mệnh, cảm thấy cô nương này không học giỏi, liền nhịn không được qua đi giáo huấn hai câu. Tiểu cô nương, bác gái xem ngươi tuổi còn trẻ, còn ở đi học đi. Như thế nào không hảo hảo đọc sách, chạy ra lừa tiền A. Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Cũng không quản quản ngươi. Ngươi đây là không đúng, còn tuổi nhỏ như thế nào đi học sẽ gạt người. Một cái thoạt nhìn 50-60 tuổi bác gái ở bên cạnh lải nhải rong dài, đưa tới bên cạnh không ít con chúng. Này đó bác trai bác gái thấy Nhược Thủy lớn lên đẹp, văn văn tính tính bộ dáng, thực nhận người thích. Cũng đi theo khuyên lên, ngươi một câu, ta một câu, tóm lại một câu, chính là đem Nhược Thủy trở thành kẻ lừa đảo. Nhược Thủy đánh tiểu chính là huyền học đại sư, cao cao tại thượng quán, hiện tại càng là tu tiên người. Nàng vốn là không muốn cùng này đó phàm nhân chấp nhận. Nhưng những người này đem Nhược Thủy đương kẻ lừa đảo bộ dáng thật sự có điểm làm nàng không thoải mái, quả thực chính là vũ nhục chính mình nhân cách. Nhược Thủy nhìn lướt qua trước hết giáo huấn chính mình, cũng là giáo huấn nhất hung cái kia bác gái, mở miệng nói, vị này đại thẩm, ta không phải kẻ lừa đảo, thỉnh ngài nói chuyện thời điểm miệng hạ lưu đức. Kỳ thật kia bác gái giáo huấn Nhược Thủy thật đúng là xuất phát từ hảo ý, cảm thấy như vậy cái hài tử không đi học, ở chỗ này tuyên dương phong kiến mê tín là đắm mình truy lạc. Không nghĩ nha đầu này không biết tốt xấu, thế nhưng nói làm chính mình miệng hạ lưu đức. Bác gái cũng không vui, châm chọc mỉa mai nói, a, ngươi không phải kẻ lừa đảo. Ngươi không phải kẻ lừa đảo, ai là kẻ lừa đảo? Đại gia hỏa đều tới bình phân xử. Ta hảo ý khuyên nàng, đảo thành trong miệng không lưu đức. Ngươi nghĩ ra được lừa tiền, tốt xấu cũng tuyển cá biệt tâm lưu. Ngươi nhìn xem này đó đoán mệnh, cái kia không phải đầu bạc phiêu phiêu, còn mang cái kính râm người mù. Ngươi này mười mấy tuổi tiểu cô nương, sẽ đoán mệnh. Đại gia tin sao? Lông còn chưa mọc tề đi. Nhược Thủy nghe được phong kiến mê tín bốn chữ mới nhớ tới chung quanh hàng xóm cho chính mình phổ cập khoa học sự tình. Này tân thành lập hoa quốc thế nhưng đem huyền học định vì phong kiến mê tín. Nhược Thủy cưỡng chế trên mặt không vui chi sắc, đối cười đắc ý bác gái nói, đại thẩm, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, trong nhà tôn tử sợ là muốn đã xảy ra chuyện. Kia bác gái vừa nghe liền tặc bao, thiếu chút nữa không sốc Nhược Thủy cái bàn, nổi giận mắng, ngươi tôn tử mới xảy ra chuyện đâu. Ngươi dám nguyền rủa ta. Ngươi nói tới đây bỗng nhiên một đốn, lại ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết ta có tôn tử? Nhược Thủy liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, nhàn nhạt nói, ngươi con cái cung hiện ra âm dương hai điều tuyến, có thể thấy được ngươi là nhi nữ song toàn. Chỉ là ngươi ngày thường không lựa lời, trêu chọc không ít thị phi, kết hậu quả xấu, này hậu quả xấu lại báo ứng ở nhi nữ trên người. Ngươi nữ nhi đến bây giờ đều hoài không thượng hài tử, nhi tử được một cái tôn tử, chỉ là này tôn tử cũng lưu không được. Gần nhất sẽ xảy ra chuyện, rất có thể sẽ bị người bắt cóc. Kia bác gái nghe Nhược Thủy nói cùng chính mình ra sự không sai chút nào. Trên đầu mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Nàng người này nhất hảo mặt mũi, ngày thường ra tới đánh quyền thời điểm chưa bao giờ sẽ cùng người ta nói chính mình nhi nữ sinh không ra hài tử mất mặt chuyện này, chỉ biết khoe khoang chính mình nhi tử nhiều có tiền đồ, nữ nhi gả có bao nhiêu hảo. Có thể thấy được Nhược Thủy không phải hỏi tham gia tới, mà là thật sự tính ra tới. Ngươi sao có thể biết? Sao có thể? Bác gái đầy mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, người chung quanh vừa thấy liền minh bạch. Thật đúng là làm này tiểu cô nương nói chuẩn. Có mấy cái ngày thường liền mê tín phụ nhân lại đây cùng vị kia bác gái nói, lao lý, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh trở về đi xem một chút ta. Thà rằng tin này có, ngươi liền như vậy một cái bảo bối tôn tử, cũng không thể bị người quả đi. Đối. Lý bác gái hiển nhiên luôn uống, cũng không cùng mọi người cáo tử, hướng tới nhà mình phương hướng liền chạy như bay trở về. Nhược Thủy đối này không tỏ ý kiến, chỉ lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Chỉ là lúc này nhưng không còn có người chỉ vào nàng nói nàng là kẻ lừa đảo. Nhìn về phía ánh mắt của nàng nhi cũng có biến hóa. Mọi người cũng không có tan đi, các nàng đều cân nhắc tiểu cô nương là thật là có bản lĩnh đâu vẫn là trùng hợp đụng phải. Nếu là thật là có bản lĩnh, kia các nàng nhưng phải hỏi hỏi, người đối không biết thần bí sự vật đều sẽ cảm thấy hứng thú, đặc biệt là này đó thượng tuổi người, tuy rằng trải qua quá phá bốn cũ, nhưng trong xương cốt vẫn là thực tin loại đồ vật này. Có cái tản bộ cụ ông thấy nơi này tụ không ít người, xuất phát từ tò mò đã đi tới. Hắn lại đây ánh mắt đầu tiên thấy được Nhược Thủy đặt ở cái bàn biên đoán mệnh hai cái chữ to. Cụ ông nhìn đến kia hai chữ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, không khỏi lớn tiếng quát ra tới. Hảo tự! Mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại, không nghĩ thế nhưng là Tiết Đại Gia. Này Tiết Đại Gia là thành phố nổi danh thư pháp gia, một bức tự là có thể bán ra giá trên trời. Bởi vì là cái danh nhân, lại thường xuyên tới công viên tản bộ. Trung quanh bác trai bác gái đều nhận thức hắn. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 589 thu đồ đệ. Nay một mảnh là cái xe xa xưởng xa khu, đã từng huy hoàng quá một thời gian, chính là quốc gia kế hoạch đại nhảy vọt lúc ấy. Sản lượng đại, trong xưởng công nhân tiền lương cũng cao, khi đó chính là đánh vỡ đầu đều tưởng tiến vào hảo công tác. Bất quá khi đó chiêu công là muốn xem gia đình thành phần, có thể tiến vào thủ công đại bộ phận đều là nông dân gia đình hải tử. Này đó công nhân văn hóa trình độ phổ biến không cao, tiểu học tốt nghiệp liền vào được, chỉ cần có thể nhận thức mấy chữ, hiểu biết trung ương hình thức, không lo cái mủ chữ còn chưa tính. Tiết Đại Gia là này đó công nhân ít có người làm công tác văn hóa, nhân gia tiến nhà máy thời điểm đuổi thời điểm hảo, khi đó còn không nặng xuất thân đâu. Nhân gia trong nhà lại đều là người làm công tác văn hóa, bằng cấp cao, dựa vào một bút hảo tự vào xưởng làm, cấp lãnh đạo viết tài liệu. Tiết Đại Gia sẽ là người, nhân duyên hảo. Không chỉ có là lãnh đạo nhóm thích hắn, chính là phía dưới công nhân nhóm cũng đều thực tôn kính hắn. Dần dà, hắn ở nhà máy cũng đứng vững vàng gót chân. Tới rồi đại cách mạng kia trận nhi, Tiết Đại Gia xuất thân thành vấn đề, bọn họ toàn gia đều là phần tử trí thức, cha mẹ hắn còn ở đại học làm giáo sư. Dựa theo khi đó cách nói, kia toàn gia đều là xú lão cửu A. Lẽ ra giống như vậy xuất thân là phải bị trục xuất trở về, không thể lại ở nhà máy thủ công. Nhưng không chịu nổi nhân gia Tiết đại gia nhân duyên hảo A, mặt trên tới rửa sạch nhân viên thời điểm vô luận là phía dưới công nhân vẫn là mặt trên lãnh đạo đều ra mặt bảo hắn. Lãnh đạo dùng quán Tiết đại gia, đổi cái xuất thân tốt nông dân lại đây viết tài liệu, kia viết căn bản là không thể xem. Chỉ phải đuổi kịp mặt tới điều tra nhân viên nói, không thể chậm trễ công tác, cấp quốc gia điền gánh nặng, chờ có nhận ca người lại làm Tiết đại gia đi. Cứ như vậy, kéo một lần lại một lần, thẳng đến đem đại cách mạng kéo kết thúc, Tiết đại gia cũng không rời đi xưởng làm. Chậm rãi, Tiết đại gia ở nhà máy Ngao Thành xưởng làm chủ nhiệm, ở nhà máy uy tín cực cao. Cải cách mở ra sau, nhà máy hiệu quả và lợi ích chậm rãi không được, rất nhiều công nhân đều nghỉ việc. Tiết đại gia bởi vì ra học sâu xa, ở thành phố thư pháp gia hiệp hội lên làm phó hội trưởng, sau lại thăng hội trưởng, thành thành phố số 1 số 2 thư pháp gia, một bộ tác phẩm là có thể bán được thượng vạn nguyên. Khi đó vạn nguyên hộ nhưng đến không được a, nhà ai nếu có thể tích cóp đủ 1 vạn đồng tiền đó chính là người giàu có. Nhưng Tiết đại gia một bộ tác phẩm là có thể bán ra 1 cái vạn nguyên hộ, cái này làm cho Tiết đại gia ở mọi người trong mắt lại cao lớn lên. Kỳ thật lấy Tiết đại gia hiện tại thân gia, chính là đi mua cái biệt thự cũng mua khởi. Chỉ là người luôn là cố thổ nan ly, đặc biệt là Tiết đại gia loại này thượng tuổi người. Hắn từ tuổi trẻ khi vào này nhà máy, ở chỗ này ngao cả đời. Ở hắn thân thích bằng hữu đều tiếp thu phê đấu thời điểm, là cái này nhà máy lãnh đạo cùng đồng sự giữ gìn hắn, ở hắn nhân sinh thời điểm khó khăn nhất, là cái này nhà máy tiếp nhận rồi hắn. Hắn đối cái này đã đóng cửa nhà máy có cảm tình, đối này phiến thổ địa có cảm tình, đối nơi này hàng xóm bằng hữu có cảm tình, cho nên mới vẫn luôn ở nơi này, không có rời đi. Như vậy hắn tại đây một mảnh nơi nơi đều là nghỉ việc công nhân, khốn cùng thất vọng xã khu càng thêm chịu người sùng kính. Cho nên ở Tiết đại gia chỉ vào Nhược Thủy đoán mệnh hai chữ trầm trồ khen ngợi tự, một bộ vô an tán dương bộ dáng khi, mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có người đi nghi ngờ. Mọi người đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Nhược Thủy viết xuống kia hai chữ. Nơi này đại bộ phận đều là nhà máy về hưu công nhân, đại bộ phận đều là tiểu học tốt nghiệp hoặc là sơ trung tốt nghiệp, đều không tính là cái gì đẳng cấp cao người làm công tác văn hóa. Làm cho bọn họ nhìn xem bút máy tự viết thế nào bọn họ còn có thể phân biệt ra, bút lông tự loại này cổ kính đồ vật, ngượng ngùng, không tiếp xúc quá. Tiết đại gia còn lại là vẻ mặt hưng phấn, hắn ở cả nước cũng là số được với hảo thư pháp gia. Hắn viết tự ở hiện đại thư pháp trong nhà, kia tuyệt đối là số 1 số 2, tuy rằng không thể nói một chữ ngàn vàng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhược Thủy tự, hắn phát hiện chính mình kiến thức thiếu. Này tiểu nha đầu tự thế nhưng không thể so hắn gặp qua những cái đó cổ đại thư pháp đại gia kém nhiều ít, này quả thực liền không thể tưởng tượng, liền tính từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện thư pháp cũng không thể như vậy tiểu liền có như vậy thư pháp bản lĩnh a. Tiểu cô nương, này tự là ngươi viết. Tiết đại gia mang theo vài phần không thể tin tưởng, do hỏi trước mặt thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi Nhược Thủy. Nhược Thủy từ nhỏ liền đi theo sư phụ Chu Thiên Giật học viết chữ, Chu Thiên Giật cho hắn mời đến vỡ lòng sư phụ đều là đương đại thư pháp đại gia. Nàng ở dân quốc thời điểm chính là đại bộ phận đều ở dùng bút lông viết chữ thời điểm, chính là một cái bình thường rơi xuống đất tú tài tự bắt được hiện tại đều sẽ không so một ít thư pháp gia hiệp hội người viết kém, càng đừng nói Nhược Thủy loại này từ nhỏ đi theo danh gia học tập thư pháp, lại viết mấy chục năm người. Nàng thư pháp tuyệt đối có thể cùng một ít danh nhân cùng so sánh. Nhược Thủy thực bình tĩnh gật gật đầu, là ta viết. Nàng tới nơi này sau ở hàng xóm gia TV thượng gặp qua cái gọi là thư pháp danh gia tự, nói thật. Nàng cảm thấy viết còn không bằng chính mình. Tiết đại gia hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự. Vậy ngươi khả năng hiện trường cho ta viết mấy cái? Nhược Thủy gật gật đầu, viết là có thể viết, chính là ta bút mực là cùng hàng xóm luyện tự hài tử mượn, ta chính mình không có viết chữ đồ vật. Tiết đại gia từ gia gia bối nhi khởi chính là thư hương dòng dõi, cho dù sau lại vào xưởng làm công tác cũng không đem chính mình ra học đã quên, dùng sở hữu nghiệp dư thời gian luyện tự, cơ hồ tới rồi si mê trình độ. Hiện giờ thật vất vả gặp được một cái viết chữ như vậy có khí khái tiểu cô nương, không phải do hắn không tâm ngứa, vội nói, vậy ngươi đi theo ta đi nhà ta như thế nào? Nhà ta giấy và bút mực có rất nhiều. Nay tự nếu thật là ngươi viết, ta liền thu ngươi làm quan môn đệ tử. Tiết đại gia lời vừa ra khỏi miệng người chung quanh liền tặc nổi, Tiết đại gia là cái gì thân phận, có thể cho Tiết đại gia đương đệ tử, kia tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc phận A sôi nổi chỉ vào Nhược Thủy nói này tiểu nha đầu thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Nhược Thủy thực vô ngữ, nàng cho rằng cái này cái gì Tiết đại gia căn bản không xứng cho chính mình đương lão sư. Bất quá suy xét đến đối phương cũng là hảo ý, liền uyển chuyển nói, vị này đại gia hảo ý ta vốn không nên từ, chỉ là ta đã có ân sư, sợ là muốn cô phụ đại gia hảo ý. Tiết đại gia cảm thấy có điểm tiếc nuối, lại cũng cảm thấy ở tình lý bên trong. Nhược thủy này tự cực có khí khái, ở hắn xem ra, so với chính mình tự còn muốn tốt hơn vài phần, vừa thấy chính là từ nhỏ sư tử danh ra, nếu là không có sư phụ, chính mình ngược lại muốn kỳ quái. Vì thế cười hỏi, không ngại, là lão phu không có phúc khí thu như vậy cái thiên tử chắc tuyệt đồ nhi. Không biết tiểu cô nương sư từ đâu người a? Nhược thủy tự nhiên không thể đem cái chết không biết nhiều ít năm người ta nói ra tới, nếu không phải bị người đương quỷ quái, chỉ phải nói, gia sư nói qua, hắn tên huy không thể tùy tiện lộ ra. Tiết đại gia ánh mắt lóe lóe, cái này tiểu cô nương tựa hồ thần bí thực a. Chương 590 tiết gia hậu quả xấu. Nhược thủy cuối cùng đi theo tiết đại gia trở về nhà, thoải mái hào phóng viết một bộ tự, vung lên mà liền, tiêu sái thoải mái. Xem tiết đại gia nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn sông tuổi này, chưa từng thấy quá như vậy tuổi nhỏ là có thể viết ra như vậy khí khái tự người. Nói câu trong lòng lời nói, hắn cảm thấy chính mình thật đúng là không đảm đương nổi này tiểu cô nương lão sư, chính mình tự so này tiểu cô nương thiếu vài phần xuất trần phiêu giật cảm giác. Tiết đại gia đối cái này tiểu cô nương phi thường thích, liền nói, ngươi bao lớn tuổi? Ở đâu đi học a? Trong nhà còn có cái gì người? Nhược thủy xem ra tiết đại gia là cái người hiền lành tính cách, làm người cũng phúc hậu, đối chính mình phóng thích thiện ý, liền trả lời, ta 18 tuổi. Trong nhà chỉ có một nhận nuôi nữ nhi, hiện tại sơn cùng thủy tận, không có ăn cơm tiền, mới ra tới bày quán cho người ta đoán mệnh. Đoán mệnh? Tiết đại gia cả kinh, lúc này mới nhớ tới mới vừa nhìn đến nhược thủy thời điểm nhược thủy viết chữ kia tờ giấy thượng xác thật viết đoán mệnh hai cái chữ to. Hắn đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở kia tự tốt xấu thượng, nhưng thật ra không có chú ý này tự nội dung. Người mới bao lớn tuổi? Sẽ đoán mệnh? Tiết đại gia vẻ mặt không thể tin tưởng. So với những cái đó công nhân, tiết đại gia như vậy ra học sâu xa thư hương dòng dõi, nhưng thật ra không cho rằng đoán mệnh là cái gì phong kiến mê tín. Phàm là có nội tình nhân gia đối với chu dịch cùng bắt quái đều là có nghiên cứu, biết huyền học là một loại có thể đoán trước văn hóa, mà không phải cái gì phong thư mê tín. Nhược thủy gật gật đầu, làm lơ tiết đại gia không thể tin tưởng ánh mắt nói, đều là sư phụ tà giáo. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, ta không phải kẻ lừa đảo. Tiết đại gia nghe vậy cười, hắn nhưng không cho rằng nhược thủy là kẻ lừa đảo. Từ nhược thủy một bút hảo tự thượng có thể thấy được nhược thủy từ nhỏ liền chịu quá tốt đẹp giáo dục, hơn nữa sư tử danh gia. Người như vậy tuyệt đối không phải là cái gì bọn bị bợm giang hồ. Ta tự nhiên tin tưởng ngươi không phải kẻ lừa đảo, như vậy đi, nhà ta Lý Chính Hảo ra điểm sự tình, ngươi nếu giúp ta giải quyết, ta có thể cho ngươi một tuyệt bút tiền, giải quyết ngươi ăn cơm vấn đề, ngươi xem tốt không? Tiết đại gia biết chân chính hành tẩu với xã hội thượng lưu những cái đó huyền học đại sư là thế nào giới vị, hắn tổ phụ đã từng tiếp xúc quá. Hắn cảm thấy nhược thủy sư phụ sở dĩ không cho nàng lộ ra tên của mình khẳng định là bởi vì đối phương là cái gì thực nổi danh cao nhân, sợ nói ra lúc sau liên lụy nhược thủy, rốt cuộc hoa quốc này châu ngụy nhưng không cho phép tuyên truyền phong kiến mê tín. Chỉ là hắn tuy rằng tin tưởng nhược thủy sư phụ là cao nhân, nhưng lại không tin nhược thủy như vậy tiểu nhân tuổi có thể đem huyền học học được cỡ nào cao thâm trình độ. Phải biết rằng huyền học cao thâm khó đoán, chỉ là bối những cái đó chuyên nghiệp thư tịch, không cái 10 tới 8 năm liền bối không xuống dưới. Càng đừng nói nghiên cứu thông. Nhược thủy ở viết chữ thượng có thiên phú cũng liền thôi, chẳng lẽ đoán mệnh còn có thể cũng có thiên phú. Kia không phải thiên tài. Nhược thủy nghe được lời này trước mắt sáng ngời, tục ngữ nói rất đúng, một văn tiền làm khó anh hùng hán, nàng hiện tại đều mau dưỡng không sống nữ nhi, chỗ nào còn quán khác, có tiền kiếm liền hảo. Vì thế ngẩng đầu nhìn về phía tiết đại gia, chỉ nhìn vài lần liền ngây ngẩn cả người. Này tiết đại gia toàn gia đều là thiện tâm người, chính hắn cả đời này cũng giúp mọi người làm điều tốt. Đối người khác thập phần hảo, cho nên hắn cả đời này quá cũng coi như là thập phần trôi chảy. Tới rồi hiện tại có thể nói là gia tài bạc triệu. Nhưng không nghĩ hắn vận khí không tốt, thế nhưng cưới cái tâm tư ác độc tức phụ. Cấp trong nhà treo chọc hậu quả xấu. Hắn này tức phụ kêu Hồng Mai, từ cùng hắn kết hôn về sau liền rất nghiêm túc lo liệu việc nhà, chưa từng có nửa điểm chậm trễ. Nàng là nhà máy công nhân, tuy rằng là nông thôn ra tới nông nữ, chỉ là tiểu học tốt nghiệp, cùng chính mình ở văn hóa thượng không bình đẳng. Nhưng nàng thực truyền thống, thờ phụng lấy phu vi thiên tôn chỉ, trong nhà sở hữu sự tình đều không cần hắn nhọc lòng, thật sự cùng cổ đại nữ nhân giống nhau, đem chính mình hầu hạ thoải mái dễ chịu. Ở điểm này, tiết đại gia thập phần vừa lòng. Bọn họ sinh hài tử khi đó kế hoạch hóa gia đình còn không có thi hành, một hơi sinh bốn cái hài tử, một nhi tam nữ. Này bốn cái hài tử tiết đại gia thật là một chút cũng không có quản quá, Hồng Mai một bên muốn ở nhà máy công tác, một bên còn muốn mang hài tử, nói không nên lời vất vả. Nhưng Hồng Mai chưa từng có nửa điểm câu oán hận, luôn là nói nào có nam nhân mang hài tử, nữ nhân nên mang hài tử hầu hạ nam nhân, đây đều là nàng nên làm. Tiết đại gia là cái có lương tâm người, thê tử vì hắn sinh nhi dục nữ, hầu hạ chính mình cả đời, hắn cho thê tử hoàn toàn tôn trọng. Ở nhà, trừ bỏ đại sự, thê tử đều có thể chính mình quyết định. Tiết đại gia mặc kệ chuyện này, làm trong nhà hài tử dưỡng thành đối mâu thân nói gì nghe nấy thói quen. Hồng Mai cùng đại bộ phận nông thôn phụ nữ giống nhau, cho rằng nhi tử mới là quan trọng nhất. Nữ nhi đều là phải gả đi ra ngoài, kia đều là nhà người khác người. Cho nên ở nhà trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng, cũng may thời đại này trọng nam khinh nữ hiện tượng vẫn là nhìn mãi quen mắt, chỉ là nhà người khác có lẽ không có nhà bọn họ như vậy rõ ràng thôi. Ba cái nữ nhi cũng không có quá rõ ràng bất mãn. Trong nhà hài hòa sinh hoạt làm Tiết đại gia thập phần vừa lòng, cũng liền bỏ qua sau lưng thai hoàng ẩm. Hồng Mai quá mức để ý đứa con trai này, đem nhi tử xem đặc biệt trọng. Nàng từ nhỏ đối ba cái nữ nhi giáo dục cũng là, đại ca là các ngươi ba cái dựa vào, về sau gả đi ra ngoài tới rồi nhà chồng, có cái hảo đại ca chống lưng mới có thể thẳng thắn eo, nếu bằng không là phải bị khi dễ. Ba cái tiểu nữ nhi tuy rằng không hiểu lắm đây là cái gì đạo lý, nhưng vẫn là chặt chẽ nhớ kỹ. Cũng thật sự như Hồng Mai sở hy vọng như vậy đối đại ca thập phần coi trọng. Theo bốn cái hài tử dần dần lớn lên, bọn họ đại nhi tử tới rồi yêu đương tuổi tác. Đại nhi tử Tiết Khả từ nhỏ đã bị mẫu thân sủng hư, tính tình đơn thuần, tìm đối tượng chính là buôn chân ái đi. Phụ thân hắn là thư pháp đại gia, trong nhà nói là trăm vạn phú ông cũng không quá, gia đình điều kiện có thể nói là số 1 số 2. Rất nhiều nữ hài nhi đều nguyện ý tìm hắn. Hắn lại ở như vậy nhiều người liếc mắt một cái nhìn chúng nàng, cái kia làm hắn tâm động nữ nhi. Lâm Tuyết là trường học vũ đạo xã xã trưởng, lớn lên xinh đẹp, học tập hảo, trong nhà điều kiện cũng hảo. Nghe nói phụ thân là về hưu cán bộ cao cấp, mẫu thân là đại học giáo thụ, phụ thân tuy rằng lui, nhưng vẫn là có không ít quyền lợi. Có thể nói là chân chính quyền quý nhân gia. Đối phương đối Tiết Khả cũng thập phần vừa lòng, Tiết Khả phụ thân là cả nước nổi danh nghệ thuật gia tư phong phú, hai nhà cũng miễn cưỡng có thể tính môn đăng hộ đối. Cho nên Lâm gia thực mau liền nhận lời hai người kết giao. Tiết đại gia đối Tiết Khả tìm Lâm gia nhân gia như vậy cũng là thập phần vừa lòng, đó là chân chính quyền quý nhân gia, thư hương dòng dõi. Hắn xuất thân nhân gia như vậy, tự nhiên cũng càng thân cận nhân gia như vậy. Lúc trước nếu không phải hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng, hắn cũng không có khả năng cưới Hồng Mai như vậy một cái cùng chính mình tinh thần thượng vô pháp giao lưu nông gia nữ làm vợ. Mọi người đều đối hôn sự này vừa lòng, Hồng Mai không hài lòng. Từ lần đầu tiên thấy Lâm Tuyết, nàng liền không hài lòng. Chương 591 ác bà. Lâm Tuyết là cái loại này thật xinh đẹp, rất có tu dưỡng thiên kim tiểu thư. Lâm gia tuy rằng có huynh muội hai cái, nhưng vô luận là Lâm phụ Lâm mẫu vẫn là Lâm Tuyết ca ca đều thập phần sủng ái trong nhà này duy nhất tiểu công chúa. Tới rồi trường học sau, Lâm Tuyết lại là hệ hoa cấp bậc tồn tại, nam sinh càng là chúng tinh phủng nguyệt giống nhau hướng nàng. Dưỡng thành nàng kiêu ngạo tự lập tính tình. Nàng từ nhỏ đến lớn thói quen bị người hống, chính là sau lại Tiết Khả truy nàng cũng thực phí một phen công phu. Cho nên Lâm Tuyết lần đầu tiên thượng Tiết ra một khi, Hồng Mai nhìn thấy chính là đem Lâm Tuyết trở thành tổ tông giống nhau cung phụng hống nhi tử. Hồng Mai thần sắc nháy mắt liền thay đổi. Lâm Tuyết đối với này hết thảy đều là không hề có cảm giác. Bởi vì nàng vừa vào cửa liền thu được công công Tiết đại gia nhiệt tình chiêu đãi, Tiết đại gia đối với cái này tài hoa hơn người con dâu thập phần vừa lòng. Lâm Tuyết đối với Tiết đại gia vị này quốc nội đứng đầu nghệ thuật gia cũng thực kính ngưỡng, thỉnh giáo không ít vấn đề, hai người thảo luận rất là hợp ý. Trên bàn cơm, Tiết Khả không ngừng cấp Lâm Tuyết gắp đồ ăn, cùng Lâm Tuyết nói, mau nếm thử, đều là ngươi thích ăn, ta cố ý làm ta mẹ làm. Ta mẹ khác không được, nhưng này nấu ăn tay nghề chính là nhất lưu. Nói còn chính mình thượng thủ bắt đầu cấp Lâm Tuyết lột tôm, hai người một người lột, một người ăn, tựa hồ ngày thường liền quen làm, không có bất luận cái gì không thói quen. Hồng Mai ánh mắt đều âm trầm xuống dưới, ở nàng trong ý thức nữ nhân nên hầu hạ trượng phu. Lớn lên xinh đẹp, có tài hoa có ích lợi gì? Còn làm nam nhân hầu hạ ngươi? Dựa vào cái gì? Nhi tử là ta sủng lớn lên, liền cái chén đều không bỏ được làm hắn tẩy, ngươi sai xử lên nhưng thật ra rất trôi chảy. Này rõ ràng đều là giai cấp tư sản tiểu thư tật xấu. Hồng Mai hận không thể đem Lâm Tuyết đuổi ra đi, nhưng nàng không dám. Bởi vì trượng phu Tiết đại gia đối cái này con dâu tương lai thập phần vừa lòng, nàng không dám không tuân theo trượng phu nói, trong nhà chân chính đại sự nhi đều là trượng phu quyết định, nàng nhưng không nghĩ tại đây kiện đại sự nhi thượng cùng trượng phu không qua được, lao cũng già rồi, là cái bị hưu kết cục. Từ nhỏ liền chịu Hồng Mai ảnh hưởng ba cái nữ nhi lúc này cũng đối Lâm Tuyết bất mãn lên, các nàng ca ca lớn lên hảo. Gia thế hảo, là trong nhà duy nhất con trai độc nhất, có chỗ nào không bằng cái kia Lâm Tuyết, muốn như vậy thấp hèn hầu hạ Lâm Tuyết. Cũng may này ba người tốt xấu ở trong trường học mưa dầm thấm đất, biết hiện tại nam sinh lấy lòng bạn gái, săn sóc gì đó đều thực bình thường. không có Hồng Mai phản ứng như vậy đại. Sau khi ăn xong, Lâm Tuyết cùng Hồng Mai nói chuyện thiếm, nói lên chính mình thích vũ đạo, thích nhạc cụ, thư tịch, Hồng Mai trong lòng càng hận. Nàng không văn hóa, tìm cái như vậy có văn hóa con dâu, về sau mỗi ngày nhục nhã chính mình sao. Nàng đối Lâm Tuyết ác cảm ở ngay lúc này đạt tới đỉnh điểm. Lâm Tuyết rời đi sau, Hồng Mai trầm khuôn mặt cùng ba cái nữ nhi tụ ở bên nhau, ba cái nữ nhi đối mẫu thân thập phần hiểu biết, tự nhiên minh bạch mẫu thân vì cái gì không cao hứng. Các nàng tuy rằng cũng không thích Lâm Tuyết kia cao ngạo làm ra vẻ kính nhi, nhưng là ca ca thích, các nàng cũng liền nhận. Nhưng Hồng Mai không giống nhau, Tiết Khả là nàng duy nhất nhi tử, hao hết nàng cả đời tâm huyết. Nàng vất vả nhiều năm như vậy, liền chờ nhi tử tương lai cưới tức phụ nhi chính mình đương lao phong quân, con dâu hầu hạ chính mình đâu, nhưng xem Lâm Tuyết như vậy, đừng nói hầu hạ chính mình, không cho nhi tử hầu hạ liền không tồi. Hồng Mai trong lòng tràn ngập oán độc, nàng nói cái gì cũng không chịu tiếp thu cái này con dâu. Lâm Tuyết rời đi sau, Hồng Mai thừa dịp trượng phu không ở nhà cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện một lần, đại ý chính là nàng đối cái này con dâu không hài lòng, hy vọng nhi tử có thể một lần nữa tìm một cái. Tiết Khả phí sức của chín châu hai hổ mới đem Lâm Tuyết đuổi theo, đến bây giờ còn sợ Lâm Tuyết chạy theo người khác đâu, sao có thể đồng học Hồng Mai nói, cùng mẫu thân đại xảo một trận, tỏ vẻ chính mình chính là thích Lâm Tuyết, đời này phi Lâm Tuyết không cưới. Tiết Khả tuy nói bị sủng hư, nhưng đối cha mẹ còn tính nghe lời, rất ít có chống đối cha mẹ thời điểm. Lần này như vậy một nháo, Hồng Mai trong lòng cuối cùng một cây huyền banh chặt đứt, cơ hồ mất đi lý trí. Người này a, khởi sướng tàn nhẫn tới, khó tránh khỏi làm ra cái gì chuyện khác người. Nàng tìm nông thôn đến thân thích thương lượng như thế nào có thể phá hư nhi tử cùng Lâm Tuyết sự tình, thân thích là cái không có gì văn hóa thôn phu, lại là trong thôn có tiếng người làm biếng, ngày thường ham ăn biếng làm, chơi bời lêu lổng, trộm đồ vật đánh nhau, cái gì chuyện xấu đều đã làm, chính là chưa làm qua chuyện tốt nhi. Này thân thích cùng Hồng Mai quan hệ có chút xa, vì ba thượng Hồng Mai liền đề nghị đi hù dọa Lâm Tuyết, làm Lâm Tuyết biết khó mà lui. Hồng Mai hiện tại là đem Lâm Tuyết hận đến tận xương thủy, nào có không đồng ý, cho này thân thích một tuyệt bút tiền, làm này thân thích hảo hảo hù dọa Lâm Tuyết, chỉ cần đừng tiết lộ chuyện này là Hồng Mai bày mưu đặt kế là được. Kia thân thích được lớn như vậy một số tiền, thật cao hứng, ngày hôm sau liền đem Lâm Tuyết chắn ở về nhà ngõ nhỏ. Hồng Mai thân thích buồn ý chỉ là giả trang thành Tiết Khả người theo đuổi hù dọa Lâm Tuyết, không nghĩ vừa thấy Lâm Tuyết kinh vi thiên nhân, hắn một cái trong thôn ham ăn biếng làm người làm biếng, nào có người nguyện ý gả cho hắn, một phen tuổi vẫn là quang côn một cái. Lúc này thấy Lâm Tuyết như vậy mỹ nữ, dục lệnh chí hôn, đao thật kiếm thật đem người cấp làm. Xong việc, kia thân thích dọa hồn vía lên mây. Hắn nghe Hồng Mai nói qua, Lâm Tuyết trong nhà là đương đại quan, chuyện này nếu như bị điều tra ra, kia chính mình thế nào cũng phải vững chãi đế ngồi xổm xuyên không thể, liền nghĩ tới giết người diệt khẩu. Thân thích giết Lâm Tuyết sau cầm Hồng Mai cấp tiền chạy án, xong việc cảnh sát tham gia cũng không có bắt được người, cái này án tử cũng thành án treo. Lâm gia người cùng Tiết Khả biết sự tình sau khóc lóc thảm thiết, thương tâm muốn chết. Chỉ là phạm nhân chảo không được, cũng chỉ có thể đương Lâm Tuyết xui xẻo, về nhà trên đường gặp gỡ người xấu. Hồng Mai biết sau cũng dọa choáng váng, nàng chỉ là làm thân thích đi hù dọa Lâm Tuyết. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ giết người. Chuyện này nếu là cảnh sát đã biết, chính mình khẳng định là trốn không thoát một cái tòng phạm tội danh, nàng chỗ nào dám nói ra. Coi như không biết chuyện này, trơ mắt nhìn cảnh sát bắt không được phạm nhân, cái này án tử thành án treo, Lâm Tuyết hàm đoan mà chết. Lâm Tuyết sau khi chết, cảnh sát bắt không được người, Hồng Mai tâm cũng thả xuống dưới. Không hề có hại chết Lâm Tuyết tâm lý gánh nặng, ngược lại vô cùng cao hứng cấp nhi tử thu xếp giới thiệu tân đối tượng. Tiết Khả đối Lâm Tuyết cảm tình phi thường thâm. Một chốc quên không được Lâm Tuyết. Hồng Mai liền mỗi ngày đối với nhi tử lại khóc lại nháo, cuối cùng Tiết Khả thật sự chịu không nổi mẫu thân khóc nháo, bắt đầu tiếp thu mẫu thân an bài thân cận. Ở Hồng Mai lại náo loạn mấy mươi lần sau, Tiết Khả bất đắc dĩ, định giúp Tiết gia nối roi tông đường tên tuổi tiếp nhận rồi một cái Hồng Mai nhìn thập phần thích phú nhị đại nữ hài. Nay người một nhà đều là người nghèo lập nghiệp, sinh ý tuy rằng làm rất lớn, nhưng toàn gia cũng chưa nhiều ít văn hóa. Hồng Mai đối như vậy con dâu thập phần vừa lòng, ở nàng cực lực tác hợp hạ, Tiết Khả cùng cái kia phú nhị đại nữ hải, hai người kết hôn. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 592 xuất sinh không bằng. Tiết Khả kết hôn sau thực mau liền sinh hạ một cái nhi tử, người một nhà cơ hồ xem như đi ra Lâm Tuyết chết đi mang đến bóng ma, chính là Tiết đại gia cũng thập phần cao hứng. Chính là làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là sinh hạ đứa con trai này sau Tiết Khả liền ra tai nạn xe cộ, mất đi sinh dục năng lực. Hồng Mai nghe nói nhi tử mất đi sinh dục năng lực tự nhiên là khóc trời đất tối sầm, tôn tử thành Tiết gia duy nhất con nối dõi, Hồng Mai cũng đem tôn tử đương mệnh căn tử giống nhau thủ. Cả ngày ở nhà ăn chay niệm Phật, phù hộ tôn tử có thể thuận thuận lợi lợi, bình bình an an. Chỉ là trên người nàng bối một cái mạng người, Lâm Tuyết Hàm đoan mà chết, sao có thể buông tha các nàng người một nhà. Kế Tiết Khả ra thai nạn xe cộ sau, Tiết Khả nhi tử, Hồng Mai bảo bối tôn tử cũng được bệnh nặng vào bệnh viện. Bệnh viện nói chữa khỏi tỷ lệ cực thấp, Hồng Mai đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Thời đại này, trong thôn người phổ biến muốn so chịu quá giáo dục cao đẳng người càng thêm mê tín, cho nên Hồng Mai thấy trong nhà đã xảy ra này đó thảm sự liền cảm thấy khẳng định là bởi vì chính mình hại chết Lâm Tuyết, mới làm nhi tử cùng tôn tử gặp báo ứng. Nàng trong lòng tuy rằng không hảo quá, nhưng không có từ chính mình trên người tìm vấn đề, mà là hận thượng đã chết Lâm Tuyết. Trong lòng mắng to Lâm Tuyết chính là đã chết đều không cho các nàng một nhà sống yên ổn, quả thực chính là cái yêu tinh hại người. Hại nàng là cái kia trong thôn người làm biếng, nàng chỉ là làm kia người làm biếng hù dọa nàng, ai biết nàng mệnh như vậy không tốt, thế nhưng đã bị người giết. Hiện tại thế nhưng còn tới hại chính mình một nhà, quả thực đáng giận. Hồng Mai có chút ma chướng, tìm không ít hòa thượng đạo sĩ tới trong nhà làm pháp sự. Tiết đại gia đối với Hồng Mai này hành vi thập phần không tán đồng, nhưng nghĩ đến Hồng Mai ngày thường nhất bảo bối này tôn tử được bệnh nặng, bị kích thích, có chút không bình thường hành động cũng là có thể lý giải, liền từ nàng đi, không nói gì thêm. Hồng Mai tìm vô số hòa thượng, đạo sĩ, nhưng tôn tử bệnh lại nửa điểm không thấy hảo, Hồng Mai dưới tình thế cấp bách cũng ngã bệnh. Nàng cả đời này nhất hy vọng chính là có thể chờ đến con cháu mãn đường, đương lão phong quân một ngày. Nhưng hôm nay chính mình liền phải tuyệt hậu, nàng như thế nào tiếp thu cái này đả kích. Tiết Khả từ nhỏ đến lớn, quá thuận buồm xuôi gió, gia đình hòa thuận, gia thế cực hảo, chính mình lớn lên cũng anh tuấn tiêu sái, còn thi đậu đại học hàng hiệu. Thượng đại học sau càng là đuổi theo trường học Bạch Phú Mỹ, có thể nói sắp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Không nghĩ lại ở ngay lúc này liên tiếp gặp đả kích, vị hôn thê bị người hại chết. Chính mình ra thai nạn xe cộ, đánh mất sinh dục năng lực, duy nhất nhi tử cũng được bệnh nặng. Mẫu thân cũng ngã bệnh. Hắn cảm thấy hắn nhân sinh lú ám một mảnh. Tiết Khả biết phụ thân tuổi lớn, vô pháp nhi chiếu cố mẫu thân. Lại nói phụ thân cùng mẫu thân kết hôn nhiều năm như vậy, bị mẫu thân chiếu cố thói quen, cái gì cũng sẽ không làm, làm sao có thể chiếu cố sinh bệnh mẫu thân. Dù sao trong nhà cũng không kém tiền, liền cấp trong nhà thỉnh hai cái bảo mẫu chiếu cố cha mẹ, chính mình tắc cùng hộ công cùng nhau chiếu cố hài tử. Hiện tại Tiết gia có thể nói một mảnh tình cảnh bi thảm, Tiết đại gia đi ra ngoài tàn bộ, cũng là giải sầu. Hắn trước sau tin tưởng vững chắc tôn tử nhất định có thể cứu trở về tới. Nhược Thủy nhớ tới lão sư cùng chính mình nói qua nói, thế người khác sửa mệnh chính là ở thế bọn họ chắn hay. Nhược Thủy lắc lắc đầu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, này Hồng Mai gần bởi vì chính mình về điểm này tư tâm liền hại chết Lâm Tuyết như vậy cái vô tội tiểu cô nương, nàng gặp báo ứng cũng là ý trời. Nhược Thủy đối Tiết đại gia nói, thê tử của ngươi tìm người hại chết ngươi nhi tử phía trước bạn gái. Đây đều là ngươi thê tử đưa tới báo ứng. Ta cũng không có thể ra sức, thực xin lỗi, ta trước rời đi. Nhược Thủy nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, xem ra này tiền nàng chú định vô pháp kiếm lời. Tiết đại gia nghe xong Nhược Thủy lời này lại giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, không thể tin tưởng bắt lấy Nhược Thủy hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta thê tử tìm người hại chết con ta bạn gái. Ngươi là nói. Tuyết Nhi. Nhược Thủy cùng thánh nhân học bấm đốt ngón tay chi thuật. So trước kia đoán mệnh cao không biết nhiều ít cái đẳng cấp, tự nhiên đối hết thể đều thập phần minh bạch, hơi gật gật đầu, đối Tiết đại gia nói, có nhân thì có quả. Tiết đại gia kinh một khuôn mặt trắng bệnh, hắn đối Lâm Tuyết cái này con dâu là 120 cái vừa lòng. Năm đó hắn xuất thân không tốt, hắn không thể lại cưới một cái đồng dạng xuất thân không tốt tức phụ, bất đắc dĩ mới cưới Hồng Mai. Tuy rằng hai người đời này cũng coi như quá hài hòa, nhưng hắn sâu trong nội tâm thực hy vọng có thể cưới một cái cùng chính mình có thể tiến hành tinh thần giao lưu tức phụ. Hắn đời này không có khả năng thực hiện nguyện vọng này, liền đem này nguyện vọng ký thác ở nhi tử trên người. Đương nhi tử đem Lâm Tuyết mang về nhà khi, trời biết hắn lúc ấy có bao nhiêu cao hứng. Hắn cảm thấy đây mới là chính mình trong lý tưởng tức phụ, nhà bọn họ thế đại thư hương dòng dõi, trong nhà cưới vợ nên cưới như vậy tiểu thư khuê các, cả người thư hương khí nữ hài nhi, lúc này mới xứng làm hắn Tiết gia chủ mẫu. Hắn xong việc đem nhi tử một đốn khen, đối thông gia cũng thập phần nhiệt tình. Còn tự mình viết lưu niệm đưa cho thông gia cùng một đôi tiểu nhi nữ cũng định ra hôn kỳ. Lại không nghĩ không chờ nhi tử kết hôn, Lâm Tuyết liền có chuyện, vẫn là lấy như vậy thê thảm phương thức bị người hại chết, hắn chỉ cần tưởng tượng tưởng liền khí cả người phát run, càng không cần tưởng nhi tử phản ứng, quả thực liền phải hỏng mất. Hắn vẫn luôn cảm thấy đây là Lâm Tuyết mệnh không tốt, mới có thể gặp được chuyện như vậy, lại không nghĩ Lâm Tuyết chết thế nhưng không phải ngoài ý muốn, là chính mình thê tử tìm người hại chết. Thế nhưng là chính mình thê tử. Hắn nhìn ra thê tử đối Lâm Tuyết không mừng, cũng biết thê tử vì chuyện này cùng nhi tử cãi nhau sự tình. Chỉ là hắn cảm thấy loại chuyện này hắn không hảo tham gia, đơn giản làm bộ không biết, có chính mình uy tín ở, thê tử cũng không dám không tiếp thu việc hôn nhân này. Nhưng không nghĩ tới thê tử thế nhưng làm ra như vậy cực đoan sự tình. Quả thực không thể tin được. Liên tính nàng lại như thế nào không thích Lâm Tuyết, kia cũng là một cái mạng người A. Sống sờ sờ mạng người A. Nàng thế nhưng tìm người đi vũ nhục Lâm Tuyết, còn giết Lâm Tuyết, này vẫn là người sao. Quả thực chính là xuất sinh A. Xuất sinh đều không thấy được làm ra tới loại này cầm thú không bằng sự tình A. Tiết đại gia khí một hơi không đi lên, mí mắt một phen, liền hôn mê bất tỉnh. Này nhưng đem Nhược Thủy sợ hãi, vội qua đi cấp Tiết đại gia chuyển vận linh lực, này đại gia tuổi lớn, nhưng đừng bị chính mình nói một kích thích, liền như vậy đi đời nhà ma. Tiết đại gia ngã trên mặt đất động tĩnh không nhỏ, phanh một quăng ngã, bên ngoài bảo mẫu liền nghe được động tĩnh vào được. Nhìn đến té xỉu trên mặt đất Tiết đại gia dọa tiêm thanh kêu to, liền phải gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Tiết đại gia đại nữ nhi hôm nay vừa lúc cũng ở nhà, vốn dĩ nghe nói phụ thân hôm nay tâm tình không tồi, còn mang về tới một cái khách nhân, ở chiêu đại khách nhân. Không nghĩ mới một lát sau liền nghe được bảo mẫu hô to kêu xe cứu thương thanh âm. Đại nữ nhi sắc mặt trắng bệnh, hướng tới phụ thân thư phòng chạy tới, các nàng Tiết gia đã lại chịu không nổi cái gì tai nạn. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 593 tự thú đi. Nhược Thủy chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không nghĩ Tiết đại gia tuổi lớn, tâm lý thừa nhận năng lực kém như vậy, thế nhưng nghe xong lời nói thật liền ngất đi rồi. Cũng mệnh nàng cùng lão sư học một đoạn thời gian tu tiên, tuy rằng tiên đạo còn không có thành, nhưng là trong cơ thể linh khí liền cá biệt người vẫn là vấn đề không lớn. Nhược Thủy chuyển vận trong chốc lát linh khí, Tiết đại gia liền từ hôn mê trùng tỉnh táo lại, cuối cùng là không như vậy một hơi thượng không tới, mất đi tính mạng, bằng không này nhân quả nhưng đến tính ở Nhược Thủy trên đầu. Bên này Tiết đại gia mới vừa thanh tỉnh, bên kia Tiết đại gia đại nữ nhi liền đỡ ở trên giường nằm thật nhiều thiên mẫu thân Hồng Mai lại đây. Tiết đại gia vừa thấy đến Hồng Mai thiếu chút nữa lại một hơi không thượng quá xỉu qua đi. Tiết đại gia sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn Hồng Mai. Lâm Tuyết sự tình có phải hay không ngươi tìm người làm? Hồng Mai nghe vậy thân thể nhoáng lên, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền té ngã, lắp bắp nói, ngươi nói cái gì đâu? Tiết đại gia cùng Hồng Mai kết hôn nhiều năm như vậy, nàng nói dối khi là bộ dáng gì, có này đó động tác nhỏ hắn quá quen thuộc bất quá. Tiết đại gia biết Nhược Thủy nói đều là thật sự, từ sở không có thất vọng lên, hắn cùng thê tử kết hôn vài thập niên thế nhưng chưa bao giờ biết thê tử là như vậy một cái âm hiểm ngoan độc người. Đại nữ nhi Tiết Nam không thể tưởng tượng nhìn chính mình mẫu thân, nàng biết mẫu thân không thích Lâm Tuyết, chính là chính mình tỉ muội ba cái đối Lâm Tuyết cũng là không hài lòng, nhưng nàng trước nay không nghĩ tới đi hại Lâm Tuyết. Chỉ là nghĩ về sau Lâm Tuyết gả tiến vào cho nàng điểm ra vai phủ đầu thôi. Mẫu thân như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Khó trách ca ca sẽ gặp được tai nạn xe cộ, khó trách tiểu cháu ngoại trai sẽ đến như vậy bệnh. Đây đều là báo ứng đi. Mẫu thân làm cái loại này đoạn tử tuyệt tôn thiếu đạo đức chuyện này, như thế nào có thể không gặp báo ứng đâu. Nhìn đến trượng phu cùng nữ nhi dùng cái loại này không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chính mình Hồng Mai giống như bị kích thích giống nhau nhảy chân nói, không phải ta, không phải ta, thật sự không phải ta. Ta chỉ là tìm người đi hù dọa nàng, không làm người vũ nhục nàng, cũng không làm người sát nàng, là nàng chính mình mệnh không tốt. Nói không chừng chính là nàng chính mình lớn lên hồ mị tử. Câu dẫn người nọ, mới đưa tới như vậy mối họa. Đối, nhất định là nàng chính mình hồ mị tử, bằng không như thế nào sẽ đem Khả Nhi câu thành như vậy. Hồng Mai nói bị vừa lúc vào cửa vấn an phụ thân Tiết Khả nghe được, Tiết Khả hai mắt đỏ đậm, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn nghe được cái gì? Mẫu thân phái người đi vũ nhục Lâm Tuyết, hại chết Lâm Tuyết. Hồng Mai nói xong lời nói liền cảm thấy mọi người ánh mắt Nhi không đúng, theo bản năng quay đầu lại, thế nhưng thấy được chính mình Nhi tử. Hồng Mai lập tức không biết làm sao lên, nhi tử nhiều hơn để ý Lâm Tuyết không có người so nàng rõ ràng hơn. Mấy năm nay nàng dùng hiếu đạo áp chế nhi tử cưới vợ sinh con, nhi tử quá kỳ thật rất thống khổ. Hắn mỗi một ngày đều nghĩ Lâm Tuyết, cảm thấy thực xin lỗi Lâm Tuyết, mỗi một ngày đều cảm thấy là tra tấn. Hiện giờ biết hại chết Lâm Tuyết người là chính mình mẫu thân, hắn có phải hay không sẽ không lại nhận chính mình cái này mẫu thân. Hồng Mai trên mặt mang theo sợ hãi, Khả Nhi nàng hướng tới Tiết Khả vươn tay đi, hy vọng có thể giữ chặt nhi tử. Nàng sợ chính mình lúc này không kéo, liền không còn có cơ hội. Tiết Khả thân mình một bên, tránh đi mẫu thân tay, dùng oán độc ánh mắt nhìn mẫu thân, mẹ, Lâm Tuyết rốt cuộc có chỗ nào xin lỗi ngài à? Ngài phải đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ngài vẫn là người sao? Nếu là có người như vậy đối ngài nữ nhi ngài cái gì phản ứng a? Hồng Mai ánh mắt có chút hoảng loạn, ta không có muốn nàng chết, chỉ là tưởng hù dọa nàng thôi. Mẹ làm như vậy còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi xem nàng chỗ nào có làm người tức phụ bộ dáng. Tiết Khả cười lạnh một tiếng, đối với Hồng Mai giống to lên, vì ta. Ngươi vì ta cái gì? Ta vốn nên có hạnh phúc vui sướng cả đời. Có một cái xuất sắc phụ thân, có một cái ấm áp gia đình. Thi đậu lý tưởng đại học, tìm được rồi âu yếm thế tử. Tương lai cũng là thuận buồm xuôi gió. Chính là ngươi làm cái gì? Ngươi hủy hoại ta cả đời. Ngươi hại chết ta tình cảm chân thành, làm hại ta đoạn tử tuyệt tôn, làm hại cái này ra phá thành mảnh nhỏ. Ta thật hận a. Ta như thế nào liền có ngươi như vậy cái mẹ? Ta 3 năm đó như thế nào liền mắt bị mù cưới ngươi như vậy cái độc phụ? Hôm mai bị nhi tử nói đả kích sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến nhi tử giống xong về sau liền từ trong nhà chạy ra đi, trong lòng xưa nay chưa từng có sợ hãi lên. Nàng chỉ là tưởng chọn một cái hợp chính mình tâm ý con dâu à, nàng chỉ là làm kia người làm biếng đi hù dọa Lâm Tuyết, thật sự không có muốn cho Lâm Tuyết đi tìm chết. Nàng thật sự không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hồng Mai nằm liệt ngồi dưới đất mặt không còn chút máu, nước mắt đại viên rơi xuống. Con trai của nàng nói nàng là độc phụ, nói nàng hủy hoại hắn cả đời. Hồng Mai bộ dáng thê thảm đến cực điểm, lại không có một người đồng tình nàng. Tiết đại gia chống quải trượng, ở Nhược Thủy nâng hạ ra thư phòng. Từ Hồng Mai bên người trải qua khi lạnh lùng nói, ngươi tự thú đi. Tiết gia thế đại thư hương dòng dõi, chính là ăn chơi chắc táng cũng không ra quá một cái, càng miễn bàn loại này vi phạm pháp lệnh người. Tiết đại gia cảm thấy chính mình thật là thực xin lỗi tổ tông, cưới như vậy cái độc phụ, còn phải tiết gia hiện tại đoạn tử tuyệt tôn, mấy lời nối tiếp nhau thanh danh hủy trong một sớm. Tiết Nam tuy rằng là mẫu thân mang đại, nhưng từ nhỏ phụ thân không có thiếu dạy dỗ các nàng làm người xử sự, ở nàng nhân sinh chuẩn tắc, tuyệt đối không có hại người như vậy một cái. Vẫn là dùng như vậy thiếu đạo đức phương thức. Cứ việc nàng trong lòng thập phần bất mãn, nhưng nghĩ vậy luôn là chính mình mẫu thân, nàng tiến lên đỡ mẫu thân cánh tay nói, mẹ, trước đứng lên đi. Quay đầu lại ta bồi ngài đi tự thú. Hồng Mai nghe xong lời này đột nhiên đem Tiết Nam đẩy ngã trên mặt đất, hung tận mắng, ngươi cái không lương tâm đồ vật. Mẹ là chỗ nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi thế nhưng nói ra loại này lời nói. Ngươi là ước gì có cái ngồi tù mẹ sao? Thật là gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, không phải người trong nhà liền cùng chúng ta không phải một lòng có phải hay không? Ngươi cái này không lương tâm đồ vật. Tiết Nam bị Hồng Mai đẩy ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị, cánh tay cùng chân đều sát phá ra, cánh tay trên đùi ân hồng một mảnh, mẫu thân lại tựa hồ không có nhìn đến giống nhau, lại nhải chỉ vào chính mình mắng, nói chính mình không lương tâm. Tiết Nam nước mắt không tự giác bừng lên, nàng quá hiểu biết ba ba, nếu mụ mụ không đi tự thú, ba ba nhất định sẽ đi báo án. Mụ mụ cùng ba ba kết hôn nhiều năm như vậy, không biết ba ba là cái nhiều người chính trực sao. Hắn nếu là làm cái gì thực xin lỗi người khác chuyện này, đến chết đều sẽ không an tâm. Nàng chỉ là hy vọng mụ mụ đi tự thú, nói không chừng còn có thể thiếu phán mấy năm a. Nhưng mụ mụ chẳng những không hiểu chính mình, còn nói ra như vậy lệnh người thất vọng buồn lòng nói. Tiết Nam tâm lạnh. Đứng dậy khập khiễng ra Tiết gia, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này Tiết gia đã không phải chính mình trong trí nhớ cái kia hạnh phúc gia đình. Tựa như Tiết Khả nói như vậy, cái này gia đã bị mẫu thân hủy hoại. Nàng không nghĩ lại nhìn đến này cảnh còn người mất hết thảy. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 594 Tu Tiên Thành. Nhược Thủy tuy rằng không có giúp Tiết gia giải quyết sự tình gì, nhưng Tiết đại gia vẫn là cho Nhược Thủy rất lớn một số tiền. Vốn dĩ Nhược Thủy cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Nhưng suy xét về đến nhà còn có cái chờ ăn cơm Phỉ Phỉ, nàng vẫn là lựa chọn nhận lấy này số tiền. Nghĩ đến Tiết đại gia cả đời không có đã làm cái gì chuyện xấu, lại rơi xuống như vậy cái kết cục cũng thật sự đáng thương, liền để lại một viên đan dược cấp Tiết đại gia. Này đó tiền mua Tiết đại gia 5 năm thọ mệnh, nàng này tiền cũng không tính lấy không. Nhược Thủy có tiền lúc sau liền không cần lại đi ra ngoài bảy quán đoán mệnh. Nàng mang theo Phỉ Phỉ dọn ra cái kia nhà chỉ có 4 bức tường chỗ ở. Ở vùng ngoại thành một cái thoạt nhìn phong cảnh tương đối tú mỹ chỗ nào bán một tràng biệt thự, cùng Phỉ Phỉ dọn đi vào. Nhược Thủy thói quen như vậy sinh hoạt, không cảm thấy cái gì. Phỉ Phỉ lại là đầy mặt không thể tưởng tượng, nàng không rõ nàng cái này tân mụ mụ là như thế nào làm được, chỉ là đi ra ngoài một ngày, trở về liền tránh như vậy nhiều tiền, còn mua như vậy xa hoa biệt thự, nàng cho rằng như vậy sinh hoạt chỉ có ở trên TV mới có thể nhìn đến. Phỉ Phỉ cùng Nhược Thủy sinh hoạt khi càng thêm thật cẩn thận, sợ chọc giận tân mụ mụ. Như vậy mộng giống nhau sinh hoạt liền không cánh mà bay. Nhược Thủy đối với như vậy Phỉ Phỉ thực bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thực tế hành động tới hòa hoãn hài tử sợ hãi bị vứt bỏ tâm lý. Như vậy nhật tử qua một đoạn thời gian, Nhược Thủy có một lần đi phụ cận trong núi leo núi khi nghe nói một tin tức. Làm nàng tâm nhịn không được hưng phấn lên, về nhà liền cùng Phỉ Phỉ nói chính mình phải rời khỏi, dò hỏi Phỉ Phỉ có nguyện ý hay không cùng chính mình cùng nhau. Phỉ Phỉ sơ nghe dưới hoảng sợ, cho rằng cái này tân mụ mụ không cần chính mình. Sau khi nghe được tới mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu tân mụ mụ còn nguyện ý mang theo chính mình cùng nhau rời đi, này liền đủ rồi. So với chính mình cái kia trộm rời đi tân mụ mụ cường. Mụ mụ, ngươi vì cái gì muốn đi trong núi? Phỉ phỉ khó hiểu do hỏi. Nhược thủy đè nén xuống trong lòng xúc động, bởi vì mụ mụ muốn tìm kiếm chính mình phu quân A, mụ mụ cùng chính mình phu quân thất lạc. Mụ mụ hôm nay nghe nói này núi lớn chỗ sâu trong co thần tiên tồn tại, mụ mụ muốn đi thử xem vật khí, xem ở nơi đó có thể hay không tìm được mụ mụ phu quân. Phỉ phỉ nghe vậy ánh mắt tỏa sáng, mụ mụ phu quân đó chính là phỉ phỉ ba ba. Mụ mụ muốn tìm ba ba, phỉ phỉ tự nhiên là muốn đi theo cùng đi. Phỉ phỉ từ nhỏ liền hâm mộ người khác cha mẹ song toàn, hiện tại không chỉ có nhặt một cái mụ mụ, còn khả năng lại nhặt một cái ba ba, nàng như thế nào sẽ không cao hứng. Nghĩ đến chính mình về sau cũng là có mụ mụ cùng ba ba hài tử, nàng tâm nhịn không được hưng phấn lên. Nhược thủy sờ sờ phỉ phỉ đầu nhỏ, là, mụ mụ mang theo ngươi cùng đi tìm ba ba. Chúng ta nhất định sẽ tìm được ba ba. Nhược thủy mang theo không ít nước trong lương khô cùng phỉ phỉ cùng nhau bước lên tìm kiếm lao sư lộ. Dựa theo nàng ý tưởng, nói không chừng lao sư cũng bị thiên đạo ném vào nơi này, bị trong núi người nhìn đến, đã biết này núi sâu bên trong có thần tiên. Chỉ tiếc nàng tưởng sai rồi. Nơi này không phải có thần tiên, mà là có tu tiên người. Này núi sâu bên trong có khác động tiên, thế nhưng tự thành một cái tiểu thế giới, bên trong đều là tu tiên người. Nhược thủy không thể tưởng tượng nhìn nơi này hết thảy, trong lòng cân nhắc thủy lâm có phải hay không chính là từ nơi này đi ra ngoài. Hai người tại đây tu tiên trong thành tùy ý dạo, sư phụ chưa từng có cùng nàng nói qua trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy tồn tại. Này tu tiên trong thành mở ra đủ loại cửa hàng, có bán đan dược, bán thảo dược, bán linh phủ, bán pháp khí. Giá cả quý dọa người, tiết đại gia cấp nhược thủy những cái đó tiền phòng trừng liền mua một viên đan dược đều không đủ. Cũng mệt nhược thủy đi theo thông thiên thánh nhân tu luyện quá một đoạn thời gian, trên người linh khí nồng đậm, tu tiên thành nhân tài không có ngăn cản nàng tuân giới xem hàng hóa. Ở bọn họ xem ra, nhược thủy có thể tu luyện đến bây giờ trình độ, kia khẳng định là có thể mua khởi đan dược cùng linh phù người, nếu không nàng dùng cái gì tu luyện. Vì thế cửa hàng tiểu nhị đều thực nhiệt tình chiêu đãi nhược thủy. Nhược thủy đối nơi này tràn ngập tò mò, liền một chỗ chỗ quan khán. Nơi này đan dược so sư phụ cho chính mình tự nhiên là đoạt 1800 lần, tu tiên đồ vật như thế nào cũng so học huyền học cường. Có thể so nhà mình lão sư thông thiên thánh nhân so với kia liền hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng, đừng nói lão sư, chính là thiên đình những cái đó tiểu tiên cấp hạ lệ những cái đó bị lão sư nói không đáng một đồng đan dược đều so này đó cường không biết nhiều ít lần. Lại xem pháp khí, cũng chính là thứ tần kiếm cấp bậc đồ vật chiếm đa số. Linh bảo gì đó căn bản thấy không ảnh, lão sư cho chính mình bẩm sinh linh bảo càng là không cần suy nghĩ. Cũng là, đừng nói này đó tu tiên người, chính là thiên đỉnh những cái đó phi thăng đi lên thần tiên cũng không một cái có thể có hậu thiên linh bảo, càng miễn bản bẩm sinh linh bảo. Bất quá nhìn đến mấy thứ này sau nhược thủy mắt sáng rực lên, có lẽ nàng có thể lưu lại nơi này tu tiên, chờ đến phi thăng thượng thiên đỉnh lúc sau nàng liền có thể nhìn thấy tận trời sư tỷ các nàng. Có tận trời sư tỷ hỗ trợ chính mình khẳng định có thể tìm được lão sư. Nhược thủy hạ quyết tâm sau liền dò hỏi bán linh phù tiểu nhị, tiểu ca nhi, chúng ta sơ tới tu tiên thành, đối nơi này không quá quen thuộc. Tưởng dò hỏi một chút chúng ta có thể đi địa phương nào đặt chân. Nhưng có bán phòng ở. Kia tiểu nhị thấy nhược thủy lớn lên thảo hỉ, tu vi cũng không thấp, không dám xem thường nhược thủy, cười nói, có bán chỗ ở chỉ là chúng ta tu tiên thành vốn là không lớn, đất nhưng quý giá đâu. Trong thành một cái tiểu viện tử liền bán thượng vạn khối linh thạch đâu. Linh thạch, không thể dùng tiền mua sao. Nhược thủy cứng họng, nàng tuy rằng nghe Thủy Lâm nói qua, linh thạch là một loại chứa đựng linh lực tinh thạch, có thể hấp thu bên trong linh khí để cao tu vi, nhưng nàng trước nay chưa thấy qua A Thiên Đình tiểu tiên nhóm tặng lễ cũng sẽ không đưa linh thạch loại này không thượng cấp bậc đồ vật A. Tiểu nhị thấy nhược thủy không có linh thạch, đối nàng nhiệt tình kính nhi liền đi vài phần, trong lòng nói thầm cũng không biết nơi nào tới đồ nhà quê, thế nhưng còn dùng tiền mua đồ vật. Thu hồi tươi cười nói, tự nhiên không thể. Tu tiên trong thành đều là dùng linh thạch giao dịch. Chỉ có hạ đẳng nhất đồ vật mới có thể lấy tiền mua. Nhược thủy nhíu nhíu mày, nàng căn bản là không có linh thạch, ở chỗ này muốn như thế nào sinh hoạt đi xuống. Trầm ngâm một trận nhược thủy hỏi, tiểu ca nhi, các ngươi nơi này nhưng thu linh phủ. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn nhược thủy, trên người của ngươi có linh phủ bán. Chúng ta nơi này tự nhiên là thu, chỉ là giá cả không cao. Ngươi hiểu, làm buôn bán sao, chúng ta tự nhiên muốn tránh cái chênh lệch giá. Nhược thủy tự nhiên không có linh phủ loại đồ vật này. Trên người nàng mang theo đều là đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo, bất quá nhược thủy không nốc, thứ này nếu là lấy ra tới bị người đã biết, nàng phỏng chừng lập tức phải bị toàn bộ tu tiên thành người đuổi giết đoạt bảo, đến lúc đó chỉ sợ nàng thật sự sống không đến nhìn thấy lão sư. Ta sẽ vẽ bừa. Nhược thủy nhàn nhạt mở miệng, Họa Linh Phủ lão sư Thông Thiên Thánh Nhân đã dạy chính mình, bởi vì bên trong ẩn chứa trận pháp, cho nên chính mình học thực mau. Người sẽ vẽ bùa. Tiểu Nhị vẻ mặt khinh thường. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 595 Linh Phủ. Không phải Tiểu Nhị không tin Nhược Thủy, thật sự là Nhược Thủy thoạt nhìn quá tuổi trẻ, nàng tuổi này có thể tu thành như vậy tu vi cũng đã thực không tồi, còn sẽ vẽ bùa. Sao có thể? Nhược Thủy gật gật đầu, nói, ngươi lấy tới lá bùa cùng phù bút lại đây, ta họa một chương ngươi nhìn xem sẽ biết. Tuy rằng ta trên người không có linh thạch, nhưng là ta tưởng mua một lá bùa không cần linh thạch đi. Tiểu Nhị gật gật đầu, lá bùa xác thật không cần linh thạch mua, có tiền liền có thể mua đến, này chỉ là bình thường giấy vàng thôi. Phù bút mượn cho nàng dùng dùng cũng không phải ít sợi lông, chu sa gì đó cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Tuy rằng hắn vẫn là không tin Nhược Thủy sẽ vẽ bùa, nhưng thấy Nhược Thủy tu vi không thấp, không muốn đắc tội Nhược Thủy, vẫn là lấy ra giấy bút, mượn cấp Nhược Thủy, làm nàng vẽ bùa. Nhược Thủy từ trước họa đều bắt quỷ, hoặc là bảo bình an bùa chú. Này tu tiên dùng bùa chú thật đúng là lần đầu tiên họa, nàng chỉ là nghe lão sư giảng quá nguyên lý, lại không có chân chính họa quá. Nàng hít sâu một hơi, làm chính mình tận lực phóng bình tâm thái, dựa theo lão sư giáo như vậy, đem linh lực quán chú bên phải tay, đem trận pháp vận dụng ở lá bùa thượng, chỉ chốc lát sau, một chương linh phủ liền họa thành. Bên cạnh Tiểu Nhị nhìn chằm chằm vào Nhược Thủy, đương nhìn đến Nhược Thủy thật sự họa ra linh phủ, vẫn là một chương thượng phẩm linh phủ khi hắn trong ánh mắt đều là không thể tin tưởng. Nàng mới bao lớn tuổi a? Tu vi thoạt nhìn không thấp còn chưa tính, còn sẽ vẽ bùa. Vẫn là thượng phẩm linh phủ. Loại này thượng phẩm linh phủ ở tu tiên trong thành có thể họa ra tới tuyệt đối không vượt qua 5 người a. Tiểu Nhị bãi chính mặt rất là kính nghệ, không thể tưởng được này tuổi không lớn tiểu nha đầu thế nhưng này đây vì linh phủ tông sư. Nói không chừng đối phương chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ, kỳ thật tuổi đã rất lớn, chỉ là dùng cái gì đặc thù phương pháp che giấu đi lên. Nguyên lai là linh phủ tông sư, đều là tiểu nhân có mắt không tròng, va chạm đại sư, còn thỉnh đại sư không lấy làm phiền lòng. Tiểu Nhị thực trịnh trọng cấp Nhược Thủy xin lỗi, sợ Nhược Thủy mang thủ, trả thù ở trên người mình. Nhược Thủy trong lòng có chút mê mang, nàng căn bản không biết chính mình họa ra tới này trương linh phù hảo vẫn là không tốt, là thuộc về cái gì cấp bậc. Nhưng xem này Tiểu Nhị thái độ, chính mình họa ra tới linh phù hẳn là hàng thượng đẳng, bằng không đối phương cũng sẽ không nói chính mình là tông sư. Nghĩ đến đây, Nhược Thủy trong lòng nhảy nhót lên, tuy nói là lão sư giáo đến hảo, nhưng chính mình cũng coi như là có thiên phú đi, bằng không cũng sẽ không lần đầu tiên vẽ bùa liền họa ra tới một chương hàng thượng đẳng. Nhược Thủy không có ghi hận Tiểu Nhị, nàng bản thân liền không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người. Mỉm cười nói, tiểu ca nhi cấp nhìn xem này chương linh phủ có thể bán bao nhiêu tiền. Tiểu Nhị vội không người nói, đây là thượng phẩm linh phủ, ở chúng ta trong tiệm cũng là trấn điếm chi bảo. Này giá cả không phải ta cái Tiểu Nhị có thể ra khởi, ngài chờ một lát, ta đi mời chúng ta trưởng quay lại đây. Tiểu Nhị thỉnh Nhược Thủy cùng Phỉ Phỉ vào phòng cho khách quý, cấp hai người thượng linh trà cùng điểm tâm, mới đến hậu đường đi thỉnh trưởng quầy. Trưởng quầy nghe xong Tiểu Nhị hội báo sau rất là kinh ngạc, một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu có thể họa ra tới thượng phẩm linh phủ. Này căn bản là không có khả năng a. Hơn nữa nghe Tiểu Nhị thuật lại, nha đầu này vẫn là lần đầu tiên tới tu tiên thành, chẳng lẽ là cái gì giấu ở núi sâu tu luyện không biết nhiều ít năm lao yêu quái. Trưởng quầy không dám chậm trễ, vội đi ra ngoài tiếp đãi Nhược Thủy. Cùng Nhược Thủy nói chuyện thượng phẩm linh phù giá cả, tại đây tu tiên trong thành, giống nhau luyện khí kỳ tu sĩ, một chương hạ phẩm linh phù là có thể trực tiếp quanh sát. Một chương thượng phẩm linh phù đều có thể trực tiếp quanh sát kết đan kỳ đại tu sĩ. Chính là toàn bộ tu tiên trong thành lại có bao nhiêu kết đan kỳ đại tu sĩ đâu. Một khi luyện ra nguyên anh, này đó tu sĩ đại bộ phận liền quy ẩn núi rừng, tìm cái linh khí nồng đậm động phủ tu luyện. Cho nên thượng phẩm linh phù quả thực chính là bảo mệnh pháp bảo, trên người có một chương thượng phẩm linh phù. Ở tu tiên trong thành cơ hồ cùng cấp với nhiều một cái mệnh. Trên cơ bản không có gì người có thể giết chết chính mình. Cũng là vì thượng phẩm linh phù chân quý, cho nên có thể làm ra thượng phẩm linh phù người cực nhỏ. Trường quay ở chỗ này làm không biết nhiều ít năm sinh ý, nhãn lực kính vẫn phải có, chỉ nhìn thoáng qua liền nhìn ra Nhược Thủy họa ra thượng phẩm linh phù, so với hắn trong tiệm trấn điếm chi bảo còn muốn cao mấy cái cấp bậc. Nàng thượng phẩm linh phù ẩn chứa sát trận càng hung hiểm hơn. Chỉ sợ cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ đối thượng cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Trường quay áp xuống trong lòng hưng phấn hướng tới Nhược Thủy chắp tay thi lễ, nghe tiểu điếm tiểu nhị nói đại sư muốn bán này trương linh phủ, không biết đại sư là chỉ bán này một trương vẫn là về sau còn sẽ đến tiểu điếm bán linh phủ. Trường quay tưởng thức hảo, cô nương này nếu có tâm nhiều bán mấy trương linh phủ, kia bọn họ liền trường kỳ hợp tác, loại này cấp bậc linh phủ chính là có tiền cũng chưa chỗ mua. Những cái đó có thể làm ra thượng phẩm linh phù đại sư mỗi năm làm ra mấy chương linh phù đã sớm bị có thế lực đại tu sĩ đặt trước, bọn họ loại này tiểu điếm căn bản không cơ hội mua, bọn họ kia trấn điếm chi bảo cũng là phóng đẹp, căn bản sẽ không bán đi. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, chính mình ở chỗ này tu luyện thiếu không ít đồ vật, còn có phòng ở gì đó, đều phải mua. Các nàng lại không có gì kinh tế nơi phát ra, phòng trừng còn phải dựa linh phù tới đổi, liền mở miệng nói, về sau còn sẽ bán, các ngươi thu sao? Thu A. Đương nhiên thu. Loại này phẩm cấp linh phù tới nhiều ít hắn đều có thể giá cao bán đi, hung hăng kiếm một tuyệt bút A. Trường quay trên mặt bất động thanh sắc, che giấu hảo nội tâm mừng như điên, gật đầu đối Nhược Thủy nói, tự nhiên là thu. Ta nghe tiểu nhị nói cô nương tưởng mua cái chỗ ở. Nhược Thủy gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta sơ tới nơi này, còn không có trụ địa phương. Trường quay nói, ngài không biết, nơi này đất khẩn trương. Tưởng mua chỗ ở, không chỉ có phải có linh thạch, còn phải có thế lực, nếu là không điểm quan hệ chính là có linh thạch cũng chưa chỗ mua. Trường quay thấy Nhược Thủy nhíu mày mới thay gương mặt tươi cười nói, nếu đại sư nguyện ý trường kỳ cùng tiểu điếm hợp tác, kia này chỗ ở liền bao ở chúng ta trên người. Tiểu điếm ở cách đó không xa vừa lúc có cái tam tiến tam xuất đại viện tử, là chúng ta chủ nhân để đó không dùng. Cô nương nếu là không chê liền trước ở, quay đầu lại này mua sân tiền liền từ ngài bán linh phủ tiền khấu. Nhược Thủy nghe vậy đối với trưởng quầy cười cười, ứng hạ. Đến nỗi trưởng quầy có hay không hố nàng nàng căn bản không để ở trong lòng, nàng cùng Phỉ Phỉ hai người mới đến, trời xa đất lạ, có thể trước thích đứng nơi này chính là tốt nhất. Bất quá họa mấy chương phủ thôi, đối nàng tới nói không phải chuyện gì, hố liền hố. Nhược Thủy cùng trưởng quầy giao lưu xong lúc sau là giai đại vui mừng, Nhược Thủy mang theo Phỉ Phỉ vô cùng cao hứng trụ vào đại tăng cư. Phỉ Phỉ nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt mang theo sùng bái, lóe điểm điểm tinh quang, nho nhỏ tâm linh đem Nhược Thủy coi như về sau nhân sinh phân đấu mục tiêu. Nhược Thủy cùng Phỉ Phỉ đem đồ vật thu thập hảo sau trưởng quầy bắt đầu giới thiệu tu tiên thành tình huống, nói cho Nhược Thủy ở tu tiên thành tu luyện đầu tiên muốn gia nhập trong đó một phương thế lực, đạt được tu luyện công pháp. Chương 596 Đường Tông. Gia nhập một phương thế lực mới có thể được đến tu luyện công pháp, Nhược Thủy không có đương hồi sự. Loại này tu tiên thành tu luyện công pháp cùng thánh nhân thượng thanh công pháp so, kia thật là sách dày đều không xứng. Cho nên Nhược Thủy căn bản không đem trưởng quầy nói để ở trong lòng, mà là thác trưởng quầy cấp tìm một ít bảy trận tài liệu tới, nàng tính toán tại đây trong viện bảy trận một cái sát trận bảo đảm các nàng mẹ con hai người an toàn, lại bố một cái tụ linh trận pháp, đem chung quanh linh khí tụ lại đây hảo gia tốc tu luyện. Nhược Thủy biết chính mình tư chất vốn dĩ liền không tốt, nếu là không hảo hảo tu luyện, lại quá cái 180 năm sợ là cũng không thể tu luyện thành công. Nàng muốn tìm kiếm nhà mình lão sư, tu luyện thành tiên, phi thăng thiên đỉnh là biện pháp tốt nhất. Nhược Thủy nói muốn bố trí tụ linh trận pháp, chính mình không cảm thấy cái gì. Trường quay tắc kinh trận mắt há hốc mồm, càng thêm cảm thấy Nhược Thủy thoạt nhìn tuổi trẻ, trên thực tế là cái nào núi sâu ra tới ngàn năm lão yêu quái. Tụ linh trận loại này cao thâm trận pháp ở tu tiên thành đã sớm thất truyền. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua loại này thượng cổ trận pháp, nhưng kia chỉ là truyền thuyết ta. Trước nay không nghe nói thực sự có người sẽ bãi. Trường quay bán tín bán nghi, tìm tới Nhược Thủy muốn đồ vật. Sau đó liền thấy Nhược Thủy thật sự ở trong nhà bày một cái tụ linh trận, bên ngoài còn bộ một cái đằng đằng sát khí trận pháp. Hắn đừng nói phá trận, chỉ cần tiếp cận cái này sát trận đều cảm giác muốn hôi phi yên diệt giống nhau. Hắn có loại cảm giác, đừng nói này tu tiên thành tu sĩ. Chính là ban ngày phi thăng thần tiên tới đều không nhất định có thể tồn tại từ này sát trận đi ra ngoài. Thật là đáng sợ. Nhược Thủy cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng còn đối chính mình bố trận không hài lòng đâu. Nàng cảm thấy nếu là lão sư nhìn đến nàng bố trận pháp, lại phải đối chính mình phung tào, nói chính mình bố trận pháp liền chỉ yêu tinh đều bắt không được. Chỉ là lão sư cũng không xem hắn trong miệng yêu tinh đều là cái gì tu vi, kim tiên, thái ớt kim tiên. Má ơi! Hắn chính là ở kim tiên khắp nơi đi hồng hoang sinh hoạt người, chính mình một cái tiểu phàm nhân có thể bố trí ra tới như vậy trận pháp đã thực không tồi. Xem nhân gia tận trời sư tỷ bố trí chín khúc hoàng hà trận lợi hại, nhưng là ngươi cũng không nhìn xem nhân gia tu luyện nhiều ít năm mới có như vậy thành tựu, chính mình mới sống nhiều ít năm a. Nhược Thủy đem thượng thanh tu luyện công pháp giao cho Phỉ Phỉ, tay cầm tay giáo Phỉ Phỉ như thế nào tu luyện, giáo nàng huyền học, trong lúc nàng ngạc nhiên phát hiện Phỉ Phỉ tu tiên tư chất thế nhưng tuyệt hảo, thậm chí ở chính mình phía trên ước chừng có thể cùng Thủy Lâm cùng so sánh. Nhược Thủy cũng không nghĩ tới chính mình thu một cái nữ nhi đều có thể gặp được ngàn năm khó gặp tu tiên kỳ tài, thật là vận khí đâu. Nhược Thủy thấy Phỉ Phỉ tư chất thật tốt, càng thêm dụng tâm dạy dỗ Phỉ Phỉ. Hơn nữa tự hỏi Phỉ Phỉ về sau đường ra. Nàng chính mình là ăn qua bàn đảo, có thể trường sinh bất lão, mặc kệ là tu tiên ngàn năm, vẫn là vạn năm đều không có quan hệ, từ từ tới là được. Nàng nguyên bản nghĩ, hảo hảo giáo dưỡng Phỉ Phỉ, nàng tu không thành tiên đạo. Sống thọ và chết tại nhà khi chính mình cho nàng an táng là được. Nhưng hiện tại nàng ý tưởng bất đồng, Phỉ Phỉ hiện tại tuổi còn nhỏ, tư chất lại tuyệt hảo. Nói không chừng thật đúng là có thể tu thành tiên đạo. Kia chính mình phi thăng thiên đình sau, đem Phỉ Phỉ một người lưu lại nơi này nàng liền không yên tâm, vạn nhất bị người khi dễ hoặc là hại làm sao bây giờ, nàng đi theo chính mình ở chỗ này vùi đầu tu luyện, liền cá nhân đều không thấy được a. Nghĩ này hết thảy, Nhược Thủy đem tâm tư đánh tới trưởng quầy nói tu tiên thành các thế lực lớn trên đầu. Nếu Phỉ Phỉ gia nhập tu tiên thành trong đó một phương thế lực, chờ chính mình phi thăng thời điểm ít nhất có thể an bài nàng ở kia phương thế lực chung đứng vững góc chân, kia chính mình rời đi bên người nàng cũng có người tương bồi, gặp được sự tình cũng có người có thể hỗ trợ, ít nhất sẽ không cô đơn đi. Nhược Thủy làm tốt tính toán lúc sau liền bắt đầu dò hỏi tu tiên thành các thế lực lớn tình huống. Trưởng quầy trong khoảng thời gian này bán 2 chương thượng phẩm linh phù, kiếm chính là buồn mãn bắt giật, phòng ở tiền đã sớm kiếm lời trở về, bất quá hắn không ăn ngay nói thật, mà là nói bán tiền còn chưa đủ mua phòng ở, muốn nhiều bán mấy chương linh phù mới có thể kiếm đủ phòng ở tiền. Nhược Thủy đối với bị hố tiền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng không cùng trưởng quầy so đo. Trưởng quầy đối Nhược Thủy thập phần vừa lòng, trong lòng lại có chút áy náy, đối Nhược Thủy là được rồi vài phần thiệt tình chiêu cố. Nghe Nhược Thủy tưởng gia nhập một phương thế lực, giới thiệu nói, cô nương, chúng ta chủ nhân chính là này tu tiên thành lớn nhất thế lực, Đường gia thiếu gia, hiện giờ cũng là Đường gia đương gia người. Nhược Thủy tò mò, thiếu gia đương gia? Các ngươi láo ra đâu? Là phi thăng vẫn là đã qua đời? Đường trưởng quay cười ha hả nói, cô nương nói đùa, chúng ta láo ra mới bao lớn tuổi, sao có thể phi thăng? Đường gia tổ tiên cũng chỉ có như vậy một hai cái phi thăng, cứ như vậy, cũng làm Đường gia thành này tu tiên thành lớn nhất thế gia, thành lập Đường tông, không ai dám chọc đâu. Các vị lão gia cùng thái lão gia đều bế quan tu luyện đâu, Đường gia quy củ xưa nay đã như vậy, đương gia đều là tiểu bối, có tân tiểu bối trưởng thành, đương gia nhân liền thoái ẩn sau núi tu luyện. Trừ phi Đường gia ra đại sự, bằng không các vị lão tổ là sẽ không xuất quan. Nguyên lai là như thế này a, Nhược Thủy gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Đối Đường trưởng quay nói, kia này tu tiên trong thành cái khác thế lực đâu? Đường trưởng quay nói, Đường gia là lớn nhất thế lực, mặt khác còn có Phi Đao môn cùng Tiên Huyền tông. Nay nhị vị thế lực nhưng thật ra thế lực ngang nhau, không thể nói ai cao ai thấp. Nhược Thủy thấy Đường trưởng quay vẻ mặt có trung vinh dự bộ dáng, khẽ cười cười, nói, Đường gia thế lực vì cái gì lớn nhất đâu? Bởi vì Đường gia gia phi thăng thần tiên. Đường trưởng quay cười nói, đây là một bộ phận nguyên nhân, Phi Đao môn cùng Tiên Huyền tông cũng từng có phi thăng tiên nhân, bằng không cũng sẽ không có hôm nay thế lực. Chỉ là Đường gia là một cái gia tộc, bên trong tương đối đoàn kết, nhà mình tộc nhân tương đối nhiều, gặp được sự tình trung thành độ cũng tương đối cao, rất ít xuất hiện cái loại này phản gia tông môn sự tình. Nhược Thủy nghe vậy nhíu nhíu mày, kia nói cách khác chỉ có Đường gia tộc nhân mới có thể trở thành Đường tông trung tâm nhân viên, bên ngoài gia nhập đều không chiếm được tốt nhất đãi ngộ, phải không? Đường trưởng quầy vây vây tay, vội nói, tự nhiên không phải. Đương nhiên, bên ngoài gia nhập tự nhiên không có Đường gia tộc nhân đãi ngộ hảo, nhưng là chỉ cần biểu hiện hảo, cũng có thể tiến vào trung tâm tầng. Rốt cuộc Đường gia tộc nhân hữu hạn, chỉ dựa vào Đường gia tộc nhân, bọn họ đã sớm căng không nổi nữa. Nhược Thủy gật gật đầu, suy tư lên. Kỳ thật các nàng lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập Đường tông, các nàng hiện tại ở Đường gia tòa nhà, lại cùng Đường gia có sinh ý thượng hợp tác, liền tính gia nhập Phi Đao môn cùng Tiên Huyền tông chỉ sợ cũng rất khó bị hai cái phe phái người toàn tâm tín nhiệm. Nhân gia nói không chừng sẽ hoài nghi các nàng là Đường gia phái quá khứ gian tế. Nhược Thủy nhìn nhìn ngồi ở một bên an tĩnh Phỉ Phỉ, mềm lòng mềm, sờ sờ Phỉ Phỉ mềm mại đầu tóc, vì Phỉ Phỉ, liền gia nhập Đường gia đi. Dù sao cũng phải vì Phỉ Phỉ mưu một cái Đường gia mới hảo. Không biết chúng ta muốn gia nhập Đường gia, yêu cầu như thế nào làm? Nhược Thủy ngước mắt nhìn về phía Đường trưởng quầy. Chương 597 Đường Vũ chú ý. Nếu là giống nhau tu sĩ gia nhập Đường gia tự nhiên là từ tầng chốt nhất làm lên. Bất quá Nhược Thủy bất đồng, Nhược Thủy là trận đạo cao thủ, còn có thể họa ra thượng phẩm linh phù, nếu là gia nhập Đường gia đối Đường gia tới nói là cực đại trợ lực. Đường trưởng quay đem Nhược Thủy tưởng gia nhập Đường tông sự tình hội báo đi lên, sau Đường gia đương nhiệm gia chủ Đường Minh thập phần coi trọng, tỏ vẻ chính mình nguyện ý đem Đường tông trưởng lão vị trí cấp Nhược Thủy. Chỉ là nàng cái kia nữ nhi Phỉ Phỉ muốn từ ngoại môn đệ tử bắt đầu luyện khởi, chính là Đường gia chính mình hài tử cũng là như vậy lại đây, từ ngoại môn đệ tử bắt đầu tu luyện, là các nàng một loại rèn luyện. Nhược Thủy nghe được Đường gia hải tử cũng là như vậy lại đây, liền lựa chọn đồng ý, nàng biết tình đồng môn là tương đối bền chắc một loại hữu nghị. Xem cổ đại làm con người, đồng hương, cùng năm, đây đều là thân cận quan hệ. Phỉ Phỉ có thể cùng những người này cùng nhau tu luyện, cùng nhau học tập, đối nàng tới nói là chuyện tốt nhi, về sau chính mình rời đi, nàng ở chỗ này cũng có thể giao cho không ít bằng hữu. Nhược Thủy đồng ý Đường Minh đề nghị, Phỉ Phỉ lại không quá nguyện ý, nàng khó khăn mới có Nhược Thủy như vậy cái nguyện ý mang theo chính mình, không chê chính mình mụ mụ, nàng không muốn rời đi mụ mụ. Nhược Thủy an ủi nàng, nói trắng ra Thiên ở bên ngoài học tập, buổi tối cùng chính mình cùng nhau trụ, Phỉ Phỉ mới đồng ý nhập ngoại môn đệ tử trung học tập. Nhược Thủy gia nhập Đường Tông, thành Đường Tông trưởng lão, mỗi tháng Nhược Thủy cấp Đường Tông chế tác một trương thượng phẩm linh phù, Đường Tông đem tông tộc tốt nhất đan dược cùng tu luyện tài nguyên cung cấp Nhược Thủy. Nhược Thủy bản thân mang theo đan dược đều là nàng cùng Lục Đại Thánh Nhân thành thân thời điểm các lộ tiên gia đưa đồ vật, nếu là tiên nhân đồ vật, tự nhiên là thứ tốt, cùng Đường Tông đan dược có khác nhau như trời với đất. Nàng ăn tiên gia đưa những cái đó hạ lễ là đủ rồi, Đường Tông cấp đan dược tắc toàn bộ cho tu luyện lúc đầu Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ vừa mới tu luyện, không thể dùng quá cao cấp đồ vật, này đó đan dược vừa lúc. Ngoại môn đệ tử được đến tu luyện tài nguyên đều là hữu hạn, một người một tháng mới có thể được đến một viên đan dược. Mà Phỉ Phỉ nhân được Nhược Thủy cái này trưởng lão cấp bậc đan dược, cơ hồ chính là đem đan dược đương đường đầu ăn, làm khác đệ tử các loại hâm mộ ghen tị hận. Ngoại môn đệ tử đều biết Phỉ Phỉ có một cái ở Đường Tông đương trưởng lão mẫu thân, loại đồ vật này chính là hâm mộ không tới. Đường ra nhà mình con cháu còn chưa tính, có chính mình cha mẹ, cũng không thiếu đan dược. Những cái đó gia nhập Đường ra tán tu liền tương đối thảm, một tháng liền một viên đan dược định lượng, thẳng hận chính mình không đầu một cái hảo thai, được như vậy cái hảo mẹ. Phỉ Phỉ khi còn nhỏ bị mụ mụ vứt bỏ, dưỡng thành quái gở, vạn sự đều không thích nhiều lời lời nói tính cách. Cùng nhau tu luyện ngoại môn đệ tử ở bên nhau khi cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện, thời gian lâu rồi, liền có chút ngoại môn đệ tử nói nàng ỷ vào chính mình có một cái đương trưởng lão mẫu thân liền không đem người khác để vào mắt, thanh cao kiêu ngạo, so Đường ra người còn đem chính mình đương hồi sự đồn đãi. Trên thực tế chính là ghen ghét Phỉ Phỉ có so với bọn hắn càng nhiều tu luyện tài nguyên. Phỉ Phỉ đối với người khác căm thù cùng đồn đãi vớ vẩn là chút nào đều không thèm để ý, nàng khi còn nhỏ bị người ta nói quá khó nghe lời nói so này đó nhiều hơn. Cái gì không cha không mẹ nó con hoang à, không có người muốn bồi tiền hóa, quái thai gì đó, chung quanh hàng xóm ra tiểu hài nhi cũng thường xuyên khi dễ nàng cái này không cha mẹ chống lưng hài tử, nàng vẫn luôn là yên lặng thừa nhận. Nói nàng thành cao kiêu ngạo gì đó, ở nàng xem ra, cũng không tính mắng chửi người nói, ít nhất so với nàng khi còn nhỏ nghe được những cái đó. Đã dễ nghe nhiều, hơn nữa cũng không ai đi lên đánh chính mình. Vì thế, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Phan Phỉ Phỉ tựa hồ là thật sự không thích cùng người tiếp xúc. Vô luận là bị người khen vẫn là bị người mắng, nàng đều có thể chút nào không bỏ trong lòng. Người như vậy thật sự rất ít gặp được, giống nhau thanh cao người bị người mắng, đặc biệt là trong nhà có bối cảnh cái loại này, đều sẽ hảo hảo thu thập bọn họ một đốn, ra này khẩu ác khí. Nhưng Phan Phỉ Phỉ lại là một bộ tùy tiện các ngươi mắng bộ dáng. Phan Phỉ Phỉ lạnh nhạt khiến cho Đường ra dòng bên tiểu thiếu gia, Đường Vũ chú ý mới đầu Đường Vũ đối Phan Phỉ Phỉ cái này lớn lên thật xinh đẹp nhưng vẻ mặt cao lãnh cô nương không có gì hảo cảm. Trên thực tế Đường Vũ đối ai cũng không hảo cảm, bởi vì hắn có một cái phản bội Đường ra mẫu thân, hắn ở Đường ra thực chịu xa lánh, nhìn là Đường ra thiếu gia, kỳ thật quá cũng không tốt, này cũng dưỡng thành hắn hiện tại quái gở tính cách, cùng Phan Phỉ Phỉ có hiệu quả như nhau hiệu quả. Đường Vũ mẫu thân là gia nhập Đường ra tán tu, nhân tu luyện thiên phú kinh người. Lớn lên có đẹp, khiến cho Đường gia nhị thiếu gia Đường Năm chú ý, ngay lúc đó Đường gia gia chủ là Đường Minh phụ thân, Đường Minh phụ thân đối Đường Vũ mẫu thân thực xem trọng, lại thấy Đường Năm đối nàng lại hảo cảm, liền tác hợp hai người thành hôn. Hắn cảm thấy đem Đường Vũ mẫu thân cột vào Đường gia chiến sát thượng, có thể cấp Đường gia gia tăng một cái trợ lực. Bọn họ thành hôn sau không 2 năm liền sinh hạ Đường Vũ, Đường Vũ mấy năm trước nhật tử quá vẫn là thực thoải mái. Hắn từ sinh hạ tới liền cùng chính mình mẫu thân giống nhau có tu luyện thiên phú. Ở Đường ra cơ hồ mỗi người đều đem hắn đương bảo bối cục cưng xem. Nhưng như vậy ngày lành không qua bao lâu, hắn 6 tuổi năm ấy, hắn mẫu thân làm phản. Mang theo Đường ra cơ mật đi Tiên Huyền Tông. Đường ra gia chủ tức giận, cha rõ dưới mới biết được Đường Vũ mẫu thân thế nhưng là Tiên Huyền Tông tông chủ tam nữ nhi. Hảo à, nhân ra từ lúc bắt đầu chính là tới làm nằm vùng. Hơn nữa này nằm vùng làm không tiếc đem chính mình đáp thượng giành được bọn họ Đường Tông tín nhiệm, thật là đủ tàn nhẫn. Từ đó về sau. Đường Tông cùng Tiên Huyền Tông liền thật là không chết không ngừng thù hận. Đường Vũ ở kia lúc sau cũng lại chưa thấy qua chính mình mẫu thân. Đường ra người đối thái độ của hắn cũng tới một cái 180 độ đại chuyển biến, ngay cả chính mình phụ thân Đường Năm thấy chính mình đều là vẻ mặt chán ghét, chỉ vì hắn có một trường cùng mẫu thân cực kỳ tương tự mặt. Đường ra hạ nhân cùng Đường Tông các tu sĩ đều là quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, thấy hắn không được sủng liền biến đổi pháp nhi khi dạy hắn, Đường ra người cũng chỉ đương làm như không thấy. Chính là chính mình phụ thân cũng chưa từng có ra mặt giúp chính mình nói qua một câu. Dần ra những cái đó khi dễ chính mình người càng thêm làm trầm trọng thêm. Đường Vũ trưởng đến lớn như vậy, yêu nhất người chính là hắn mụ mụ, bởi vì mụ mụ cho hắn thơ hấu tốt đẹp nhất ký ức. Mà hắn hận nhất người, cũng là hắn mụ mụ. Bởi vì hắn mụ mụ hủy hoại hắn nhân sinh, từ lúc bắt đầu sinh hạ chính mình, chính là đem chính mình coi như lấy được đường ra tín nhiệm công cụ. Làm phản rời đi thời điểm thậm chí đều không mang theo chính mình. Chẳng lẽ nàng không biết chính mình lưu tại đường ra sẽ là cái dạng gì kết cục sao? Theo tuổi tăng trưởng, Đường Vũ tu luyện thiên phú dần dần hiển lộ, hắn tu vi càng ngày càng cao, người khác không dám lại khi dễ hắn, cũng không thể lại khi dễ hắn. Đại ca Đường Minh làm gia chủ sau không muốn đem thượng một thế hệ ân oán đưa tới đời sau, đối chính mình cũng rất là chiếu cố, lúc này mới làm chính mình địa vị lại lần nữa đề cao, ở Đường Tông có một vị trí nhỏ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 598 phỉ phỉ giết người. Đường Vũ đối từ thượng vị lúc sau liền vì chính mình chính danh, còn thập phần chiếu cố chính mình đại ca Đường Minh thập phần là cảm kích, cũng là chính mình duy nhất để ý người. Đường Minh ở chính mình trong lòng địa vị, liền thân sinh phụ thân Đường Năm cũng không bằng. Tuổi nhỏ tao ngộ làm Đường Vũ biến thành một cái đối người đối sự thập phần lạnh nhạt người, hắn tính cách thượng quái gở làm hắn tại ngoại môn đệ tử trung thành một cái dị loại, không chịu đại gia hoan nên dị loại. Bất quá bởi vì hắn đặc thù thân phận, gia chủ đại ca coi trọng, người khác cũng không dám khi dễ hắn. Đây là hắn lần đầu tiên tại ngoại môn đệ tử trung nhìn thấy cùng chính mình tính cách như thế giống nhau người, mới đầu hắn cho rằng Phan Phỉ Phỉ chỉ là ra vẻ thanh cao, đến sau lại nàng bị người trong tối ngoài sáng trào phúng, nói khó nghe nói, nàng cũng có thể làm lơ. Đường Vũ mới ý thức được Phan Phỉ Phỉ có lẽ có không giống bình thường tao ngộ, mới có thể dưỡng thành như vậy tính cách. Đường Vũ chú ý thượng Phan Phỉ Phỉ lúc sau liền bắt đầu cố ý vô tình tìm hiểu Phan Phỉ Phỉ quá khứ. Bắt đầu ở có người ngầm nói Phan Phỉ Phỉ nói bậy thời điểm đứng ra giữ gìn Phan Phỉ Phỉ, thời gian lâu rồi, liền có người truyền ra lời đồn đãi, nói Phan Phỉ Phỉ ỷ vào chính mình lớn lên có tư sắc, thông đồng đường ra tiểu thiếu gia Đường Vũ. Đường Vũ tuy nói chỉ là dòng bên, không phải gia chủ con vợ cả. Nhưng nhân gia chịu gia chủ coi trọng a, lại là trong tộc có tiếng thiên tài, lớn lên còn tuấn lãng bất phàm, về sau nói không chừng liền sẽ trở thành gia chủ phụ tá đắc lực. Hắn năm nay mới 10 tuổi. Đã là ngoại môn đệ tử nổi bật nhân vật, mắt thấy liền phải tiến vào nội môn tu luyện. Như vậy thiên tài không thiếu có nữ đệ tử ái mộ. Đáng tiếc Đường Vũ là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc, vô luận là cái dạng gì nữ đệ tử, dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, Đường Vũ đều làm như không thấy. Năm đó sự tình đã qua 4 năm, nhưng với hắn mà nói lại giống như ngày hôm qua giống nhau, hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn mẫu thân vì được đến gia tộc cơ mật, câu dẫn phụ thân, gả cho phụ thân. Liền sinh hạ chính mình đều là vì được đến gia tộc tín nhiệm. Đường Vũ hận cực kỳ thông đồng nam nhân nữ nhân, hắn đối sở hữu chủ động tiếp cận nữ nhân đều mang theo vài phần hận ý, bản năng đem các nàng cùng chính mình mẫu thân liên hệ ở bên nhau, hơn nữa cho rằng này đó nữ nhân đều không phải thứ tốt. Cho nên Đường Vũ không gần nữ sắc thanh danh cũng tại ngoại môn truyền khai, cứ việc hắn chỉ có 10 tuổi. Cho nên lại truyền ra Phan Phỉ Phỉ thành công thông đồng Đường Nhị Thiếu khi toàn bộ ngoại môn doanh động. Kia chính là thấy nữ nhân liền không có sắc mặt tốt Đường Nhị Thiếu a, nữ nhân này là hồ ly tinh chuyển thế sao? Bằng không như thế nào có như vậy bản lĩnh? Phan Phỉ Phỉ thành công làm ngoại môn sở hữu nữ đệ tử đều ghen ghét lên, các nàng không rõ cái kia thanh danh đều xú Phan Phỉ Phỉ có cái gì tốt, dựa vào cái gì là có thể thông đồng Đường Nhị Thiếu. Tuy rằng Phan Phỉ Phỉ xuất sắc diện mạo làm mọi người không thể không thừa nhận nàng sắc thật so sở hữu nữ đệ tử đều xuất chúng. Đến nỗi nam đệ tử nhóm liền rất hảo lý giải. Phan Phỉ Phỉ người quái gở điểm, nhưng lớn lên sắc thật hảo, loại này mặt hàng mỹ nữ đưa tới cửa, Đường Nhị Thiếu vì cái gì không tâm động. Hắn thật đúng là có thể thành Liễu Hạ Huệ. Mặc kệ mọi người là cái gì tâm tư, chuyện này càng truyền càng lớn, thậm chí có chút đệ tử bắt đầu chỉ vào Phan Phỉ Phỉ mắng nàng không biết xấu hổ, nữ đệ tử mắng nàng không biết liêm sỉ, nam đệ tử sắc mị mị làm nàng không thỏa mãn thời điểm tới tìm chính mình. Tới rồi cái này phân thượng, Phan Phỉ Phỉ rốt cuộc nhịn không được. Nàng căn bản là không biết ai là Đường Nhị Thiếu, liền trông như thế nào cũng không biết, như thế nào liền câu dẫn Đường Nhị Thiếu. Như thế nào khiến cho bọn họ nói như vậy không biết xấu hổ. Phan Phỉ Phỉ bực, đối với cái kia mang chính mình nữ đệ tử cùng nhục nhã chính mình nam đệ tử một chương linh phủ liền hoành qua đi. Linh phủ tự nhiên là nhược thủy cho nàng hộ thân dùng, chúng ta nhược thủy sẽ không làm hạ phẩm linh phủ, có thể họa ra tới thấp nhất phẩm cấp linh phủ cũng là thượng phẩm linh phủ. Cho nên một chương có thể hoành sát kết đan kỳ cao thủ. Trọng thương nguyên anh kỳ cao thủ thượng phẩm linh phủ vừa ra tay, này hai cái đệ tử đã bị hoanh thành cha. Mọi người đều trợn tròn mắt. Kia hai cái đệ tử sở dĩ dám đảm đương Phan Phỉ Phỉ mặt không kiêng nể gì nhục nhã nàng, chính là bởi vì nàng trong khoảng thời gian này trầm mặc mềm yếu, để cho người khác cho rằng nàng chính là cái dễ khi dễ mềm quả hồng, tưởng như thế nào xoa bóp đều có thể. Lại không biết Phan Phỉ Phỉ không muốn cùng người so đo, nhưng nàng cũng là có hạ cối, loại này từ nhỏ bị áp lực lâu rồi người, một khi bùng nổ, kia có thể so người bình thường sinh khí đáng sợ nhiều. Mọi người thật sự sợ hãi, thượng phẩm linh phù uy năng bọn họ chỉ ở lớp học đi học tập khi nghe giảng khóa trưởng lao nói qua, chân chính thượng phẩm linh phù nổ mạnh bọn họ căn bản không có gặp qua. Cái loại này có thể hoành sát kết đan kỳ cao thủ đồ vật, sao có thể tùy tiện xuất hiện ở tu tiên trong thành, nghe nói tam đại thế lực chung cũng chỉ có mấy trương thượng phẩm linh phù, làm trấn phái bảo vật cất chứa. Nhưng trước mắt cái này bọn họ cho rằng yếu đuối dễ khi dễ tiểu nữ hài vừa ra tay chính là một trương thiên kim khó cầu thượng phẩm linh phù, oanh giết vẫn là hai cái liền luyện khí kỳ cũng chưa đạt tới hài tử, quả thực liền phí phạm của trời. Chúng đệ tử nhìn đến vừa rồi còn thần khí hiện ra như thật chỉ vào Phỉ Phỉ cái mũi nhục nhã nàng đệ tử, trong nháy mắt ngay cả cha đều không còn, chạm cách bọn họ hai cái gần đệ tử đều đã chịu lan đến, bị chút vết thương nhẹ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ không cùng tưởng tượng, cái kia vô luận như thế nào nhục nhát đều không cãi lại, cũng không có gì phản ứng hèn nhát cũng dám ở đường tông giết người, giết vẫn là bổn phái đệ tử. Nàng chẳng lẽ không biết bên trong giết hại lẫn nhau là tội lớn sao? Hơn nữa, xem vừa rồi nàng ném ra linh phù uy năng, như thế nào hình như là trong truyền thuyết thượng phẩm linh phù uy năng? Không có khả năng đi. Cái loại này đồ vật sao có thể xuất hiện ở một cái tiểu nữ hài trong tay, còn bị nàng đương cái gì không đáng giá tiền đồ vật giống nhau ném ra? Này đó đệ tử không nhãn lực, không đại biểu Đường Vũ cũng không nhãn lực. Hắn nghe nói bên ngoài có người nhục nhã Phan Phỉ Phỉ, nhíu nhíu mày, liền đuổi ra tới, tính toán che chở Phỉ Phỉ. Liền ở ngay lúc này thấy được Phỉ Phỉ ném ra thượng phẩm linh phù. Hắn đã từng nghe đại ca nói qua, Phỉ Phỉ mẫu thân có thể chế tác thượng phẩm linh phù, ở hắn xem ra, thượng phẩm linh phù như vậy bảo bối đồ vật khẳng định là phi thường khó chế tác. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không khó chế tác. Bằng không Phan Phỉ Phỉ nhất định sẽ không như vậy dày xéo, đương cái gì không đáng giá tiền đồ vật giống nhau ném ra hoành sát hai cái liền luyện khí kỳ cũng chưa đạt tới tiểu đệ tử. Như vậy phá của danh tắc chính là Đường gia gia chủ đều làm không được. Phan Phỉ Phỉ hoành sát xong hai cái đệ tử chính mình cũng hoảng sợ, nhược thủy cho nàng thượng phẩm linh phù khi chỉ là dạy nàng cách dùng, cũng nói cho nàng lấy đến từ bảo, gặp gỡ muốn thương tổn nàng người trực tiếp liền hoành bọn họ. Nhưng cho tới bây giờ không nói cho chính mình này linh phù có lớn như vậy uy năng. Ném văng ra liền có thể trực tiếp đem người hoành thành cặn bạ A. Phan Phỉ Phỉ xoa xoa đôi mắt, khắp nơi nhìn nhìn, xác nhận kia hai người xác thật bị chính mình hoành thành cha, mà không phải trốn đi. Mới khẩn trương lên, nàng nhớ rõ nhập môn thời điểm giống như nói qua đường tông là cấm đệ tử giết hại lẫn nhau tới, nàng hiện tại giết người, có phải hay không gặp rắc rối. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 599 quan hệ thông gia. Phỉ Phỉ sợ hãi, nàng cảm thấy chính mình gặp rắc rối. Nội tâm thấp thỏm nghĩ chính mình gặp rắc rối, tân mụ mụ có thể hay không không cần chính mình. Nàng từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, trong lòng nhất để ý người chính là hiện tại tân mụ mụ, không gì sánh nổi. Nàng càng nghĩ càng là sợ hãi, sớm biết rằng bị mắng vài câu liền tính, chính mình làm gì theo chân bọn họ so đo đâu. Cái này nhưng hỏng rồi, phạm vào môn quy, giết đồng môn sư huynh đệ, nói không chừng mụ mụ cũng sẽ bị chính mình liên lụy. Vừa rồi bình đạm không gợn sóng con người bỗng nhiên hiện ra sợ hãi biểu tình. Đường Nhị thiếu giật mình. Phỉ Phỉ ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng có biểu hiện đạm mạc bên ngoài biểu tình, chính là vừa rồi khoảnh khắc nam nữ phía trước, nàng cũng chỉ là trong lòng tức giận, trên mặt vẫn là giống nhau đạm mạc không gợn sóng. Đường Nhị thiếu hơi hơi mỉm cười, đi đến Phỉ Phỉ bên người nhẹ giọng nói, "Đừng sợ." Phỉ Phỉ trong lòng chính loạn, nghe được kia thanh "đừng sợ", tâm bỗng nhiên liền có một loại mạc danh yên ổn, ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía an ủi chính mình thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, thanh tuấn vô song, lại là sửng sốt. Nàng căn bản không quen biết thiếu niên này, ít nhất là tuyệt đối không có nói chuyện qua, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đứng ra giúp chính mình nói chuyện đâu. Phỉ Phỉ trên thế giới này được đến ấm áp thập phần hữu hạn, trừ bỏ hàng xóm những cái đó còn tính có tình yêu ra ra nãi nãi, ngẫu nhiên bố thí cho chính mình cơm thừa canh cạn, cùng hiện tại nguyện ý nhận hạ chính mình cái này nữ nhi, đem chính mình mang theo trên người dạy dỗ tân mụ mụ, nàng chưa từng có thu được quá bất luận cái gì chủ động đưa tới cửa tới ấm áp. Đường Vũ là cái thứ nhất. Như vậy Đường Vũ làm nàng mê hoặc, cũng làm nàng cảm thấy mạc danh ấm áp. Một cái thiếu ái hài tử, đối với thu được một phần ái, có vượt mức bình thường khát vọng. Có người khác vô pháp lý giải khát vọng. Phỉ Phỉ ngơ ngẩn nhìn Đường Vũ bộ dáng cùng Đường Vũ đứng ra giữ gìn bộ dáng không một không chứng minh rồi hai người kia quả nhiên là có một chân. Nhân ra bất quá là nói thật đã bị Phan Phỉ Phỉ giết, mọi người đều cảm thấy Phan Phỉ Phỉ thật sự thật quá đáng. Chỉ là có vết xe đổ, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Không dám lại nói ra ngoài miệng. Bằng không Phan Phỉ Phỉ kia kẻ điên nếu là lại đem bọn họ hoanh giết, vậy thảm, ai còn có thể không sợ chết ta. Phan Phỉ Phỉ giết người nháo ra động tĩnh không nhỏ, không trong chốc lát ra chủ Đường Minh mang theo chúng trưởng lão liền tới rồi, Nhược Thủy cũng nhận được thông chi đổi lại đây. Đường Minh làm Đường gia gia chủ, Đường tông môn chủ, tự nhiên là phải làm trước dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Đường Vũ làm Đường Minh đệ đệ, cũng là Đường Minh tín nhiệm nhất người đứng ra thuyết minh sự tình trải qua. Phỉ Phỉ vẻ mặt thấp thỏm nhìn Nhược Thủy, thấy Nhược Thủy mặt dần dần âm trầm đi xuống, nàng tâm cũng đi theo trầm đi xuống, sợ Nhược Thủy như vậy bực nàng, không hề muốn nàng cái này nữ nhi. Đường Minh sau khi nghe xong lạnh lùng quét chúng đệ tử liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ta Đường Tông thu các ngươi tiến vào là cho các ngươi hảo hảo tu luyện, tương lai vì ta Đường Tông ra một phần lực, khi nào cho các ngươi chèn ép chính mình đồng môn, bịa đặt sinh sự. Đường Vũ liền xem đều không muốn xem những cái đó đệ tử, lạnh lùng nói, đại ca, lẽ ra việc này nên đại ca cùng các vị trưởng lão quyết đoán, không có ta nói chuyện đường sống. Chỉ là lần này sự tình là bọn họ bịa đặt hư đệ đệ ta danh dự, ta không thể không đứng ra nói chuyện. Đường Minh gật gật đầu nói, Đường Tông họ Đường, có người dám khi dễ ta Đường mẫu người đệ đệ, cũng đừng tưởng ở Đường Tông hôn đi xuống. Chúng đệ tử nghe xong lời này đều dọa run run, bọn họ sớm biết rằng Đường Vũ là môn chủ đệ đệ, Phan Phỉ Phỉ là trưởng lão nữ nhi, không phải bọn họ có thể chọc đến khởi người. Nhưng Phan Phỉ Phỉ vẫn luôn mềm yếu làm cho bọn họ quỷ mê tâm hồn, mới không kiêng nể gì lên. Nhược Thủy lúc này cũng lạnh mặt đứng dậy, Phỉ Phỉ là ta nữ nhi, ta khác sẽ không, liền sẽ hỏa thượng phẩm linh phù. Ngày sau có người còn dám khi dễ Phỉ Phỉ, trực tiếp lấy thượng phẩm linh phù đi hoanh chính là. Chỉ cần các ngươi bảo đảm chính mình có thể tồn tại từ thượng phẩm linh phù hoanh sát hạ tồn tại đứng lên, cứ việc tới tìm Phỉ Phỉ phiền toái chính là. Dứt lời đem chung quanh chúng đệ tử đều nhìn quét một lần. Chúng đệ tử nghe xong lời này lại run run, cũng phản ứng lại đây vừa rồi thật sự không phải bọn họ ảo giác, kia thật là thượng phẩm linh phù a. Nguyên lai Phan Phỉ Phỉ mẫu thân là có thể chế tạo ra thượng phẩm linh phù tông sư a. Khó trách như vậy túm, ra tay chính là một chương thượng phẩm linh phủ, quả thực phá của A. Thượng phẩm linh phủ chính là có thể hoành sát kết đan kỳ cao thủ tồn tại, nơi này đều là một đám luyện khí kỳ phế tài, đừng nói thượng phẩm linh phủ, chính là hạ phẩm đều có thể hoành chết bọn họ, thượng phẩm linh phủ ra tay, chỉ có thể chờ chết khả năng. Đến lúc này, mọi người đều đem Phan Phỉ Phỉ xếp vào tuyệt đối không thể chọc hàng ngũ trong vòng, đệ tử chi gian cãi nhau nhiều nhất đánh một trận, nhưng Phan Phỉ Phỉ không giống nhau. Vị này chính là vừa ra tay liền phải mệnh tồn tại a. Phan Phỉ Phỉ tắc hốc mắt đỏ lên nhìn Nhược Thủy, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy độc không có nghĩ tới Nhược Thủy chẳng những không chê chính mình gặp rắc rối, còn đứng ở chính mình bên người vì chính mình chống lưng, giúp chính mình hết giận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ thật sự có một cái nơi trốn che chở chính mình, bảo hộ chính mình mẫu thân. Nhược Thủy đi qua đi nắm Phỉ Phỉ tay, đem nàng hộ ở trong ngực, đối Đường nói rõ, Đường môn chủ, chúng ta gia nhập Đường Tông. Trong khoảng thời gian này cũng vì Đường Tông mang đến không ít ích lợi. Ta không còn sở cầu, duy nhất yêu cầu chính là bảo đảm nữ nhi của ta ở chỗ này không bị bất luận kẻ nào khi dễ, hy vọng Đường môn chủ có thể làm được. Ở tu tiên thành kết đan kỳ cao thủ một bàn tay đều có thể số lại đây, tuy rằng bọn họ tam đại thế lực sau núi có vài vị nguyên anh lão tổ tọa chấn, nhưng cũng là cái loại này chưa bao giờ sẽ rời núi lão tổ, cũng là khởi cái tọa chấn tác dụng mà thôi. Chỉ bằng trong khoảng thời gian này Nhược Thủy cho bọn hắn chế tác thượng phẩm linh phù liền có thể đẩy bình bất luận cái gì một cái thế lực. Nhược Thủy lại cho bọn hắn chế tác một đám thượng phẩm linh phù, bọn họ nói không chừng đều có thể liền bọn họ sau núi Nguyên Anh láo tổ cùng nhau hoanh rớt, như vậy cống hiến không thể nói không lớn. So sánh với như vậy cống hiến, Nhược Thủy yêu cầu thật sự không quá phận. Đường Minh vội mỉm cười ứng hạ, đem đã từng tham dự quá chửi bới Phỉ Phỉ đệ tử đều hung hăng trừng phạt một lần. Đến nỗi Phỉ Phỉ giết người sự tình, Phỉ Phỉ như thủy như vậy hậu trường, sắt liền giết, các ngươi còn muốn thế nào? Cùng thượng phẩm linh phủ liều mạng đi. Không bằng nói tìm chết càng chuẩn xác một chút. Phỉ Phỉ trải qua chuyện này cùng Đường Vũ quan hệ gần lên, tại đây tu tiên trong thành Đường Vũ thành Phan Phỉ Phỉ cái thứ nhất bằng hữu, cũng có thể nói là nàng trong cuộc đời cái thứ nhất bằng hữu. Đường Minh đối như vậy kết quả là thấy vậy vui mừng, hắn nghĩ tới năm đó Đường Năm cùng Đường Vũ mẫu thân kết hợp. Liên hôn phương thức không có vấn đề, chỉ là không tuyển đối người. Hắn cho rằng bất luận cái gì một cái thế lực đều không thể như thủy như vậy bản lĩnh, bọn họ nếu thật là có bản lĩnh phái như vậy một người tới năm vùng, không bằng trực tiếp dùng thượng phẩm linh phù đem bọn họ Đường Tông hoanh bình. Hoàn toàn không cần phải làm điều thừa. Cho nên nói, đem Phan Phỉ Phỉ mượn sức lại đây, cùng Nhược Thủy kết thành quan hệ thông gia, đối Đường Tông tuyệt đối hữu ích vô hại. Chương 600 Nhược Thủy phi thăng. Đường Minh đưa ra làm Đường Vũ nghĩ cách bắt lấy Phan Phỉ Phỉ, cùng nàng liên hôn thời điểm rất cẩn thận. Bởi vì hắn biết Đường Vũ nhân cha mẹ sự tình, đối với liên hôn gì đó là có điểm bóng ma tâm lý. Hắn sợ hai nói ra cái này sẽ làm đệ đệ nhớ tới không vui sự tình. Nhưng Đường Vũ ngoài dự đoán không có phản đối, hắn nói hắn đối Phỉ Phỉ là thiệt tình, nếu cùng Phỉ Phỉ ở bên nhau đồng thời có thể giúp được ca ca, hắn không có ý kiến, làm Đường Minh sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Hắn là thật sự không nghĩ tới từ trước đến nay lạnh nhạt, đối nữ nhân có bóng ma đệ đệ thế nhưng có một ngày sẽ đối một nữ tử thật sự động tâm. Muốn nói hai người cũng coi như thượng thanh mai trúc mã, tiến Đường Tông khi Phỉ Phỉ 7 tuổi, Đường Vũ 10 tuổi, mấy năm nay hai người là cùng nhau lớn lên. Từ Đường Vũ ngày ấy bảo hộ Phỉ Phỉ khi, Phỉ Phỉ liền đem Đường Vũ bỏ vào trong lòng. Từ Phỉ Phỉ đem chính mình thân thế giảng cấp Đường Vũ nghe xong, Đường Vũ liền đem cái này cùng chính mình có tương đồng trải qua tiểu nữ hài bỏ vào trong lòng. Nhiều năm ở chung, hai người cảm tình đã sớm bất đồng giống nhau. Đường Vũ hy vọng cùng Phỉ Phỉ ở bên nhau, tự nhiên cũng hy vọng hắn cùng Phỉ Phỉ sự tình được đến Đường gia duy trì. Hắn tin tưởng có gia chủ Đường Minh duy trì, vô luận hắn cái kia cha có thích hay không Phỉ Phỉ cũng không dám có một câu phản đối nói, còn phải vui mừng duy trì chính mình cưới Phỉ Phỉ vào cửa. Đường Minh là nhìn Đường Vũ lớn lên, cũng biết cái này đệ đệ khi còn nhỏ ăn cái dạng gì khổ, bị cái dạng gì hủy khuất. Hiện tại thấy đệ đệ có thể tìm được thích người, cũng là vui mừng. Vô cùng cao hứng đi tìm Nhược Thủy cầu hôn đi. 8 năm đi qua, Nhược Thủy ở chỗ này qua 8 năm, tu 8 năm tiên. Nàng dung mạo như nhau văn tích, thoạt nhìn vẫn là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, cùng Phỉ Phỉ đứng chung một chỗ không giống mẹ con, ngược lại giống tỷ muội giống nhau. Đường Minh đối với cái này dung nhan bất lao yêu quái trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Mấy năm nay, Nhược Thủy mang cho bọn họ chỗ tốt rất lớn, hắn càng thêm hy vọng có thể lung lạc đến cái này thần bí bất lao yêu quái. Nhược Thủy cảm giác chính mình ly phi thăng nhật tử không xa, hiện tại nàng duy nhất không bỏ xuống được chính là Phỉ Phỉ. 8 năm ở chung làm nàng đối Phỉ Phỉ thật sự có tình mẹ con, nàng biết lấy Phỉ Phỉ thiên tư không dùng được nhiều ít năm, liền có thể phi thăng. Nhưng phi thăng phía trước nàng đối Phỉ Phỉ vẫn là không yên tâm. Đường Minh chính là ở ngay lúc này tới cửa, hơn nữa giải quyết Nhược Thủy buồn rầu. Hắn tỏ vẻ hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hy vọng Nhược Thủy có thể đồng ý hai người hôn sự, làm hai người ở bên nhau. Nhược Thủy nghe xong rất là kinh ngạc, nàng biết Phỉ Phỉ có một cái còn tính bản thân, là Đường Minh đệ đệ. Nhưng chưa bao giờ biết hai người là cho nhau thích, nghe xong rất là cao hứng. Ở trưng cầu Phỉ Phỉ ý kiến sau đồng ý hai người hôn sự. Nhược Thủy là ở Phỉ Phỉ cùng Đường Vũ hôn lễ thượng phi thăng, sở hữu khách khứa đều sợ ngây người. Từ ngàn năm phía trước Đường gia có người ban ngày phi thăng, bọn họ liền không còn có gặp qua phi thăng thần tiên. Bọn họ thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy một màn này, quả thực chính là thần tích. Đường Vũ tuy rằng thật cao hứng Phỉ Phỉ mẫu thân có thể ban ngày phi thăng, ngày sau hai người phi thăng cũng có cái dựa vào. Chính là vị này nhạc mẫu đại nhân tuyển ở bọn họ hôn lễ thượng phi thăng, làm nhà mình bảo bối thê tử khóc cùng tham gia lễ tang giống nhau, khiến cho hắn có chút buồn bực. Hôm nay là làm hỷ sự a? Làm hỷ sự. Nhược Thủy phi thăng lúc sau như nguyện tới rồi thiên đình, nàng thấy được cao lớn to lớn nam thiên môn. Đông nhiên liền có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nàng rốt cuộc ngao tới rồi một ngày này. Nàng có thể nhìn thấy lao sư đi. Nhược Thủy đi theo dẫn đường tiểu tiên tới rồi phi thăng tiểu tiên đăng ký chỗ, thấy được lúc trước ở chính mình cùng lao sư hôn lễ thượng nhìn thấy vị kia thiên đình tiểu tiên, Tư Tiên. Tư Tiên nhìn đến Nhược Thủy thời điểm liền cảm thấy có điểm quen mắt, vị này chính là nhân tinh giống nhau nhân vật, hồi ức trong chốc lát chuẩn bị ký lục bút liền rớt tới rồi trên mặt đất. Ngươi là? Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, có không làm phiền tiên quan mang tiểu tiên đi gặp tận trời sư tỷ. Tư Tiên rất muốn nói chính mình này đẳng cấp căn bản không thấy được sáu ngự chi nhất tận trời đại thần A, bất quá hắn lúc trước đi qua thánh nhân hôn lễ, biết vị này chính là sở hữu tiệt giáo đệ tử sư nương, tuy rằng không biết nàng vì cái gì qua nhiều năm như vậy mới phi thăng tiểu tiên, còn tới thiên đình, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cười lịnh nọt, mang Nhược Thủy đi tận trời cung điện. Ngày thường thiên đình trừ bỏ các tư này trước tiểu tiên nhóm, năm đó thượng phong thần bảng các vị đại thần đều ở từng người cung điện chung tu luyện, không có việc gì là sẽ không ra tới đi bộ. Tư Tiên mang theo Nhược Thủy tới rồi Tam Tiên cung thời điểm, ngoài cửa tiểu tiên nữ xem Tư Tiên biểu tình rất là khinh thường. Tư Tiên biết, này đó tiểu tiên nữ đều là Tam Tiêu nương nương tự mình điểm hóa hoa hoa thảo thảo, lưu tại trong cung điện hầu hạ các nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngày thường tự cao là Tam Tiêu nương nương tâm phúc, rất là kiêu ngạo, căn bản không đem bọn họ này đó nhân gian phi thăng đi lên thần tiên để vào mắt. Làm phiền hoa rơi tiên tử thông bẩm tận trời nương nương, liền nói nơi này có tận trời nương nương sư muội, cầu kiến tận trời nương nương. Tư Tiên cười nịnh nọt rất là khách khí đối trông cửa tiểu tiên nữ nói. Hoa rơi là tận trời nương nương ở hoa dưới tàng cây tu luyện khi rơi xuống một mảnh cánh hoa điểm hóa mà thành, cố đặt tên hoa rơi. Hoa rơi quét Nhược Thủy liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Tư Tiên, ngươi không muốn sống nữa sao? Liên nương nương cũng dám lừa gạt, này rõ ràng chính là một cái vừa mới phi thăng tiểu tiên, như thế nào là nương nương sư muội? nương nương sư muội cái nào không phải thượng cổ đắc đạo tiên nhân, đại thần. Từ tiên nghe xong Hoa Rơi nói cũng không giận, như cũ mang theo tươi cười nói, Hoa Rơi tiên tử có điều không biết, vị tiên tử này là tiệt giáo thánh nhân quan môn đệ tử, thu làm đệ tử là chỉ là phàm nhân, hiện giờ mới phi thăng. Luôn luôn cùng nương nương giao hảo, nương nương vừa thấy liền biết thật giả. Hoa Rơi cười lạnh nói, ngươi cho ta ngu xuẩn. Thánh nhân tử phong thần lúc sau liền vẫn luôn ở Tử Tiêu Cung, này phàm nhân tử phong thần đến bây giờ, đều mấy ngàn năm, mới tu thành tiên đạo, này tư chất đến có bao nhiêu kém. Thánh nhân như thế nào thu như vậy đệ tử? Nhược Thủy nghe xong lời này cũng có chút không vui, ngước mắt quét Hoa Rơi liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tiên tử đi thỉnh tận trời sư tỷ vừa thấy liền biết thật giả. Hoa Rơi thấy Nhược Thủy một cái tân phi thăng tiểu tiên dám dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, càng là tức giận, đối với Nhược Thủy một ngụm nước miếng phun ra qua đi, máng, ta phi, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng nói với ta lời nói. Giả mạo nương nương sư muội, xem ta không cần ngươi đẹp. Nhược Thủy một cái mới vừa phi thăng tiểu tiên, nơi nào là Hoa Rơi đối thủ, một ngụm nước bọt suýt nữa bị thoá ở trên mặt, còn hảo tư tiên biết Nhược Thủy thân phận, cố tình lấy lòng, cho dù che ở Nhược Thủy trước người, dùng thân thể của mình chặn lại Hoa Rơi nước miếng. Nhược Thủy thấy thế hoàn toàn lạnh mặt, bá một tiếng đem năm đó lao sư đưa cho chính mình Hỗn Nguyên Kim Đấu tế khởi, kim quang chợt lóe, Hoa Rơi tiên tử đã bị xoát vào Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong. Chương 601 chung gặp gỡ. Nhược Thủy đem Hỗn Nguyên Kim Đấu tế ra tới, Hoa Rơi liền dãy rủa cơ hội đều không có đã bị xoát vào Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong, xem tư tiên vẻ mặt hâm mộ. Hỗn Nguyên Kim Đấu kia chính là nổi tiếng hồng hoang đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo a, nhớ năm đó phong thần chi chiến khi, tận trời nương nương chính là dựa vào Hỗn Nguyên Kim Đấu, đem xiển giáo 12 kim tiên cùng xiển giáo đệ tử đời thứ 3 đều ném vào 9 khúc hoàng hà trong trận, tức trên đỉnh tam hoa, đóng trong ngực năm khí, thành phàm nhân thân thể. Một người phế đi toàn bộ xiển giáo đệ tử, đem xiển giáo thánh nhân khí tự mình ra tay, tế tam tiêu nương nương. Này ba vị đại la kim tiên mới thượng phong thần bảng. Ba người tuy nói là thượng phong thần bảng, nhưng này bưu hãn chiến tích ở hồng hoang trung lập hạ hiển hách uy danh, đến bây giờ cũng không ai dám khiêu chiến này ba vị quân uy. Không nghĩ Hỗn Nguyên Kim Đấu hiện giờ thế nhưng dừng ở Nhược Thủy trong tay. Bất quá ngẫm lại cũng là, vị này chính là thánh nhân đạo lữ, đừng nói đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo, chính là Chu Tiên bốn kiếm thánh người chỉ sợ cũng bỏ được cấp. Tư tiên đối Nhược Thủy thái độ càng thêm cung kính. Đối Hoa Rơi bị trảo tiến Hỗn Nguyên Kim Đấu trung sự phảng phất giống như không thấy, không người nói, tiểu tiên tự mình vì tiên tử dẫn đường, cấp tận trời nương nương báo tin. Nhược Thủy đối cái này rất là thức thời tư tiên rất có hảo cảm, khác không nói, nhưng hắn vừa rồi vì chính mình chắn Hoa Rơi nước miếng, làm chính mình miễn với chịu nhục này hạng nhất chính mình liền thiếu tư tiên đại nhân quả. Nàng gật gật đầu, đối tư tiên đạo, làm phiền tiên quan. Tư tiên vội nói không dám, mang theo Nhược Thủy vào Tam Tiên Cung. Tận trời trông cửa tiên tử ở chính mình cửa xảy ra chuyện nhi tận trời lại như thế nào sẽ không biết, đừng nói tận trời, chính là cùng tồn tại Tam Tiên Cung Trung Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng đồng thời cảm giác được. Ba người bấm đốt ngón tay một phen, đã biết sự tình ngọn nguồn sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, sư nương thân đến, thiếu chút nữa ở chính mình cửa chịu nhục, các nàng là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Ba người vội nên ra cung đi, Nhược Thủy cùng Tư Tiên còn chưa tới cửa liền đụng phải nên ra tới Tam Tiêu. Tam Tiêu thấy Nhược Thủy vội hạ cầu xin tội. Nhược Thủy hoảng sợ, khi trước nâng dậy tận trời, sư tỷ không cần như thế, này tiểu tiên có tội, phạt nàng chính là, cùng sư tỷ có gì căn hệ. Sư tỷ năm đó cứu ta thánh mạng, ta trước sau khắc trong tâm khảm, nếu không phải sư tỷ liệu mình cứu giúp, hiện giờ ở phong thần bảng thượng chính là ta. Tận trời lắc đầu nói, năm đó sư muội chạy tới nơi, là vì cứu chúng ta tam tỷ muội, bằng không lại như thế nào sẽ cùng sư bá nổi lên xung đột. Tận trời không phải không biết tốt xấu người, không muốn liên lụy sư muội thánh mạng. Nói gì liệu mình cứu giúp? Lại nói, sư muội hiện giờ là chúng ta sư nương, đảm đương nổi chúng ta hạ bái. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đi theo phía sau cùng xưng là. Tiệt giáo chúng đệ tử đối Thông Thiên Thánh Nhân cái này lão sư thập phần tôn kính, đối sư nương tự nhiên cũng tôn kính, cứ việc vị này đã từng là các nàng sư muội. Nhược Thủy cùng ba người hàn huyên trong chốc lát, đã nói lên chính mình ý đồ đến. Ba người vừa nghe liền trợn tròn mắt, bị thiên đạo ném tới hiện tại. Tìm không thấy lão sư. Chính là các nàng cũng không thấy được lao sư à, trừ phi là đi Tử Tiêu Cung tìm bị đạo tổ nhốt lại lao sư. Nhưng Tử Tiêu Cung ở 33 thiên ngoại, Đại La Kim Tiên dưới chỉ cần vào hỗn độn, đó chính là phi hôi yên diệt tồn tại. Đại La Kim Tiên phía trên, cũng đến có trí bảo hộ thân mới có thể tồn tại. Còn nữa, liền tính các nàng có thể tới đạt Tử Tiêu Cung, không có đạo tổ cho phép, các nàng liền môn đều tìm không thấy à. Nhược Thủy nghe xong tận trời nói cũng không biết nên làm sao bây giờ, nàng chỉ nghĩ phi thăng thiên đình. Có tận trời sư tỷ hỗ trợ liền có thể tìm được lao sư, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Thượng Thiên Đình lúc sau tận trời cũng tìm không thấy lao sư vấn đề. Nhược Thủy biểu tình không khỏi ảm đạm xuống dưới. Tam Tiêu đều biết Nhược Thủy cùng lao sư cảm tình, hiện tại lao sư nói không chừng cũng đang tìm kiếm sư muội, đều thực sốt ruột. Ba người thảo luận sau một lúc tận trời mở miệng nói, sư nương, không bằng chúng ta bồi người đi ra ngoài đi một chút, nói không chừng có thể tìm được lao sư rơi xuống. Nhược Thủy đại hỉ, gấp hướng ba người nói lời cảm tạ. Bên cạnh Tư Tiên thấy Nhược Thủy mục đích đã tới, hành lễ hướng bốn người cáo từ. Nhược Thủy nhớ tới vừa rồi Tư Tiên giữ gìn, đối Tư Tiên đạo, vừa rồi đa tạ tiên quan giữ gìn, ngày sau tiên quan có chuyện gì khó xử, nhưng tới tìm ta, ta định không chối từ. Tư Tiên trong lòng vui sướng, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, không người nói, tiên tử khách khí, bảo hộ tiên tử là tiểu tiên vinh hạnh. Tiên tử hứa hẹn tiểu tiên ấy nấy. Nhược Thủy gật gật đầu, tự mình tặng Tư Tiên đi ra ngoài. Nhược Thủy đối với này có mục đích người không có gì ác cảm, chỉ cần không phải cái gì tội ác tày trời, đê tiện người vô sỉ liền hảo. Tam Tiêu bồi Nhược Thủy ở Hồng Hoang Trung Du đã thật lâu, cũng lấy không ít thiên đình địa phủ tiên nhân tìm hiểu Lục Thanh Hà rơi xuống, nhưng đều không có gì kết quả. Một ngày này, bốn người tới rồi Kim Ngao Đảo trước, nhìn Kim Ngao Đảo ngoại bố trí lượng nghi hạt bụi đại trận có chút hoảng hốt, Tam Tiêu cùng ca ca mấy ngàn năm không thấy, vô số lần đứng ở Kim Ngao Đảo ngoại, lại không có một lần có thể nhìn thấy ca ca. Nhược Thủy còn lại là hồi tưởng khởi ở Kim Ngao Đảo thượng khi vượt qua đoạn thời gian đó, lúc ấy cũng không cảm thấy cái gì, hiện giờ hồi tưởng lên, nàng sống vài thập niên, ở Bích Du cung cùng lao sư cùng nhau đoạn thời gian đó lại là trong cuộc đời hạnh phúc nhất nhật tử. Tuy rằng không có quá nhiều giao lưu, tuy rằng đại bộ phận thời gian lão sư đều ở vì chính mình giảng đạo, nhưng nàng chính là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mạc danh ấm áp. Nếu có thể, nàng hy vọng một ngày kia còn có thể cùng lao sư trở lại nơi này, ở tại Bích Du cung trung vĩnh viễn không ra đi. Nước mắt từng giọt rơi xuống, Nhược Thủy nhìn kia quen thuộc cung điện mơ hồ hốc mắt. Nếu không phải vì chính mình, lão sư không cần bị đưa tới Tử Tiêu cung nốt lại, nếu không phải vì chính mình hắn cũng không cần thừa nhận nguyên thần xé rách thống khổ. Nếu không phải chính mình, hắn cũng sẽ không đến bây giờ không biết sinh tử. Như thế nào lại khóc? Không phải nói không cho người khóc sao? Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Nhược Thủy đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mơ hồ gian cách đó không xa đứng một thanh niên thân ảnh, như nhau mới gặp khi kinh diễm nàng như vậy, tuấn mỹ như trước. Dường như ở trong mộng giống nhau. Lão sư Nhược Thủy bên người ba người đều cúi người quỳ lạy. Nhược Thủy lúc này mới bừng tỉnh lần này không phải chính mình đang nằm mơ, kia thật là lão sư, thật là chính mình ngày đêm tơ tưởng người. Nhược Thủy nhẹ nhàng đi đến thanh niên bên người, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận, tựa hồ sợ đây là một giấc mộng, hơi chút bước chân trọng chút, liền sẽ bừng tỉnh người trong mộng giống nhau. Nhược Thủy vươn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên gương mặt, cảm thụ được trên người hắn độ ấm, cách hồi lâu lại lần nữa nước mắt rơi như mưa, bổ nhào vào thanh niên trong lòng ngực, gắt gao ôm đối phương cổ, không chịu lại buông tay. Là thật sự. Là thật sự. Lão sư thật sự đã trở lại, nàng rốt cuộc tìm được lão sư. Thanh niên ôm Nhược Thủy vòng eo, ôn nhu nói, ngươi chịu khổ, lần này, chúng ta không bao giờ sẽ tách ra. Tử Tiêu cung trung, đạo tổ chậm rãi mở to mắt, nhìn ôm vào cùng nhau hai người, tay phải nhẹ điểm, hai người từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Tử Tiêu cung trung. Phiên ngoại chi Nhược Thủy đổi hồn chi mê. Sư phụ, ngươi đây là... Đây là... Lam Sối nhìn trước mắt sinh thần bát tự vẻ mặt không thể tin tưởng. Lam Sối nhìn quen thuộc sinh thần bát tự, nhìn sinh thần bát tự thượng thi triển bí thuật, đống nhiên liền nhớ tới Nhược Thủy đã từng nói qua nói. Trên mặt chậm rãi không thể tin tưởng. Lam Nguyệt từ bóng ma chung đi ra, hơi hơi nhíu mày, ai làm ngươi đụng đến ta đồ vật. Lam Sối không có như thường lui tới giống nhau làm ra một bộ làm ra sự tình trột dạ bộ dáng, mà là như cũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái này từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn sư phụ. Sư phụ, đây là Nhược Thủy bát tự đi. Ngươi đối nàng thi triển bí thuật. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì yếu hại nàng? Ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, Tư Mã gia người kia cũng là ngài đồng lõa. Nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội các ngươi? Lam Nguyệt lộ ra kiểu mị khuôn mặt, chậm rãi ngồi ở thư phòng ghế trên, tay dần dần buộc chặt, cách sau một hồi mới nói, bởi vì Tư anh. Lam Sối sửng sốt, Tư thúc phụ. Tư thúc phụ cùng Nhược Thủy có thù oán. Lam Nguyệt nhìn Lam Sối, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, ngươi biết vi sư vì cái gì phải cho ngươi cùng Từ Thiệu Ngạn đính thân. Thứ anh lại vì cái gì sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Lam Sối nghĩ tới cái gì, nhưng không dám mở miệng, lắc lắc đầu. Lam Nguyệt tự dễ cười, ngươi cũng đã nhìn ra đi. Thứ anh thực xin lỗi ta, chúng ta thanh mai trúc mã. Này đem sinh hồn bài trừ thân thể bí thuật vẫn là chúng ta cùng nhau phát hiện. Ta cho rằng chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, chính là hắn ruồng bỏ ta tình yêu. Lam Nguyệt móng tay khảm tiến thịt. Biết hắn vì cái gì không chịu cưới ta sao? Nói ra thực buồn cười a. Hắn nói bởi vì hắn là cái gì thánh nhân giáo phái đệ tử chuyển thế thời điểm trộm đem canh mạnh bà đào rớt. Chu Nhược Thủy là hắn cái gì sư thúc tổ, hắn phải bảo vệ sư thúc tổ. Khi đó Chu Nhược Thủy mới là một cái một tuổi đại nãi hoa hoa, ngươi tin hắn nói sao? Hắn thế nhưng liền vì loại này quỷ đều không tin lý do vứt bỏ ta, vẫn luôn đi theo cái kia nha đầu bên người, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bảo hộ. Trời biết ta phí bao lớn tâm tư mới tìm như vậy cái hắn không ở cơ hội, lộng chết kia nha đầu. Ai biết kia nha đầu mạng lớn, thế nhưng tránh được đi, mượn xác hoàn hồn. Lam Nguyệt càng nói càng hận, vẻ mặt hận không thể đem Nhược Thủy ăn tươi nuốt sống ngữ khí. Lam Sối nghi hoặc đi đến sư phụ bên người, an ủi nói, sư phụ trước đừng nóng giận, ta xem từ thúc phụ tựa hồ cũng không phải cái loại này nói dối người, hơn nữa hắn phải bảo vệ Nhược Thủy cùng cưới ngài xung đột sao. Lam Nguyệt mặt càng đen, nàng cũng hỏi qua đồng dạng vấn đề. Nhưng đối phương cái gì cũng không nói, chỉ là lấy này cự tuyệt chính mình. Ngay lúc đó Lam Nguyệt chút nào không cho rằng Từ Anh sẽ đối Nhược Thủy một cái một tuổi nãi hoa hoa có cái gì ý tưởng. Nhưng theo Nhược Thủy lớn lên, chỗ mã càng ngày càng xinh đẹp, Từ Anh ngày ngày trừ bỏ tu hành chính là che chở kia nha đầu, Lam Nguyệt liền có điểm ngồi không yên. Tới rồi 40 tuổi thời điểm Nhược Thủy đã mỹ mạo không ở, Từ Anh cũng là hơn 50 tuổi người, Lam Nguyệt lại một lần đưa ra thành thân, đây là nàng cả đời này duy nhất tâm nguyện. Nhưng Từ Anh vẫn là cự tuyệt, Lam Nguyệt thật là hận thấu Chu Nhược Thủy. Lập tức cùng Tư Mã ra liên hợp thi triển bí thuật hại chết Chu Nhược Thủy. Nhưng nàng không nghĩ tới à, nàng mơ đều không có nghĩ đến kia nha đầu thế nhưng mệnh như vậy hảo. Không có chết còn thay đổi cái càng thêm tuổi trẻ mạo mỹ thân thể, Lam Nguyệt thật là phát điên tâm đều có. Đây là chính mình ở chợ đối phương phản lão hoàn đồng sao. Lam Nguyệt hận ngứa răng, chính là có ích lợi gì đâu. Tuy rằng nàng am hiểu miêu cương độc thuật, thật muốn đối phó khởi Chu Nhược Thủy tới, nàng chưa chắc sẽ bại. Nhưng là nàng không có khả năng đứng ra minh hại Chu Nhược Thủy, nếu không Từ Anh chỉ sợ không bao giờ sẽ tha thứ nàng. Rơi vào đường cùng nàng mới lựa chọn cùng Tư Mã ra liên hợp, tìm am hiểu trận pháp đơn người nhà cùng với người khác cùng nhau ngầm đối phó Chu Nhược Thủy. Đáng tiếc nha đầu này mạng lớn thực, nàng ra tay vài lần, đều bị đối phương tránh thoát. Cái này làm cho Lam Nguyệt càng thêm thống hận đối phương. Ở chính mình tìm không ít người, ra tay vài lần sau Chu Nhược Thủy tuy rằng hóa hiểm vi di, nhưng cũng bị chút vết thương nhẹ. Lam Nguyệt buồn tính toán tiếp tục ra tay đối phó Chu Nhược Thủy, không nghĩ nàng thế nhưng sẽ ở ngay lúc này rời đi đại lục, đi Hồng Kông sinh hoạt. Ở Chu Nhược Thủy rời đi đại lục sau Từ Anh thế nhưng không có cùng qua đi, nhưng thật ra Từ Thiệu Ngạn mang theo Chu Nhược Thủy đi qua. Từ Anh nói hắn tuổi tác lớn, không nghĩ lại buôn ba lao lực, lưu tại đại lục. Lam Nguyệt biết, Từ Anh tu vi rất cao, hắn là chân chính tu tiên người, tuy rằng không biết hắn cụ thể tới rồi cái gì tu vi, nhưng tuyệt đối thân cường thể kiện. Không phải cái loại này không thể buôn ba lao lực người. Cho nên Lam Nguyệt nhận định Từ Anh là không tính toán lại bảo hộ Chu Nhược Thủy, mới không có cùng qua đi. Đối với như vậy phát triển, Lam Nguyệt thực vừa lòng, lúc này mới không có tiếp tục ra tay đối phó Chu Nhược Thủy. Không nghĩ hôm nay thế nhưng bị chính mình đồ nhi phát hiện bí mật này. Lam Sối từ nhỏ cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ sư phụ thương tâm, kéo qua sư phụ đã bắt đầu thấm huyết tay sư phụ băng bó, đồng thời mở miệng khuyên giải an ủi nói, sư phụ, thúc phụ không phải cái sẽ nói dối người. Ta tuy rằng không bằng sư phụ cùng thúc phụ ở chung thời gian lâu, nhưng vô luận là ta cùng thúc phụ ở chung thời điểm, vẫn là từ Thiệu Ngạn trong miệng hiểu biết đến thúc phụ, đều không phải một cái sẽ nói dối người. Có lẽ hắn nói đều là thật sự, có bất đắc dĩ khổ chung. Sư phụ hẳn là lý giải thúc phụ mới là. Ngươi nếu là lại đi hại hắn bảo hộ người, nói không chừng các ngươi liền thật sự không còn có khả năng. Lam Nguyệt gật gật đầu, không phát liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng đều qua tuổi nửa trăm, cho dù trong lòng có hận, cũng không thèm để ý những cái đó. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng Từ Anh có thể lưu tại chính mình bên người, bồi chính mình quá xong cả đời này cũng là được, khác còn có cái gì chấp nhất đâu. Lam Sối thở dài, nàng là thiệt tình đem Nhược Thủy đương bạn tốt. Chưa bao giờ nghĩ tới vẫn luôn ra tay hại Nhược Thủy người thế nhưng là chính mình như thân mẫu giống nhau sư phụ, đối với chuyện này, nàng cũng chỉ có thể làm được nơi này. Hai người cũng không biết các nàng nói chuyện khi Từ Anh vừa vặn liền đứng ở cửa, ngơ ngẩn nghe hai người đối thoại. Trong lòng cười khổ, hắn chưa bao giờ biết Lam Nguyệt vẫn luôn cho rằng chính mình ở lừa nàng, cũng vẫn luôn không biết Lam Nguyệt thế nhưng ở trong tối đối Nhược Thủy hạ độc thủ. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến xiển giáo thánh nhân đã từng nói thiên mệnh khó trái, có lẽ hết thảy đều là thiên mệnh đi. Có chính mình tham dự, mới có Lam Nguyệt tám hại. Có Lam Nguyệt tám hại, mới có Chu Nhược Thủy hồn phách tới rồi thứ ba nha trên người. Mới có sau lại nàng tới rồi hồng hoang cùng tiệt giáo chúng người tương nộ kia một màn. Đó có phải hay không từ đầu đến cuối hết thảy đều là chú định đâu? Đây là thiên mệnh sao? Sở hữu hết thảy đều là từ lúc bắt đầu liền chú định tốt sao? Hắn lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi Tiệt giáo lấy ra một đường sinh cơ lập giáo tuyên ngôn có phải hay không sai. Từ anh chậm rãi rời đi, trong đầu tưởng chính là phong thần chi chiến trung đứng ở bọn họ này đó đệ tử trước người che chở bọn họ, chỉ vào xiển giáo đệ tử mắng to Chu Nhược Thủy, như vậy phong tư. Phiên ngoại chi Phỉ Phỉ Đường Vũ phi thăng. Phỉ Phỉ cùng Đường Vũ đều là tu luyện thiên tài, hơn nữa Phỉ Phỉ tu luyện lại là thượng thanh tiên pháp, tốc độ tu luyện so giống nhau tu sĩ muốn mau mấy trăm lần. Không bao lâu Phỉ Phỉ liền đạt tới Nguyên Anh kỳ, xem đường ra những cái đó lao tổ một trận liễu lưới. Ngay cả Đường Vũ xem cũng là vô ngữ, muốn nói hắn tư chất so với Phỉ Phỉ tới còn cường vài phần, nhưng không chịu nổi nhân ra tu luyện công pháp so với hắn cường A, bọn họ kia cái gì tu tiên công pháp như thế nào có thể cùng thánh nhân truyền xuống công pháp so. Vốn dĩ hắn từ nhỏ tu tiên, tư chất lại so Phỉ Phỉ hảo, là so Phỉ Phỉ hảo cao vài cái giai đoạn, nhưng Phỉ Phỉ thực mau liền siêu việt hắn, làm hắn có điểm vô ngữ. Phỉ Phỉ cũng rất muốn đem công pháp cấp Đường Vũ, nhưng là thánh nhân công pháp, không có thánh nhân chấp thuận, tự mình chuyển xuống, tương lai nói không chừng sẽ bị một cái tắt trục chết. Phải biết rằng, thiên đình nhưng đại bộ phận đều là Tiệt giáo đệ tử A. Không nghĩ Đường Vũ thế nhưng là cái có tạo hóa, bị người nhìn trúng, được không thua Phỉ Phỉ công pháp. Muốn nói chuyện này còn may mà Phỉ Phỉ, ngày ấy, Phỉ Phỉ ở tu tiên trong thành tu luyện, gặp gỡ một cái râu bạc trắng đầu bạc lão giả, kia lão giả vừa thấy nàng liền mắt lộ ra hung quang. Chỉ là một ánh mắt, xem Phỉ Phỉ cả người ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng từ trước nghe Nhược Thủy mụ mụ nói qua, cái này kêu uy áp, đại thần thông giả phóng xuất ra uy áp, cấp thấp tu sĩ căn bản là vô pháp ngăn cản. Bên cạnh Đường Vũ cũng cảm nhận được lão giả uy áp, cơ hồ bị áp hộc máu, nếu không phải hắn ý chí kiên định, chỉ sợ đã sớm ngất đi rồi. Bất quá ngay cả như vậy, Đường Vũ vẫn là đứng ở Phỉ Phỉ trước người, không có lui ra phía sau một bước. Lão giả thấy thế, thu uy áp, mắt lạnh nhìn Phỉ Phỉ. Ngươi là Tiệt giáo đệ tử. Phỉ Phỉ sửng sốt, Nhược Thủy mụ mụ trước nay không cùng nàng nói qua Tiệt giáo sự tình, nàng thật đúng là không biết Tiệt giáo gì đó, lắc lắc đầu, cái gì là Tiệt giáo? Lão giả hơi lăng, ngươi thân phụ thượng thanh tiên pháp, sao không biết Tiệt giáo? Phỉ Phỉ thấy lão giả nhận ra chính mình tiên pháp, cho rằng người này cùng mụ mụ có sâu xa, nhưng thật ra lộ cái gương mặt tươi cười, ta này tiên pháp là mụ mụ giáo, mụ mụ nói này tu luyện công pháp là thánh nhân truyền xuống, không thể truyền cho người khác. Khác không có cùng ta nói. Lão giả nghe vậy nắm bùi bằng tay hơi hơi run lên, thượng cổ hồng hoang tiên nhân đều biết, năm đó phong thần một trận chiến sau Tiệt giáo đệ tử đều bị nhốt ở Kim Ngao đảo thượng không được ra, thánh nhân bày ra lưỡng nghi hạt bùi đại trận, thánh nhân dưới không ai có thể phá. Tiệt giáo đệ tử là tuyệt đối không có khả năng chạy ra. Thiên đình thượng cũng có Tiệt giáo đệ tử, chính là thiên đình là cấm hôn phối, nếu không chính là phạm vào thiên điều. Thiên đế muội muội cùng cháu ngoại gái phạm vào thiên điều đều bị trấn áp. Ai sống không kiên nhẫn, hạ phàm sinh cái hải tử chơi a, chê sống lâu không phải. Dư lại cũng chỉ có. Phía trước thánh nhân thành hôn sự tình hắn cũng có điều nghe thấy. Vị này, ân, đạo hữu, không biết mẫu thân ngươi tên húy là. Phỉ Phỉ nhắc tới mẫu thân con ngươi sáng lấp lánh nói, ta mụ mụ kêu Chu Nhược Thủy. Lão giả trong tay bụi bặm lệch cạch một tiếng, rớt tới rồi trên mặt đất. Quả nhân a, lão giả trong óc đống nhiên hiện ra năm đó ở vạn tiên trận trước. Dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ chỉ vào chính mình mắng to cảnh tượng. Tuy nói thánh nhân con nối dõi là hắn tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại, nhưng hắn vẫn là đối Nhược Thủy nữ nhi không có nửa điểm hảo cảm. Lúc trước hắn bị mắng khi có bao nhiêu nan kham, hiện tại nhìn đến Phỉ Phỉ liền cảm thấy có bao nhiêu không vừa mắt. Cái này lão giả chính là Thái Ức chân nhân, năm đó ở Vạn Tiên trận trước bị Nhược Thủy mắng nói cái gì ỷ vào pháp lực cao cường giết thạch kỷ, đem toàn bộ xiển giáo mọi người mắng không biết như thế nào cãi lại. Sau lại hắn uy vọng là tạch tạch đi xuống hàng, vừa nhớ tới chuyện này hắn liền khí nhi không đánh vừa ra tới. Hắn đối với Phỉ Phỉ cùng Đường Vũ bấm đốt ngón tay một phen, vốn tưởng rằng thánh nhân con nối roi hắn là bấm đốt ngón tay không đến, không nghĩ tới này một bấm đốt ngón tay mới phát hiện Phỉ Phỉ đều không phải là thánh nhân thân sinh, mà là Nhược Thủy sở nhận nghĩa nữ. Hắn lại nhìn nhìn Đường Vũ, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, chuẩn bị cấp Nhược Thủy hạ điểm ngáng chân. Nhược Thủy con rể là chính mình đệ tử. Nàng thấy chính mình như thế nào cũng đối với chính mình khách khách khí khí đi. Thái Ức chân nhân quyết định chú ý sau liền đem xiển giáo tu luyện công pháp truyền cho Đường Vũ, thu Đường Vũ làm đồ tôn. Không sai, chính là đồ tôn, hắn lăng là đại na cha thu đồ đệ, làm Đường Vũ làm đồ tôn, cấp Nhược Thủy hàng một cái bối phận. Thái Ức chân nhân thu đồ tôn, tâm tình cực hảo rời đi. Phỉ Phỉ cùng Đường Vũ cho rằng Thái Ức là Nhược Thủy cố nhân, cũng không đi nghĩ lại đối phương dụng tâm, vô cùng cao hứng trở về tu luyện. Không thể không nói thánh nhân đạo pháp chính là không giống bình thường, hai người tu luyện bất quá trăm năm liền phi thăng, đương nhiên, bọn họ cùng Nhược Thủy cái kia ăn thiên tài địa bảo tự nhiên không thể so, trăm năm cũng coi như là mau. Hai người sau khi phi thăng đến thăng tiên trô đưa tin, Tư Tiên liền trợn tròn mắt. Cái này nữ trên người mang theo rõ ràng thượng thanh tiên quang, này vừa thấy chính là tiệt giáo đệ tử. Cái kia nam trên người là ngọc thanh tiên quang, là xiển giáo đệ tử. Này vừa hỏi dưới càng là đến không được, nam tử nghe nói là sáu ngự chi nhất thái ớt tự mình thu đồ tôn, tam đàn hải sẽ đại thần đồ đệ, này chỗ nào là hắn chọc đến khởi. Đây chính là xiển giáo tứ đại đệ tử A. Nữ tử liền càng là dọa hắn giật mình, nghe nói là nhược thủy nữ nhi, kia chẳng phải là thánh nhân con nối dõi. Tư Tiên trái tim nhỏ thừa nhận không được, hắn cũng không dám đem như vậy hai cái tổ tông giống nhau nhân vật phân phối đi đương hầu hạ người tiểu tiên hoặc là xuất trinh thời điểm điền mệnh thiên binh. Tư Tiên lánh hai người đi thiên đế chỗ, đem hai người thân phận báo đi lên. Thiên đế vừa nghe cũng có chút ốc, từ phong thần lúc sau, thánh nhân đệ tử liền dễ dàng không đặt chân nhân gian, như thế nào còn sẽ có thu đồ đệ a? Hơn nữa này hai người vẫn là đạo lữ. Này sao được? Thiên đình chính là không được hôn phối. Nếu là bình thường tiểu tiên, hắn trực tiếp đưa lên trạm tiên đài. Nhưng này hai người bất đồng a, một cái tiệt giáo đệ tử, một cái xiển giáo đệ tử, lộng không tốt, phải đắc tội hai vị thánh nhân. Thiên đế có điểm buồn bực, nếu phi thăng đi lên tiểu tiên đều thành hai giáo người, kia hắn về sau còn đi quản ai a? Hắn phất phất tay, tỏ vẻ hai người đạo lữ thân phận phạm vào thiên điều không cho phép như vậy tồn tại, hoặc là hai người tách ra, hoặc là đánh hạ thế gian. Phỉ phỉ không vui, nàng tưởng lưu tại thiên đình tìm mụ mụ. Nhược thủy lúc ấy nói qua chính mình sẽ phi thăng thiên đình, còn nói có chuyện gì có thể đi tìm kiếm tận trời. Chính là hiện tại làm cho thiên đế mặt viện binh hiển nhiên không lớn hiện thực. Đường vũ cũng có chút không vui, hắn phí bao lớn kính mới phi thăng đi lên, lại bị đánh hạ thế gian, kia hắn là đồ cái gì. Chính là cùng phỉ phỉ tách ra, hắn cũng không muốn. Thiên quy bọn họ đều là biết đến, không thể nhớ trần tục, không thể hôn phối như vậy thiên quy bọn họ cũng đều biết. Hắn có chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ tới phi thăng lúc sau thật sự chính là bọn họ tách ra là lúc. Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới chỉ tiện uyên ương không tiện tiên những lời này, thật đúng là chính là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, nếu là làm hắn ở đắc đạo thành tiên cùng phỉ phỉ chi gian tuyển một cái, hắn tự nhiên là tuyển phỉ phỉ. Kia hắn nhiều năm như vậy tu luyện còn có cái gì ý nghĩa đâu. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Phiên ngoại chi luyện tâm trong trận ngàn năm chờ đợi. Huyền Lạc đem nhược thủy từ luyện tâm trong trận thả ra sau một búng máu phun ra. Hắn bộ dạng cũng đã xảy ra biến hóa, chậm rãi biến thành luyện tâm trong trận quách ra bộ dáng. Huyền Lạc hộc máu, bên người một cái bạch y nam tử đi lên tới hướng tới Huyền Lạc trong thân thể rót vào kim sắc quang mang. Ngài đây là tội gì? Tiến trận người quyết không thể có tồn tại đi ra ngoài, nếu không chết người chính là ngài bạch y nam tử thở dài nói. Hắn ở chỗ này thủ có ngàn năm hơn, vốn là quỷ sai, vốn nên tới câu hồn. Đã tới lúc sau mới phát hiện Huyền Lạc hồn phách không giống bình thường. Vị này hồn phách trung thế nhưng mang theo tiệt giáo tiên quang, bạch y quỷ sai có ngốc, cũng biết vị này chính là chính mình không thể trêu vào chủ. Vị này tưởng rời đi, hắn mới có thể dẫn hắn đi chuyển thế. Hắn nếu là vẫn luôn đãi ở trong trận này, hắn cũng chỉ có thể bồi ở chỗ này. Nếu không vị này nào một ngày thức tỉnh, nhớ tới chính mình đắc tội quá hắn, chính mình liền phải xối quậy. Thủ cái ngàn năm vạn năm tổng so nào một ngày hồn phi phách tán cường. Kia một ngày nhược thủy tiến trận khi... Bạch y quỷ sai liền nhìn ra nhược thủy bất đồng. Hắn biết Huyền Lạc nhiệt tình yêu thương trận pháp, cũng ở trận pháp thượng có vượt mức bình thường thiên phú, tiệt giáo trận đạo thiên hạ nổi tiếng, này cũng không kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là Huyền Lạc vẫn luôn đang tìm người, rõ ràng chỉ là một sợi không có thức tỉnh tàn hồn, vừa ý thức chỗ sâu trong nhưng vẫn nhớ rõ chính mình muốn tìm người, muốn tìm kiếm làm hắn thương nhớ đêm ngày người. Lại nói tiếp cũng thật là xảo, nhược thủy nha đầu này thế nhưng lại nhiều lần phá trận, hơn nữa là dùng chính mình huyết phá trận. Huyền Lạc cùng bạch y quỷ sai ánh mắt nhi đều không đúng rồi. Huyền Lạc tâm đều treo lên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này có thể sử dụng tinh huyết phá chính mình trận pháp thiếu nữ chính là chính mình người muốn tìm. Huyền Lạc đầu tiên là huyễn hóa ra một cái bất đồng bộ dạng, nói cho nhược thủy chính mình là trong trận người. Lại đem nhược thủy ném vào luyện tâm trong trận. Tiến vào luyện tâm trận, Huyền Lạc phong nhược thủy ký ức, vẫn luôn hy vọng có thể dẫn ra nhược thủy đáy lòng chân chính để ý đồ vật, nhìn xem nhược thủy có phải hay không chính mình người muốn tìm. Mới đầu, hắn cầm một cái giả người căn cứ nhược thủy trong trí nhớ Lục Thanh Hà bộ dáng huyễn hóa ra một cái cùng Lục Thanh Hà giống nhau như lúc nam tử, tiêu Lục Thẩm, tự thanh gì nam tử, tiếp cận nhược thủy. Nhược thủy cùng nàng trong trí nhớ giống nhau, quả nhiên đối Lục Thanh Hà sinh ra hảo cảm, hai người cho nhau thích, định ra huyên minh. Lúc này, Huyền Lạc lại hóa ra bản thân bổn tướng, trở thành quách gia, đi vào nhược thủy sinh hoạt. Hắn cũng không biết vì cái gì, linh hồn chỗ sâu trong đối nhược thủy có một loại không thể hiểu được thân cận cảm. Tiêu gào làm chính mình cùng nàng ở bên nhau. Có lẽ là đến từ sâu trong linh hồn hò hét, có lẽ là trước mặt chân thật nhược thủy làm hắn nhịn không được tâm động. Chậm rãi, hắn bắt đầu chú ý cái kia thần thái phi dương thiếu nữ, cái kia tài hoa hơn người thiếu nữ. Nàng nhất tần nhất tiếu tựa hồ đều ở chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức xuất hiện quá giống nhau, giống một đám dấu vết khắc ở linh hồn chỗ sâu trong. Đêm hôm đó, hai người say rượu. Hắn cầm lòng không đậu muốn nàng, tuy rằng hắn biết khi đó nàng trong lòng cũng không có chính mình. Chính là hắn không hối hận, hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, hắn muốn nàng, cái loại này chấp niệm thắng qua hết thảy. Hắn biết, chính mình cùng nàng chi gian chỉ có thể sống một cái, hoặc là nàng chết ở này luyện tâm trong trận, chính mình tiếp tục làm trong trận người. Hoặc là chính mình đi theo quỷ sai đi địa phủ, nàng rời đi này luyện tâm trận. Nếu kết cục đều đã chú định, hắn hy vọng chính mình ở chỗ này có thể cùng nàng có một cái viên mãn kết cục. Có thể cùng nàng phu sướng phụ tùy, hạnh phúc một đời. Nhược thủy mang thai, hoài bọn họ bà bối. Kia một khắc, hắn bị từ sở không có hạnh phúc cảm lấp đầy. Hắn chưa bao giờ biết chính mình một sợi tàn hồn, ở một cái ảo trận bên trong, thế nhưng còn có thể có thai dục con nối dõi cơ hội. Đó là hắn cùng nàng tình yêu kết tinh. Hắn thật cẩn thận che chở mẫu tử hai người. Hắn hướng về phía trước thiên khẩn cầu, hy vọng như vậy hạnh phúc nhật tử có thể lâu dài một ít, ít nhất, làm hắn nhìn bọn họ hài tử trưởng thành, cũng là tốt. Đáng tiếc trời cao tựa hồ cũng không có nghe được hắn cầu nguyện, bọn họ nhi tử mới như vậy tiểu, hắn liền đã chết. Hồn phách của hắn bị bắt ra luyện tâm trận, lưu lại cô nhi quả phụ một đôi mẫu tử, hắn đã từng đặt ở trong lòng bàn tay, luyến tiếp chịu nửa điểm thương tổn ái thê kiểu nhi khóc thương tâm muốn chết. Ái thê lại không phải cái kia ngây thơ thiếu nữ, cả người trên người khí chất đều thay đổi. Nàng nữ giả nam trang đầu lưu bị, nàng mang theo trẻ nhỏ lặn lội đường xa, cựu tử nhất sinh, liền vì cho chính mình báo thủ. Thiếu nữ sắc mặt lênh trầm, ngôn ngữ chi gian mang theo chỉ điểm thiên hạ khí thế, trở tay chi gian, diệt 10 vạn đại quân. Bát vọng sơn núi một hồi cây đuốc tào quân tiêu bị đánh cho tơi bời. Cái kia đã từng tránh ở chính mình phía sau, cái gì đều không biết, chỉ còn chờ chính mình vì nàng che mưa chắn gió thiếu nữ. Vì cho chính mình báo thù, thế nhưng trưởng thành đến loại tình trạng này, xem hắn nhịn không được chua xót. Rốt cuộc đã trải qua như thế nào đả kích, bị như thế nào kích thích mới có thể ở trong một đêm làm một cái ngây thơ mê mang thiếu nữ biến thành hiện giờ giết người không chớp mắt mưu sĩ tướng lãnh. Nàng rốt cuộc đã trải qua như thế nào tuyệt vọng cùng thù hận. Huyền Lạc cũng nhìn không được nữa ái thê thê lương tuyệt vọng bộ dáng, nếu chú định hắn phải rời khỏi thế giới này, chú định hắn chờ đợi ngàn năm cũng chỉ là vì ở chỗ này cùng nàng tục nửa đời tình duyên. Vậy làm nàng cho rằng này chỉ là một giấc mộng đi. Làm nàng cho rằng này hết thảy bất quá là một hồi luyện tâm ác mộng, tỉnh lại lúc sau hết thảy đều là vô căn cứ, đã quên chính mình, đã quên hài tử, làm lại từ đầu, đối nàng tới nói, mới là tốt nhất đi. Huyền Lạc đưa Nhược Thủy ra trận pháp, chính mình đi theo Bạch Tỷ quỷ sai tới rồi địa phủ. Huyền Lạc đi bước một bước ra, dưới chân sinh ra từng cây bị ngạn hoa. Hoa khai bờ đối diện buồn vô ngạn, hồn lạc vong xuyên hãy còn ở xuyên, say không biết khói sóng hạo. Trong mộng mơ hồ ngọn đèn dầu hẳn, hoa diệp ngàn năm bất tương kiến, duyên tận duyên sinh vũ phiên rời, hoa khó hiểu ngữ hoa gật đầu, Phật độ lòng ta Phật không than. Huyết giống nhau sáng lạn đỏ tươi hoa khai biến vong xuyên bờ sông, kinh diễm đi ngang qua một đám linh hồn. Những cái đó linh hồn gặp qua này hoa giả toàn quên mất sinh thời đủ loại, đem đã từng hết thể lưu tại vong xuyên bờ đối diện, khai thành từng cây yêu diễm hoa cùng Huyền Lạc lưu lại hoa giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Huyền Lạc lưu lại dị tượng chấn kinh rồi dẫn hắn trở về Bạch Tỷ Liễu Quỷ Sai. Đang lúc hắn tính toán mở miệng dò hỏi khi, chỉ thấy Huyền Lạc hai mắt mê mang, hóa ra một đạo kim sắc huyền quang chỉ hướng tới nhân gian mà đi. Bạch Tỷ Quỷ Sai kinh hãi, muốn đuổi theo hồi huyền quang, thượng đầu ngăn trở hắn, đây là một đạo tàn hồn chân linh, lúc này trở về bản thể. Không cần quản hắn, hắn sớm đã nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trung, trừ thiên đạo ngoại không người nhưng quản. Cùng lúc đó, Lục Trạch Trung Lục Thanh Hà cảm giác một đạo kim quang hoàn toàn đi vào thân thể, biến mất không thấy. Xem xét khi lại không thấy thân thể có bất luận cái gì dị thường, lắc lắc đầu, lại cảm thấy hết thể tựa hồ chỉ là ảo giác. Kim quang rơi xuống là lúc, vận mệnh chú định, lại một cổ lực lượng lôi kéo Nhược Thủy tiến vào Tống gia, cùng Tống gia người tiếp xúc. Lôi kéo Tống gia người lấy ra kia tay cuốn, lôi kéo Nhược Thủy tiến vào kia tay cuốn. Ngàn năm chờ đợi, có lẽ chỉ vì giờ khắc này. Chỉ vì sợ bỏ lỡ người ta tương ngộ kia một khắc. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Phiên ngoại chi thứ 5 nha. Trịnh Lão Thái Thái đã chết, bị Lục Thanh Hà một cái tát trục chết. Nhưng chuyện này không ai dám truy cứu, rốt cuộc Chu gia người một nhà hiện tại đều là dựa vào Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà ở sinh hoạt. Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy thành thân sau, hai người quá nổi lên ẩn cư sinh hoạt, vì không bị quấy rầy. Nhược Thủy cho Chu gia một tuyệt bút tiền, lúc sau liền mở ra rừng trúc tiểu viện trận pháp, Chu gia người nghĩ đến thấy Nhược Thủy một mặt thật là khó với lên trời. Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà sau khi mất tích, Dương Trúc tiểu viện trận pháp không có người có thể bài trừ, nơi này thành chân chính một mảnh tử địa. Chu gia người vài lần tới tìm kiếm, đều bất lực trở về, chính là Mạc Nguyệt cũng không biết hai người hướng đi, cứ việc lo lắng, nhưng cũng không hề biện pháp. Nhược Thủy tuy rằng cấp Chu gia người để lại một tuyệt bút tiền, nhưng trong nhà đều là cô nhi quả phụ, không có gì thu vào. Chỉ có Vương Ngưng đi ra ngoài thủ công kiếm chút tiền tài, Trần Tố Tố ở nhà lo liệu việc nhà, chiếu cố thứ tư tiểu cùng thứ năm nha ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Có cả gia đình người muốn nuôi sống, các nàng thu vào lại thật sự nhỏ bé, không bao lâu Nhược Thủy để lại cho các nàng tiền liền biến túng quẫn lên. Thời buổi này, đọc sách là kẻ có tiền mới có thể đọc đến khởi ngoạn ý, người thường ra căn bản lấy không ra học phí. Nếu không phải Nhược Thủy cho bọn họ một tuyệt bút tiền, thứ tư tiểu cùng thứ năm nha căn bản không có đọc sách cơ hội. Hiện giờ Chu gia thật sự có thể nói được thượng nhân đinh loãng, cũng không cần phải lại lục đục với nhau. Trần Tố Tố hiện tại duy nhất con nối dõi chính là thứ năm nha, nàng sở hữu tâm huyết đều ở thứ năm nha trên người, hy vọng có thể đem thứ năm nha bồi dưỡng ra tới, tương lai có tiền đồ, ở chính mình già rồi thời điểm cho chính mình dưỡng lão. Cho nên hiện tại Trần Tố Tố không hề lười biếng, không hề làm yêu. Nàng không bản lĩnh đi ra ngoài thủ công, liền ở nhà an tâm lo liệu việc nhà, giúp cả nhà làm tốt hậu cần công tác. Vương Ngưng trở về lúc sau nàng cũng nhiệt tình cùng Vương Ngưng ở chung. Người một nhà cũng coi như thượng hòa thuận. Chỉ là người một nhà cho dù ăn mặc cần kiệm, gánh nặng thứ tư tiểu cùng thứ năm nha hai người học phí cũng là thập phần chặt chẽ. Bất đắc dĩ, thứ tư tiểu cùng thứ năm nha đều lợi dụng nghiệp dư thời gian đi ra ngoài tìm chút tiểu nhị trợ cấp gia dụng. Tận lực làm Nhược Thủy để lại cho bọn họ tiền kiên trì đến bọn họ tốt nghiệp đại học, chỉ cần bọn họ hai người tốt nghiệp đại học, liền có thể kiếm tiền dưỡng gia. Thứ tư tiểu một cái nam tử, ngẫu nhiên đi ra ngoài làm chút cu li cũng không có gì. Thứ năm nha một cái cô nương, tuổi lại tiểu, những cái đó công tác đều làm không được, chỉ có thể thác chung quanh có tiền đồng học giới thiệu thoải mái công tác. Cũng may thứ năm nha trải qua gia đình biến đổi lớn sau tính cách sửa lại không ít, làm người khiêm tốn, ở trong trường học nhân duyên còn tính không tồi, có vài cái đồng học nguyện ý giúp nàng nội. Ở đồng học dưới sự trợ giúp, thứ năm nha tìm một phần đã có tiền nhân gia giáo hải tử tiếng Anh công tác. Cũng may thứ năm nha biết chính mình đi học cơ hội được đến không dễ, thập phần khắc khổ, học tập thành tích cầm cờ đi trước, nhân gia mới nguyện ý mướn nàng. Cấp đãi ngộ cũng coi như hậu đãi. Thỉnh thứ năm nha dạy dỗ tiếng Anh chính là một cái 5-6 tuổi đại tiểu lõ ly, lớn lên thập phần đáng yêu, nhưng có chút tùy hứng, từ nhỏ liền bài xích học tiếng Anh, phía trước tới 4-5 cái gia sư đều bị đứa nhỏ này lăn lộn đi rồi. Thứ năm nha tới lúc sau cũng không ngoại lệ, bị đứa nhỏ này lăn lộn chết đi sống lại. Duy nhất bất đồng chính là vô luận này tiểu lò lì như thế nào lan lộn, thứ năm nha đều cắn răng kiên trì, chết sống không chịu rời đi. Thứ năm nha đối với này một phần được đến không dễ công tác thập phần coi trọng, nàng biết chính mình mất đi công tác này, liền rất khó lại tìm được loại này lương cao công tác, nàng có thể hay không thuận lợi đọc xong đại học toàn chỉ vào công tác này. Có lẽ chính là bởi vì này tiểu lò lì lan lộn, này phân gia sư công tác mới có nhà khác 4-5 lần thù lao. Này đối với thứ năm nha tới nói, đã là nàng học phí hơn phân nửa. Có công tác này, nàng cơ hồ không cần lại vì chính mình học phí phát sầu, trong nhà cũng ít một phần áp lực. Tam ca làm việc nặng căn bản tránh không được mấy cái tiền, thật sự cũng chỉ đủ trợ cấp gia dụng. Thứ năm nha cắn răng kiên trì khí tiểu lò lì phiền lòng khí táo, tiểu lò lì lăn lộn nhiều như vậy gia sư, còn trước nay chưa thấy qua như vậy có thể kiên trì. Tiểu lò lì dù sao cũng là hài tử, cho đùa dai một chút liền tính, lại tàn nhẫn tay cũng không thể đi xuống, liền như vậy cùng thứ năm nha cương, không ai nhường ai. Tiểu lõ lì không hảo hảo học tập, không hảo hảo phối hợp, thứ năm nha cũng không ngại. Thứ năm nha biết, tiểu lõ lì lại không phối hợp cũng không dám không tới đi học, cho nên lớp học thứ năm tuần trước nha liền không chê phiền lụy, nhất biến biến lặp lại những cái đó từ đơn, ngữ pháp, dần già, tiểu lõ lì thật đúng là liền học được không ít đồ vật, làm tiểu lõ lì ca ca cao hứng không thôi. Tiểu lõ lì kêu Mạc Tâm, trong nhà còn có một cái ca ca, một cái tỷ tỷ. Đại tỷ kêu Mạc Vũ Nhớ, nhị ca kêu Mạc Thành Vũ, huynh muội ba người gặp đại biến. Cha mẹ song vong, gia tộc xí nghiệp dựa vào đại tỷ cùng nhị ca căng lên, hiện giờ xí nghiệp dần dần đi lên quỹ đạo, làm Mạc Vũ Nhớ cùng Mạc Thành Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ xả hơi đồng thời lo lắng nhất chính là cái này tùy hứng tiểu muội muội Mạc Tâm. Mạc Tâm là cha mẹ lao tới nữ, cha mẹ mất khi hai người còn chỉ là một cái trong tã lót hài tử. Lúc ấy trong nhà gặp đại biến, xí nghiệp chung gây rối đồ đệ muốn cướp đoạt nhà bọn họ tài sản, đại tỷ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đứng ra một mình đảm đương một phía. Mạc Thành Vũ tuổi còn nhỏ, chỉ có thể nhìn muội muội Mạc Tâm, để tránh Mạc Tâm bị người có tâm làm hại. Cho nên Mạc Tâm có thể nói là Mạc Thành Vũ một tay mang đại. Hiện giờ Mạc Thành Vũ 18 tuổi, bắt đầu đứng ra cùng đại tỷ cùng nhau chia sẻ nhà máy sự vụ, cũng bắt đầu minh bạch lúc này cục nguy hiểm. Bọn họ tỷ đệ hai người thương lượng lúc sau quyết định đem tiểu muội Mạc Tâm bồi dưỡng một đoạn thời gian sau đưa đến Anh Quốc phát triển. Bọn họ tỷ đệ nếu là có cái vặn nhất, tổng cung coi như là vì Mạc gia để lại một tia hương khói. Mạc Tâm tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là người thực thông minh, nghe lén đến ca ca tỷ tỷ nói chuyện, sinh mâu thuẫn tâm lý. Nàng đánh tiểu chính là ca ca tỷ tỷ mang đại, đối ca ca tỷ tỷ cảm tình giống như cha mẹ giống nhau, nàng lại như thế nào bỏ được rời đi cha mẹ. Cho nên, Mạc Tâm mới vẫn luôn liều mạng lan lộn, không hảo hảo học tiếng Anh, chính là vì không bị ca ca tỷ tỷ đưa đến Anh Quốc. Đem tâm tư đều đặt ở sự nghiệp thượng, Mạc Vũ nhớ cùng Mạc Thành Vũ cũng không biết Mạc Tâm vì cái gì học không hảo tiếng Anh, thay đổi vài cái gia sư, bọn họ cũng không có thời gian hỏi đến, chỉ là ra càng cao giá cả, thỉnh càng tốt gia sư tới. Lần này thứ năm nha xuất hiện, làm Mạc Tâm tiếng Anh trình độ có lộ rõ đề cao. Mạc Thành Vũ thập phần cao hứng, cố ý cấp thứ năm nha tăng lương tư, còn lưu lại thứ năm nha tự mình cảm tạ. Thứ năm nha bị đưa tới thư phòng thời điểm Mạc Thành Vũ hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thay đổi như vậy nhiều gia sư, duy nhất một cái có thể dạy dỗ hảo hắn muội muội gia sư thế nhưng là như vậy một cái 15-16 tuổi tiểu nha đầu, thoạt nhìn tựa hồ vẫn là cái cao trung sinh A. So với Mạc Thành Vũ kinh ngạc, thứ năm nha liền hiện bình tĩnh nhiều. Nàng đi theo nhị tỷ Nhược Thủy cũng coi như gặp qua không ít đại nhân vật, đừng nói Mạc gia như vậy nhị lưu gia tộc, chính là Lục gia, Quân gia như vậy đỉnh cấp gia tộc nàng cũng đi theo kiến thức qua. Cho nên thấy Mạc Thành Vũ chút nào không luống cuống. Mạc Thành Vũ rất có hứng thú cùng thứ năm nha nói chuyện phiếm, do hỏi nàng là như thế nào dạy dỗ Mạc Tâm, vì cái gì khác gia đình lão sư đều dạy dỗ không được, chỉ có nàng dạy dỗ hảo, có phải hay không có cái gì đặc thù dạy dỗ phương pháp. Thứ năm nha vẻ mặt mê mang nhìn Mạc Thành Vũ, không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ muốn nói nàng so với kia chút gia sư lại lan lộn. Thứ năm nha do dự trong chốc lát, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Mạc Thành Vũ nghe xong thứ năm nha giảng thuật liền hết trô nói rồi. Đồng thời đối thứ năm nha có vài phần lòng ấy nấy. Rốt cuộc ở ngươi nơi này làm gia sư, còn muốn chịu thân thể thượng tra tấn, này thật sự là có điểm quá mức. Mạc Thành Vũ an ủi thứ năm nha vài câu, hướng thứ năm nha trịnh trọng xin lỗi sau, lại bồi thường không ít tiền, mới tiễn đi thứ năm nha. Đối với như vậy kết quả, hắn bất ngờ, đem sự tình nói cho đại tỷ. Mạc Vũ nhớ nghe được đệ đệ hội báo sau, nhất thời cũng có chút rối rắm. Mạc Tâm phản nghịch bọn họ có thể lý giải. Ai nguyện ý rời đi chính mình người nhà đi dị quốc tha hương A, chính là, Hồng Kông mắt thấy cũng sẽ có chiến tranh rồi, bọn họ cũng là vì tiểu muội hảo, mới làm nàng rời đi này phiến thổ địa A. Đại tỷ, bằng không liền không cần đem tiểu muội tiễn đi, tiểu muội tuổi quá nhỏ, chúng ta ai cũng không biết đem nàng tiễn đi sau, nàng sẽ tao ngộ cái gì. Chúng ta người một nhà cùng lắm thì đều chết cùng một chỗ là được. Mạc Thành Vũ hạ quyết tâm nói. Mạc Vũ nhớ thở dài, nói, nếu ngươi cũng nói như vậy. Vậy làm tiểu muội lưu lại đi. Ngươi đi làm tiểu muội công tác, làm nàng không cần lại lăn lộn gia đình lao sư. Cái kia bị tiểu muội khi dễ hồi lâu lao sư, ngày mai ngươi mời đến, chúng ta thỉnh nàng ăn bữa cơm, hướng nàng xin lỗi. Mạc Thành Vũ đồng ý, tìm người đi thỉnh thứ năm nha tới trong nhà ăn cơm. Kỳ thật thứ năm nha cũng không thích cùng này đó kẻ có tiền nhiều giao tiếp, nàng biết này đó kẻ có tiền từ trong xương cốt là khinh thường các nàng loại này nghèo khổ nhân gia. Trước kia có nhị tỷ cùng nhị tỷ phu ở còn hảo. Bọn họ hai người đều là xã hội thượng lưu người, khi đó cũng không ai dám khinh thường các nàng một nhà. Nhưng hôm nay bất đồng, bọn họ toàn ra chết thì chết, tan thì tan. Chỉ có nhị thẩm một người làm nữ công kiếm tiền, kiếm chút tiền ấy căn bản không đủ nàng cùng tam ca học phí. Nhân ra như vậy, kẻ có tiền như thế nào sẽ xem khởi, thời buổi này, vẫn là thực chú ý môn đăng hộ đối. Cùng kẻ có tiền giao bằng hữu, cơ hồ là không có khả năng, thân phận liền không bình đẳng. Thứ năm nha cứ việc không muốn cùng kẻ có tiền giao tiếp. Miễn cho ngày nào đó bị người khinh thường bị thương tự tôn. Nhưng suy xét đến chính mình chỉ là nhân gia trong nhà một cái làm công, vẫn là ngoan ngoãn đi. Chỉ là thứ năm nha không nghĩ tới này bữa cơm ăn sẽ như vậy thoải mái, Mạc Vũ nhớ không những không có kẻ có tiền cái loại này mắt chó xem người thấp bộ dáng, nói chuyện phiếm dưới còn nói ra bản thân toàn gia gặp nạn thời điểm đã từng đến quá quý nhân tương trợ. Vị kia quý nhân tự nhiên chính là thứ năm nha nhị tỷ, Chu Nhược Thủy. Lại nói tiếp cũng khéo. Mạc Vũ nhớ tam tỷ đệ ở thời điểm khó khăn nhất gặp đại sư Chu Nhược Thủy, nghe nói vị này đại sư là quân gia đều phải khách khách khí khí, phụng nếu thượng tân tồn tại. Mạc Vũ nhớ chưa bao giờ nghĩ tới như vậy đại sư chỉ là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, cũng thập phần ôn hòa dễ nói chuyện, không có nửa điểm cái giá. Ở bọn họ thời điểm khó khăn nhất, su chưa thu, không chút do dự kéo bọn họ một phen, giúp bọn hắn chỉ ra yếu hại bọn họ người, còn thu thập đám người kia, làm nàng vững vàng thu hồi gia tộc sản nghiệp. Nàng Mạc Vũ nhớ không phải cái không lương tâm người, Nhược Thủy ân tình nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chỉ là tự kia lúc sau liền mất đi Nhược Thủy tung tích, các nàng như thế nào hỏi thăm đều tìm không thấy người, tưởng báo đáp đối phương đều không có cơ hội. Không nghĩ hôm nay lại là như vậy xảo, thế nhưng gặp Nhược Thủy muội muội. Mạc Vũ hồi tưởng đến lúc trước gian nan cùng Nhược Thủy trợ giúp, không chút do dự đưa ra muốn nuôi sống Chu gia người một nhà, xem như còn Nhược Thủy lúc trước ân tình. Thứ năm nha cự tuyệt, nàng nói các nàng người một nhà tuy rằng quá gian nan, nhưng là tự cấp tự túc, cũng đủ người một nhà sinh sống. Nàng không muốn dùng hết nhị tỷ nhân tình. Thứ năm nha kiên trì nhưng thật ra là Mạc Thành Vũ đối nàng nhìn với con mắt khác lên. Thứ năm nha lớn lên không tính là xinh đẹp, chỉ có thể tính thanh tú mà thôi. Nhưng không biết vì cái gì, Mạc Thành Vũ cảm thấy thứ năm nha trên người có một loại trải qua thiên phàm cảm giác, có không thuộc về nàng cái này tuổi thành thục. Hắn cũng từng hỏi qua thứ năm nha thân thế, biết nàng phụ thân qua đời, trong nhà chỉ có mẫu thân cùng Thẩm Thẩm ra ca ca. Toàn gia cô nhi quả phụ, nói không nên lời đáng thương. Thứ năm nha bị Mạc Tâm lăn lộn nửa chết nửa sống cũng kiên trì không rời đi chính là vì cấp trong nhà kiếm tiền, gánh nặng chính mình cùng ca ca học phí. Như vậy thứ năm nha làm Mạc Thành Vũ nhớ tới lúc trước chính mình cùng đại tỷ, ở cha mẹ ly thế khi, cũng là cái dạng này bơ vơ không nơi nương tựa. Có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên, Mạc Thành Vũ đối thứ năm nha nhiều một phần chú ý, nhiều một ít quan tâm. Theo ở chung nhật tử càng ngày càng trường, hai người cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Mạc Thành Vũ tỷ đệ hai người sở dĩ có thể ở Mạc gia gia tộc xí nghiệp chung đứng vững góc chân, tuy có Nhược Thủy trợ giúp, nhưng cũng không rời đi Trần gia duy trì. Trần gia chịu duy trì này tỷ đệ hai người, là bởi vì Trần gia nhị tiểu thư cùng Mạc Thành Vũ là từ nhỏ định hoa hoa thân, Trần gia lão gia tử không muốn chính mình con rể gia nghiệp bị cướp đi, lúc này mới ra tay duy trì hai người. Cho nên, Trần gia đối Mạc gia có ân. Vô luận xuất phát từ điểm nào, Mạc Thành Vũ đều không nên làm thực xin lỗi Trần gia nhị tiểu thư chuyện này. Mạc Vũ nhớ biết hai người sự tình sau thập phần phẫn nộ, phía trước đối thứ năm nha hảo cảm cũng biến mất hầu như không còn, nếu không phải Nhược Thủy đối nàng có ân, nàng đều tưởng đem thứ năm nha từ Mạc gia đuổi ra đi, chặt đứt thứ năm nha sinh kế. Mạc Vũ nhớ là cái tri ân báo đáp người, mấy năm nay Trần gia đối ủng hộ của bọn họ nàng đều xem ở trong mắt, nàng không thể tiếp thu chính mình đệ đệ làm vong ân phụ nghĩa, xin lỗi ân nhân sự tình. Mạc Thành Vũ từ nhỏ cùng tỷ tỷ muội muội sống nương tựa lẫn nhau, biết tỷ tỷ mang đại bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng. Không muốn nghịch tỷ tỷ ý tứ, chỉ có thể chặt đứt cùng thứ năm nha quan hệ. Thứ năm nha biết sau không có trong tưởng tượng khóc náo, mà là thực bình tĩnh lên tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Có lẽ là từ lúc bắt đầu liền biết không khả năng đi, chỉ là Mạc Thành Vũ quan tâm cùng ấm áp làm nàng cầm lòng không đậu muốn tới gần, biết rõ là độc dược cũng nhịn không được muốn tới gần. Kế tiếp nhật tử, thứ năm nha quá bình đạm không có gì lạ sinh hoạt, học lên, khảo thí. Thứ năm nha đọc Hồng Kông tốt nhất đại học, ra tới về sau ở tài chính ngành sản xuất tìm được rồi một phần công tác không tệ, dựa vào chính mình thông minh nỗ lực đi bước một thang đi lên, cuối cùng thành một khu nhà ngân hàng hành trường. Ở phía sau tới nhật tử, nàng cũng gặp qua Mạc Thành Vũ, Mạc Thành Vũ nhìn về phía chính mình trong ánh mắt như cũ mang theo nồng đậm thâm tình, nàng lại không giống lúc trước như vậy vui sướng, mà là làm như không thấy. Nếu cấp không được, cần gì phải trêu chọc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.